Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 558 hắn có phân thân Diệp. Diệp công tử, chúng ta cũng là hiểu lầm. Kỳ thật tiểu thư cũng chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không phải là muốn thật muốn giết ngươi. Ni Nhi nói. Ngươi cái này mâm tròn không sai, cho ta mượn chơi mấy ngày, coi như là công tội bù nhau. Diệp Thương Hải nói. Muốn ăn cướp trắng trợn liền lấy đi, làm gì cho mượn a cho mượn. Bất quá, ngươi biết điều khiển nó sao? Thái Muội châm chọc nói. Đương nhiên sẽ không, vì lẽ đó, liền pháp môn cùng một chỗ cho ta. Diệp Thương Hải mặt dày vô sỉ nói. Cầm đến liền là, mau cút. Thái Muội đưa tay ném đi, một khối nhỏ hình tròn phiến bay đến Diệp Thương Hải trên tay. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy ngắm vài lần, phát hiện đích thật là điều khiển pháp môn. Thế là, cuốn lên mâm tròn buông lỏng ra tơ nhện. Người này ngửa đầu lên, nói, lần sau chú ý điểm, đừng đem hảo tâm của người khác trở thành lòng lang dạ thú. Đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là các ngươi chính mình. Nói xong, xúc địa thành xích, một bước liền đến 10 dặm có hơn, hai đến mấy bước, người liền đã mất đi bóng người. Thần cảnh cao thủ quả nhiên lợi hại. Một bước này liền là 10 dặm. Tiểu thư, hải thần tiểu quốc gia loại cao thủ này sao? Ni Nhi hơi nghi hoặc một chút cái này. Ni Nhi, chúng ta bị lừa. Thái Muội nhảy đến Diệp Thương Hải giấu chân nhìn đằng trước nhìn, lại suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Bị lừa? Ni Nhi một mặt tao nhìn xem chủ tử. Ngươi nhìn cái này bước chân, phía dưới tất cả đều là cương khí. Theo cái này cương khí có thể suy đoán, Diệp Thương Hải căn bản cũng không khả năng là thần cảnh cao thủ. Không cần nói thần cảnh, liền huyễn cảnh đều không phải. Bởi vì đây là linh cương dấu vết lưu lại. Thái Muội đưa tay hướng dấu chân chỗ một chảo, lập tức, một đoàn linh cương ở lòng bàn tay phía trên nhảy vọt. Cái này hỗn đàn tiểu nhân tức chết người đi được. Ni Nhi xem xét cũng hiểu được, khí chỗ thủng mắng. Chúng ta vừa rồi đều có chút mơ hồ. Hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể là thần cảnh cường giả đúng hay không? Thái Muội nói. Đúng vậy a, hắn giống như cũng liền chừng 20 tuổi. Ni Nhi nhẹ gật đầu. Yên tâm Ni Nhi, chúng ta phải tăng gấp bội tìm trở về. Thái Muội đột nhiên cười, cười rất hồn nhiên ngây thơ, Ni Nhi không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì, nàng hiểu nhất tiểu thư loại này cười thế nhưng là có thể chơi chết người. Trước kia liền đụng phải có mấy cái thằng xui xẻo thế nhưng là cho làm muốn chết muốn sống. Chỉ sợ hắn trốn đi, chúng ta đi nơi nào tìm? Ni Nhi hỏi. Sẽ không, hắn không phải nói muốn đi hoàng gia học viện bái sư sao? Thái Muội cười tủm tỉm. Cái kia viện trưởng giống như rất lợi hại a, không thể để hắn bái viện trưởng sư phụ. Bằng không thì, tiểu thư, ngươi muốn báo thù liền không có cơ hội. Ni Nhi nói. Yên tâm, hắn bái không được. Thái Muội nói. Sao? Nguy hiểm thật. Diệp Thương Hải không dám dừng lại. Gượng chống một hơi đi tiếp cận 20 bước. Thẳng đến trốn vào dưới mặt đất mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói chính mình công lực đề cao, nhưng là cái này xúc địa thành xích quá phí chân khí. Liền đi 20 bước, cái kia cũng đem khí lực của mình tiêu hao 7-8 phần, cả người đều mệt lả giống như. Ngươi đụng phải nguy hiểm. Công tôn tiên sinh chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, liền hỏi. Đến cùng là ai? Có phải hay không An Thiết Uy? Lý Mộc một mặt quan tâm hỏi. Không phải. Diệp Thương Hải lắc đầu. Thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm. Không khỏi cười khổ cười. Là nữ tử. Hơn nữa. Giống như liền 15-16 tuổi tả hữu. Một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài có thể để ngươi cảm giác nguy hiểm. Cái kia nữ tử này chẳng phải nghịch thiên là. Có phải hay không cùng An Thiết Uy tranh đấu nữ tử kia? Lý Mộc nói. Không sai, chính là nàng. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nàng là ai? Công tôn tiên sinh cũng vô cùng hiếu kỳ. Thái Muội, nghe nói là cái gì Thái Thị gia tộc đi ra? Diệp Thương Hải nói. Thái Thị gia tộc. Lý Mộc cùng công tôn tiên sinh đều một mặt ngất, giống như cũng không rõ. Nghe Hắc Thạch bảo Thái Ngọc nói đó là cái gì ẩn thế gia tộc. Mà Thái Ngư chỉ là Thái Thị gia tộc một cách đẳng cấp thấp nô bộc. Diệp Thương Hải nói. Cái này Thái Thị gia tộc còn Thái Ngư lại kém, cũng là nhị phẩm linh cảnh võ giả a. Công tôn tiên sinh nói. thiên hạ hôm nay trừ chín tông mười phái còn có cùng với nổi danh thập đại thế gia. Hơn nữa thập đại thế gia bên trong liền có thái thị gia tộc. Lý Mộc nói. Thập đại thế gia bên trong thái thị ở đâu? Diệp Thương Hải hỏi. Tại Thiên Thu đỉnh truyền thuyết, chỗ kia là cổ đại một phương đại đỉnh rơi xuống hình thành. Vì lẽ đó, lấy tên Thiên Thu đỉnh. Thiên Thu không ngã, vạn thế Thiên Thu liền là Thiên Thu đỉnh thái thị gia tộc tộc hiệu. Công Tôn tiên sinh nói. Thiên Thu đỉnh thái thị có như thế cường hãn sao? Diệp Thương Hải có chút hoài nghi. Thiếu gia thái muội cao bao nhiêu thực lực? Lý Mộc hỏi. Thực lực cụ thể ta không biết, bất quá, cảm giác so ta phải cường đại. Chỉ bất quá, Long Mạch thủ hộ giả An Thiết Uy hẳn không phải là huyễn cảnh cường giả. Người kia xem chừng có cửu phẩm linh cảnh đỉnh phong, hoặc là nói là nửa bước huyễn cảnh thực lực. Thái muội thực lực khẳng định không bằng hắn. Nhưng là, thái muội lại ta mạnh. Vì lẽ đó, thái muội có thể là 6-7 phẩm linh cảnh cường giả. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, An Thiết Uy còn không có đạt tới huyễn cảnh, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Thái muội như thế tuổi trẻ thực lực lại có thể cao tới linh cảnh 6-7 phẩm. Tại thái muội chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta cho rằng thiếu gia thiên tài tuyệt đối có thể khinh thường quần hùng. Bất quá, cùng thái muội so sánh, lại hơi thua một bậc. Có thể nuôi dưỡng được thiên tài như thế người Thiên Thu đỉnh thái thì hẳn là không có cái kia năng lực. Vì lẽ đó thái muội có khả năng không phải xuất thân từ Thiên Thu đỉnh. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Công Tôn tiên sinh phân tích nói. Một thúc thủ hạ của ta thực lực vẫn là quá yếu. Vì lẽ đó ta nghĩ lợi dụng Bắc Long phủ bồi dưỡng bọn hắn. Diệp Thương Hải nói. Thiếu gia, Mộc Thúc duy nhất vui mừng liền là ngươi có được như thế nhiều trung thành thuộc hạ. Vì lẽ đó, căn bản cũng không cần ngươi nói. Ta cùng Công Tôn tiên sinh đã sớm định ra một cách đại lượng bồi dưỡng bọn hắn kế hoạch. Mà Bác Long Phủ là tốt nhất căn cứ. Lại thêm ngươi cho thăng tiên đan, liệu nhất định không bao lâu nữa bọn hắn đều có thể toàn diện đề cao công lực. Đương nhiên công lực đề cao bao nhiêu đều xem bọn hắn cơ sở cùng vận khí. Lý Mộc trả lời. Đúng rồi thiếu gia, Hoàng gia học viện ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp. Nếu như đúng như An Thiết Uy nói, ngươi có thể tới viện trưởng tán thành. Cái kia tương đương với trực tiếp đánh vào Thiên Long Vương Triều hạch tâm tầng. Bởi vì nghe nói Thiên Long Vương Triều những thứ này các thân vương cũng không tính được Vương Triều trọng yếu nhất vòng tầng. Bọn hắn còn có một cái cao hơn hạch tâm, xưng là Hoàng gia ủy viên hội. Có thể đi vào Hoàng gia ủy viên hội người mới có thể xưng là Thiên Long Vương Triều chân chính hạch tâm. Mà Hoàng gia học viện viện trưởng khẳng định là một thành viên trong đó. Còn có, ví dụ như Thiên Long Tông Tông chủ khẳng định cũng là một thành viên trong đó. Những thứ này ủy viên có lẽ nhân số cũng không nhiều, nhưng lại có thể quyết định Thiên Long Vương Triều vận mệnh. Bình thường chuyện bọn hắn cũng sẽ không nhúc tay. Chỉ có nguy hiểm đến Thiên Long Vương Triều toàn bộ quốc gia đại sự mới có thể xuất thủ. Những thứ này ủy viên khẳng định từng cái cường giả, ta hoài nghi đoán chừng đều là huyễn cảnh cường giả. Công Tôn tiên sinh nói. Vậy khẳng định, lúc đó, lão gia thủ hạ liền có mấy cái huyễn cảnh cường giả. Nhưng kết quả thế nào trên cơ bản đều đã chết. Từ nơi này có thể phỏng đoán Thiên Long Vương Triều Hoàng gia ủy viên hội thực lực cường hãn. Bằng không thì, giống chín tông mười phái cường đại cỡ nào nhưng là, không có cái kia tông phái dám tuyên bố nói chiếm Thiên Long Vương Triều Hoàng đế vị trí thiếu gia nếu như có thể tới viện trưởng thưởng thức. Đó chính là một đầu đường tắt. Rất nhiều chúng ta không biết bí mật, Hoàng gia ủy viên hội khẳng định đều biết. Một khi thiếu gia bằng thực lực trở thành ủy viên, đến lúc đó, Diệp gia bị hại chi mê có thể mở ra. Lý Mộc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi trước hạ hầu thế gia, sau khi trở về liền đi Hoàng gia học viện. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Tam Diệp Hồ hoàn toàn chính xác đẹp, giống như thượng thiên hàng lâm ba mảnh lá cây. Ta tuy nói tới nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều có chút lưu luyến vong phản. Vài ngày sau, Diệp Thương Hải cùng La Phù Vân Phong Trần mệt mỏi đến Tam Diệp Hồ. Nhìn cái kia cảnh sắc tuyệt mỹ, La Phù Vân là vuốt sâu cảm thán không thôi. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 559 Tam Diệp Hồ Hạ Hầu ha ha. Lão ca, ngươi thế nhưng là ý không ở trong lời a. Diệp Thương Hải cười nói. Ha ha, lão đệ, ngươi cảm giác Tam Diệp Hồ không đẹp sao? La Phù Vân xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Thương Hải. Đẹp. Hoàn toàn chính xác đẹp bất quá. Lão ca ngươi bây giờ tâm tình đoán chừng có chút phiền muộn a. Diệp Thương Hải cười nói. Không phải phiền muộn, là lo lắng quá bất an à. La Phù Vân lắc đầu có chút đắng chát. Lão ca, có ta ở đây, có lẽ, ngươi lần này vận khí sẽ tốt đến bảo. Diệp Thương Hải cười nói. Chỉ mong đi. La Phù Vân nhẹ gật đầu, hai người càng ngày càng tiếp cận Tam Diệp Hồ. Lúc này, La Phù Vân đột nhiên dừng bước. Diệp Thương Hải hướng phía trước liếc một cái, lập tức cũng sườn sốt một chút. Quái sự, khắp nơi răng đèn kết hoa, hẳn là Hạ Hầu gia muốn làm việc vui. Diệp Thương Hải lắp bắp nói. Khẳng định là, ngươi nhìn cái kia thềm đá sườn núi hai bên tất cả đều là đỏ chót đèn lồng. Hỉ khí dương dương không hiểu đang làm cái gì. La Phù Vân gật đầu trong lời nói mang theo rõ ràng vị chua. Dù sao, Hạ Hầu gia không quản là gả nữ vẫn là cưới, đều không có phần của hắn, không chua mới là lạ. Ha ha, lão ca, không cần lo lắng, khẳng định không có quan hệ gì với Hạ Hầu anh anh. Hạ Hầu gia to lớn như thế, tộc nhân đông đảo, trong một năm cũng xử lý bên trên nhiều lần việc vui a. Diệp Thương Hải cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ, hẳn là dạng này. La Phù Vân nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Vừa dứt lời. Bên cạnh liền truyền đến một đảo chua ngoa tiếng cười to nói. Các ngươi nhìn. Bên kia không phải La Xoa Tử sao? Diệp Thương Hải ngắm tên kia một chút. Là cách lửa mặt nam tử trung niên. Sao thật suối quầy. La Phù Vân không nhịn được thì thầm một tiếng. Làm sao rồi lão ca? La Xoa Tử liền là ngươi sao? Làm sao lấy cái ngoại hiệu này? Diệp Thương Hải một mặt kinh ngạc mà hỏi. Cứt chó, là Đông Phương Thế Gia cái kia lửa phân Đông Phương Thanh cho kêu đi ra. Ta liền không rõ, Đông Phương Thế Gia giống như cùng ta có thù giống như. Ta đi hoàn sinh tượng khiêu chiến đến mấy lần, lại có thể đụng phải đến mấy lần. Về sau lần lần thất bại, Đông Phương Thanh liền giễu cợt ta. Ta lúc ấy khí cùng hắn đánh một trận, ai kết quả bị đánh thảm rồi, nằm trên giường hơn mấy tháng. Nếu ta không có hình đường đường chủ thân phận tại, đoán chừng lần kia liền chết. La Phù Vân nói. Ha ha ha, phải là. La Xoa Tử tới làm gì? Trong một đám người có người lông mi trắng lông nam tử trung niên hỏi. Lông mi trắng dù kêu Lý Đạo Bưu, là Thiên Tông một cách ngoại môn trưởng lão. Người này cùng Đông Phương Thanh quan hệ rất thân, còn giống như bái qua kết nghĩa. Ngươi nhìn. Đông Phương Thanh bên tây bên cạnh còn có cái lão giả đầu hói. Người kia liền là Âm Dương Hòa Thượng Thôi Thế Hùng. Nghe nói sinh hạ liền nam không nam nữ không nữ. Về sau trong cơn tức giận đã xuất ra, bây giờ đã là chùa Kim Cương thuộc hạ Kim Cương ngoại viện ba tòa đường một trong. Thấy Diệp Thương Hải nhìn xem lông mi trắng lông, La Phù Vân khẽ nói. Thiên Tông cũng là chín tông mười phái một trong, chùa Kim Cương càng là thiền viện dẫn đầu đại ca một trong. Lão ca, những người này địa vị cũng không nhỏ a. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, mơ, đoán chừng đều là đến uống rượu mừng cùng Đông Phương Thanh là một đường tới. La Phù Vân nói. La Xoa Tử. Ngươi lúc này là đến uống Hạ Hầu anh anh rượu mừng sao? Thiên Tông trưởng lão Lý Đạo Bưu lớn tiếng hỏi. Rõ ràng muốn để La Phù Vân mất thể diện. Quả nhiên bị hắn như thế một hô, người đi trên đường tất cả đều xoay đầu lại nhìn xem La Phù Vân hai người. Hạ Hầu anh anh muốn kết hôn với ai? La Phù Vân nghe xong, lập tức khí bạo cả tiếng hỏi. Ha ha, đương nhiên là cùng chúng ta Thiên Cầm Đảo nhị đảo chủ chi tử Đông Phương Phi Hồng. Đông Phương Thanh sờ một cái cái cằm, một mặt ngoạn vị nhi cười nhìn La Phù Vân. Tới chậm. La Phù Vân lập tức mặt xám như cho. Đông Phương Phi Hồng cũng không phải cái thứ tốt lão ca, ngươi phải tỉnh lại. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Bởi vì, hắn nhớ tới tới. Thái Ngọc nói qua, lúc đó Đông Phương Phi Hồng liền là Thái Ngọc gia tộc nhị thúc phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi. Lúc kia Đông Phương Phi Hồng đến Hắc Thạch Bảo tới chơi, vừa vặn đụng phải Thái Muội, lập tức không kém thiên nhân. Tự nhiên, sắc tâm không chết, liền muốn đi lên đùa giỡn nàng. Kết quả, bị Thái Muội bên người một cách hộ vệ một bàn tay làm đến 10 dặm có hơn. Hơn nữa đúng dịp, vừa vặn tiến vào một cái hố phân ăn một bụng phân. Đông Phương gia tộc ăn cái này ngậm bồ hòn lại có thể liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Có thể thấy được Thái thị gia tộc cường hoành. Anh khẳng định là bị buộc chỉ bằng Đông Phương Phi Hồng cái kia đống cứt chó cũng xứng nàng La Phù Vân nghe xong. Lập tức giận dữ. Hướng về phía Đông Phương Thanh liền hô. La Phù Vân, ngươi cái này đống cứt chó nói cái gì tin hay không, lão tử một bàn tay đánh ra ngươi phân đến. Đông Phương Thanh nghe xong tức điên lên chỉ vào La Phù Vân dữ dằn. Quên đi thôi, La đường chủ cũng là đến uống rượu mừng, không muốn quét hạ hầu gia hưng. Lúc này bên cạnh người vây xem bên trong một cái tết tóc xanh trong khăn năm nam tử khuyên nhủ. Ha ha ha, Bình Phương huynh, ngươi còn không biết đi. La Phù Vân bây giờ liền là một đống cứt chó, sớm bị Thiên Long Vương triều khai trừ. Hắn bây giờ đều chẳng là cái gì. Âm Dương Hòa Thượng cười to nói. Khai trừ thật hay giả mấy cái gia hỏa đều hỏi. Có thể thấy được Thiên Long Vương triều hình đường đường chủ địa vị vẫn là không thấp. Đương nhiên thật, nghe nói tựa như là cùng một cái gọi Diệp Thương Hải cứt chó tạp toái trộn lẫn cùng một chỗ. Lá cứt chó lại có thể khiêu khích hoàng đế bệ hạ, kết quả bị đánh gần chết. La Phù Vân muốn can thiệp vào, kết quả cùng một chỗ xéo đi. Đông Phương Thanh chua ngoa cười to, bất quá, vừa dứt lời. Bành trực tiếp ăn một quyền, thổ huyết ngã bay ngã xuống đất. Bá bá. Sau một khắc. Lại bị một cái bóng đạp lên chiếu chuẩn mặt liền tàn nhẫn phiến mấy bàn tay. Đây hết thầy. Nói thì chậm kia là nhanh. Các loại Âm Dương Hòa Thượng mấy cái phản ứng lại. Đông Phương Thanh đã bay mất miệng đầy răng cửa. Mũi bị đánh sập. Trên mặt tất cả đều là máu. Thảm không thể lại thảm rồi. Đánh chết hắn, Đông Phương Thanh miệng đầy chạy giọng hô lớn. Âm Dương Hòa Thượng. Lý Đạo Bưu và Thiên Cầm Đạo tới thủ hạ toàn bộ như ong vỡ tổ sông về Diệp Thương Hải. Tam Diệp Hồ trọng địa, không đùa giỡn. Lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến, không trung rơi xuống một cái râu vàng lão đầu. Người này là Tam Diệp Hồ Hạ Hầu gia ngoại đường đường chủ Hạ Hầu Bá, không muốn cùng hắn chọi cứng. Trừ phi trải qua Hạ Hầu gia cho phép, không cho phép tại Tam Diệp Hồ đánh nhau, đây là Hạ Hầu gia quy củ. La Phù Vân vội vàng truyền âm cho Diệp Thương Hải. Hạ Hầu đường chủ, tiểu tử này công nhiên đánh chúng ta Đông Phương trưởng lão, hẳn là lập tức bắt lại rút gân lột ra. Đông Phương ra một cái tổng quản bộ dáng lão giả vội vàng nói. Người này là Đông Phương thế gia nhị tổng quản Đào Thành, lần này cùng một chỗ tới, khẳng định là an bài cùng Hạ Hầu anh hôn lễ chuyện. Hạ Hầu đường chủ, người này mắng ta miệng đầy phun phân. Tiểu tử ta không thể không xuất thủ giáo huấn hắn một cái. Miễn u ý Hạ Hầu gia Tam Diệp Hồ. Diệp Thương Hải nói. Nói xấu, ngươi căn bản chính là đang ô miệt ta. Ngươi nói ta Đông Phương Thanh mắng ngươi. Ta chỗ nào mắng qua ngươi rồi, ta còn không biết ngươi. Mắng ngươi làm gì, Đông Phương Thanh khí muốn chết. Chỉ vào Diệp Thương Hải một bức ăn người lẫn nhau. Các vị. Vừa rồi Đông Phương Thanh có phải hay không ngay tại mắng một cái gọi Diệp Thương Hải. Cái gì cứt chó a, tạp toái a vân vân. Các ngươi xem Đông Phương thế gia người đi ra đều loại tính tình này, thật sự là mất mặt a. Tiểu tử ta tự nhiên nhìn không được, đi lên giáo huấn một phen. Diệp Thương Hải hướng bốn phía liền ôm quyền, nói. Đúng đúng, là tại mắng chửi người, mắng rất khó nghe. Nghĩ không ra Đông Phương ra đi ra người như thế không có tố chất. Miệng đầy phun phân a, thật sự là dơ bẩn Tam Diệp Hồ mỹ cảnh. Quả thực là chúng ta võ lâm bại hoại. Lập tức, rất nhiều người vây xem mồm năm miệng mười thảo phạt lên Đông Phương Thanh đến. Những thứ này khách khứa và bạn bè tất cả đều là nhân vật có mặt mũi. Trên cơ bản đều là chín tông mười phái hoặc thập đại thế gia. Hoặc là cách nào đó quốc gia đại nhân vật. Tự nhiên. Cũng không sợ ngươi Đông Phương Thanh. Ngươi là Diệp Thương Hải. Đông Phương Thanh phản ứng lại, giật nảy mình, chỉ vào Diệp Thương Hải quát. Võ thần Hoàng Đình 30 chương 560 chọn liền chọn không có ý tứ. Bản nhân hoàn toàn chính xác liền là Diệp Thương Hải. Liền là trong miệng ngươi nói cùng Hoàng đế đấu võ mồm người. Diệp Thương Hải một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Lợi hại Diệp Huyên. Ngươi thật cùng Thiên Long Vương triều Hoàng đế bệ hạ đấu thắng, miệng ngươi có phải là bị đánh gần chết? La Phù Vân làm sao can thiệp vào Hoàng đế, vì cái gì không giết ngươi? Thời đại này, người người đều ra thích bát quái, gì giới cũng không ngoại lệ. Đông Phương trưởng lão, ngươi cái này coi như có chút không xong đi. Đến uống rượu mừng đều là ta Hạ Hầu gia khách nhân, lần sau cũng không thể dạng này. Hạ Hầu Bá nghe xong có chút bất mãn xông Đông Phương Thanh nói. Dù sao Đông Phương gia là thân gia, mặt mũi trung quy cho. Bất quá, Hạ Hầu Bá lại cảm giác có chút mất mặt. Hạ Hầu đường chủ, hắn căn bản cũng không khả năng là đến uống rượu mừng. Ví dụ như La Phù Vân, hắn chịu tới sao? Ta nhìn bọn hắn căn bản chính là nghĩ đến quấy rối, đục nước béo cò. Vì lẽ đó, ta nghĩ trước ngăn lại. Đông Phương Thanh nói. Đúng rồi, hai ngươi có hỷ thiếp sao? Hạ Hầu Bá nghe xong hỏi. Chúng ta đương nhiên không thể nào là đến uống rượu mừng. Đông Phương Phi Hồng tên rác rưởi kia căn bản là không xứng Hạ Hầu anh anh. Bản công tử là Bồi La lão ca tới lần nữa khiêu chiến Hoàn Sinh Tượng. Hơn nữa, bản nhân còn có cái tâm nguyện, muốn thúc đẩy Hạ Hầu anh anh cùng La lão ca hôn sự, làm một cái có sẵn bà mối. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nói. Ha ha ha, bà mối, liền ngươi lập tức, Âm Dương Hòa Thượng đám người phá lên cười. La Phù Vân, ngươi tới chậm. Ai bảo ngươi vô dụng? Đào Thành Tổng Quản cực kỳ chua ngoa cười lạnh nói. Đường chủ, Hạ Hầu gia lúc đó thế nhưng là đã đáp ứng ta, lại đợi ta một năm. Bây giờ thời gian một năm chưa tới. Làm sao muốn đem anh gả cho La Phù Vân tức điên lên. Chất vấn Hạ Hầu Bá nói. Cái này. Hạ Hầu Bá nghe xong cũng có chút xấu hổ. Nếu như Hạ Hầu gia không tuân thủ ước định, vậy sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Diệp Thương Hải lạnh lùng hừ nói. Chê cười, chính ngươi không được còn cứng rắn đổ thừa người khác, còn biết xấu hổ hay không? Lý Đạo Bưu cười lạnh đáp lại. Lý Đạo Bưu, được hay không chúng ta đánh một trận liền biết. Tới đi, La gia ta để ngươi ba chiêu. La Phù Vân một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. La Phù Vân, lão tử còn sợ ngươi không được. Hạ Hầu đường chủ, chúng ta đây là nghiêm chỉnh khiêu chiến. Còn xin Hạ Hầu ra làm cái người làm chứng. Không nên cản. Lý Đạo Bưu vừa chắp tay cường thế đáp lại. Tốt a, các ngươi muốn tìm liền đến ba lá đài. Hạ Hầu Bá nhẹ gật đầu. La Phù Vân, ta Lý Đạo Bưu muốn để ngươi biết. Không được là không được. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Buồn nôn. Lý Đạo Bưu một nói xong, hướng ba lá đài mà đi. Diệp Thương Hải phát hiện, nơi này địa thế rộng rãi, đất gạch bên trên còn có xây ba tòa ba mảnh lá hình dáng lôi đài. Hẳn là Hạ Hầu gia luận võ thao luyện. Địa phương, dùng để quyết đấu cũng không tệ. Đó chính là Hoàn Sinh Tượng. La Phù Vân nhìn xem phía sau lôi đài núi. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn, một tòa to lớn tượng đá liền sừng sững tại ba lá đài chính bắc mặt. Tượng đá cao có 5-6 tầng lầu cao, rộng cũng có hơn 10 trượng. Chỉ bất quá, bởi vì tuế nguyệt đục khoét trên tảng đá hiện đầy pha tạp hoa văn. Diệp Thương Hải đột nhiên chạm xuống lông mày. Lão ca! Tượng đá này làm sao mốt meo rồi? Mốt meo! La Phù Vân sững sờ. Nhìn nhìn! Lắc đầu nói. Cái gì mốt meo? Đã sớm có. Hẳn là tuế nguyệt lưu lại điểm lấm tấm. Bất quá gần nhất giống như nhiều hơn không ít. Năm ngoái vẫn chưa tới năm nay 1/2. Là nấm mốt biến, không phải điểm lấm tấm, tượng đá ngã bệnh. Diệp Thương Hải nói. Lão đệ, ngươi không sốt hồ đồ đi, tảng đá cũng sẽ sinh bệnh. La Phù Vân một mặt choáng nhìn xem Diệp Thương Hải. La Phù Vân, lên đài, ra muốn sống phá hủy ngươi. Đang nói, Lý Đạo Bưu tại ba lá trên đài hướng phía bên này kêu gào mở. Ta đi thu thập hắn lại nói. La Phù Vân nói xong, hướng lôi đài mà đi. Diệp Thương Hải cũng không lý tới hắn, chuyên tâm nghiên cứu lên hoàn sinh tượng đến. Bởi vì Lý Đạo Bưu liền huyền đan sáu cực cảnh. Nếu là đổi thành trước kia La Phù Vân, La Phù Vân khẳng định là bị đòn phần. Bây giờ nha, hoàn toàn khác nhau. Dùng La Phù Vân huyền đan bảy cực đỉnh phong thực lực, lại thêm ra hỏa này bạo dạp sức chiến đấu, hoàn toàn có thể cùng huyền đan tám cực cảnh đánh một trận. Hoàn ngược Lý Đạo Bưu kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, vừa rồi La Phù Vân còn nói Lý Đạo Bưu trước kia cũng là năm cực cảnh, đoán chừng là cho là mình đột phá đến sáu cực cảnh, vì lẽ đó mới dám khiêu khích. Chỉ bất quá Lý Đạo Bưu nhất định là cái bi kịch nhân vật, bởi vì hắn đột phá tuyệt đối nghĩ không ra La Phù Vân đột phá so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Thiên mục thần thông xuyên vào tượng đá, lập tức Diệp Thương Hải cảm thấy một tia yếu ớt khí tức ba động, giống như trái tim của người tại cực kỳ yếu ớt nhảy lên. Diệp Thương Hải lập tức hưng phấn lên, cái kia càng là ứng chứng chính mình phỏng đoán. Cái này hoàn sinh tượng thật có khả năng là Hạ Hầu gia một vị nào đó thực lực cường hãn lão tổ tông chỗ tu luyện, mà người này đoán chừng bây giờ ở vào ngất xỉu tình trạng. Vì lẽ đó, Hạ Hầu gia muốn mượn hoàn sinh tượng hấp thu cường giả năng lượng tương trợ lão tổ tông tỉnh táo lại. Bất quá gần nhất giống như xảy ra biến hóa, vị lão tổ tông này bệnh giống như thật không được. Suy nghĩ hướng ba lá trên đài nhìn thoáng qua, phát hiện La Phù Vân cùng Lý Đạo Bưu đã đấu thành một đoàn. Bất quá Diệp Thương Hải biết rõ La Phù Vân là cố ý đổ nước, muốn ẩn giấu thực lực chuẩn bị phía sau khiêu chiến hoàn sinh tượng. Bằng không thì ba quyển hai chân đi qua, Lý Đạo Bưu đã sớm nằm xuống, làm gì còn chơi như thế mệt mỏi lúc này. Diệp Thương Hải ánh mắt đột nhiên rơi vào Hạ Hầu gia một tòa lầu các bên trên. Bởi vì lầu các lần trước khắc đang đứng mấy người, trong đó một cái ngồi cùng Hạ Hầu bá sống nhau đến mấy phần tướng mạo nam tử trung niên. Người này một thân xa hoa, bá đạo thiên tàm ti nạm vàng áo sợi, đỉnh đầu tiểu hoàng quan. Hắn hẳn là đương kim Hạ Hầu gia gia chủ Hạ Hầu Hải Dương. Mà Diệp Thương Hải chú ý điểm không tại trên người hắn, mà là tại hắn bên cạnh thân ngồi một cái văn sĩ bộ dáng, gương mặt gầy yếu nam tử trung niên trên thân. Trong tay người kia chính đong đưa một cái khảm nạm có sợi đồng hình dáng một bên văn quạt lông, hẳn là công tôn thế gia phi vũ phiến. Hơn nữa là đồng cấp cấp độ. Trước khi đến trước công tôn tiên sinh đã giao hẹn qua, Hạ Hầu gia có công tôn thế gia người, cần thời điểm có thể liên hệ. Người này ngồi tại Hạ Hầu gia chủ thân bên cạnh, trừ hai người bọn họ cách ngồi, cách khác toàn bộ đứng. Nói rõ Hạ Hầu gia cho hắn địa vị không thấp. Cái này công tôn thế gia quả nhiên là nhân tài đông đúc. Một cách đồng cấp thân phận tộc nhân đi ra lại có thể tới thập đại thế gia Hạ Hầu gia coi trọng như thế. Phải biết, đồng cấp thân phận nhân vật tại công tôn thế gia chỉ là ở vào thứ hai đếm ngược tiêu chuẩn. Lại hướng xuống liền chỉ còn lại một cái thiết cấp. Thiết cấp cấp độ tại công tôn thế gia bên trong liền là nhập môn bản. Đương nhiên, có thể có được phi vũ phiến công tôn gia tộc người cũng không nhiều. Liền là thiết cấp phi vũ phiến tộc nhân tại công tôn thế gia bên trong cũng là không thể thiên tài. Phía dưới liền là bất nhập lưu, căn bản là vô pháp độc lập môn hộ, ra ngoài sông sáo một phen. Căn cứ công tôn tiên sinh nói, cái này phía dưới tộc nhân thế nhưng là chiếm công tôn thế gia tộc nhân bên trong 9 thành 9. Chuyển đổi một cái, công tôn thế gia có thể có được phi vũ phiến nhân vật cũng vẹn vẹn chiếm 1%. Nếu như công tôn thế gia có 1000 cái tộc nhân cũng liền 10 chuôi phi vũ phiến. Mà công tôn thế gia tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn có 10 cái quân sư cấp nhân vật. Vì lẽ đó, công tôn thế gia tộc nhân chí ít mấy nghìn hơn vạn đi. Đây cũng là một cái gia tộc khổng lồ. Đương nhiên, cùng động một tí đạt mấy vạn tộc nhân Hạ Hầu gia so sánh, chỉ là theo nhân khẩu về số lượng so sánh liền kém quá xa. Suy nghĩ một cái, Diệp Thương Hải làm quyết định. Tuy nói Hạ Hầu Hải Dương ngay tại vị kia công tôn gia tộc thân thể bên cạnh, hơn nữa thực lực so Diệp Thương Hải mạnh hơn. Nhưng là Diệp Thương Hải là tài cao người lớn mật. Thế là con rối Diệp Thương Hải đứng ở tại chỗ, mà bản thể lại là xuyên qua áo tàng hình lặng lẽ chui đến lầu các. Diệp Thương Hải tin tưởng chính mình trước mắt thực lực cường đại, áo tàng hình che đậy năng lực hẳn là cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 561 công tôn thương đương nhiên là dự phòng một phần vạn. Diệp Thương Hải cũng không có dùng thân thể xuất hiện, mà là biến thành một con rắn phủ thêm áo tàng hình đi qua. Kỳ thực đến nói, thời khắc này Diệp Thương Hải liền là một đầu bút bi tâm lớn tiểu long. Mà Diệp Thương Hải cách này tiểu long bởi vì mới từ không thiên giao bản thể hóa hình mà đến. Vì lẽ đó, còn không có mọc ra sừng rồng. Người bình thường cho dù là nhìn thấy, cũng sẽ cho rằng nó chỉ là một đầu nho nhỏ rắn mà thôi. Đừng nhúc nhích, khẽ động ngươi liền mất mạng. Vị kia công tôn gia tộc người cảm thấy, dù sao chính mình bào phục bên trong có đồng tính. Chính đại kinh lúc nghe được Diệp Thương Hải thanh âm, các hạ là ai? Quả nhiên không hổ là công tôn gia đi ra. Dù vậy tình trạng xuống lại có thể còn mười phần bình tĩnh, cũng không có mảy may kinh hoàng hỏi. Ngươi xem một chút trong tay áo liền hiểu. Diệp Thương Hải bơi đến tay áo của hắn bên trong túi. Vị kia xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi, thân thể dài dòng một cái. Ngược lại là đưa tới Hạ Hầu Hải Dương chú ý. Cười hỏi, Thương huynh, ngươi nhìn, La Phù Vân cùng Lý Đạo Bưu ai sẽ cuối cùng thắng được? La Phù Vân có chút kỳ quái, lại có thể cải biến phương thức chiến đấu. Trước kia đều là trực quyền trực thối, tốc chiến tốc thắng. Hôm nay ngược lại là thích chiến đấu. Kết cục nha, Lý Đạo Bưu khẳng định lực có chỗ không kịp, thua không nghi ngờ. Công Tôn Thương cười đáp, vừa vặn đem vừa rồi chấn kinh cho che giấu đi qua. Ha ha, Thương huyên cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Ta cảm thấy a, cái này La Phù Vân giống như cố ý. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hạ Hầu Hải Dương khẽ nói. Ha ha, hoàn sinh tượng nha, tự nhiên ẩn tàng chút thực lực. Bất quá, hắn tâm cũng không hỏng, chỉ là vì anh mà thôi. Công Tôn Thương nói. Không nói cái này, chúng ta tiếp tục xem đùa giỡn. Hạ Hầu Hải Dương giống như không nguyện ý đàm luận cách đề tài này, nhíu mày lại chú ý lên chiến đài đến. Các hạ ở đâu ra? Công Tôn Thương hừ hỏi Diệp Thương Hải. Bởi vì Diệp Thương Hải lấy ra Công Tôn tiên sinh cho lệnh bài, ta một cách người hầu cho. Diệp Thương Hải nói. Nói bậy, ta Công Tôn gia tộc người chưa từng nhận chủ, chỉ là phụ tá minh chủ mà thôi, tuyệt sẽ không bán mình làm nô. Công Tôn Thương tức giận. Ta cũng không có đem hắn làm người hầu, đồng thời cho tới bây giờ tôn xưng hắn tiên sinh. Chỉ bất quá, hắn nhất định muốn nhận ta là thiếu gia mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Tốt a, đây là trưởng bối chuyện, hậu bối ta không có quyền can thiệp. Bất quá, các hạ ngươi muốn làm gì? Công Tôn Thương hỏi. Hoàn sinh tượng chi mê. Diệp Thương Hải nói. Ngươi muốn biết cái gì? Công Tôn Thương hỏi. Hoàn sinh tượng ngã bệnh đúng hay không? Diệp Thương Hải hỏi. Ngươi quả nhiên lợi hại. Công Tôn Thương tuy nói không có chính diện trả lời, có vẻ như công nhận. Có phải hay không Thiên Cầm đảo Đông Phương thế gia có các ngươi cần? Vì lẽ đó mới không thể không gả Hạ Hầu anh. Diệp Thương Hải hỏi. Các hạ, ta không thể không bội phục ngươi. Công Tôn Thương trong khẩu khí càng là kinh ngạc. Suy nghĩ trưởng bối sẽ bái người này là chủ, khả năng còn có thật có chút đảo hạnh. Hoàn sinh tượng có phải hay không Hạ Hầu ra một vị lão tổ tông tu luyện hoặc nơi ngủ say? Diệp Thương Hải hỏi. Cái này, Công Tôn Thương có chút do dự. Dù sao, đây chính là dính đến Hạ Hầu gia cơ mật tối cao. Nếu như mình nói ra, vậy liền vi phạm làm người căn bản. Đương nhiên, nếu như cha hỏi người là Công Tôn gia vị trưởng bối kia, Công Tôn Thương sẽ không chút do dự nói cho hắn biết. Bởi vì, Công Tôn gia đi ra người, ngoại trừ ngươi là phản nghịch, còn lại kia là tuyệt đối là dùng Công Tôn gia lợi ích làm hạch tâm. Đồng thời, vãn bối muốn phục tùng trưởng bối, đây là bất khả kháng quy củ. Chỉ bất quá cha hỏi ra hỏa là ai Công Tôn Thương đều không rõ ràng, tự nhiên có chút do dự. Ta là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải trực tiếp báo ra tính danh tới. Các hạ lại có thể đem hồn phách gửi thân tại tiểu xà thể nội, hoàn toàn chính xác bất phàm. Ngươi cùng La Phù Vân quan hệ thế nào? Công Tôn Thương hỏi. Huyên đệ Diệp Thương Hải nói. Vậy được rồi, đúng như là ngươi suy nghĩ như thế. Bất quá, ta không thể nói cho ngươi hắn là ai. Bởi vì đây là Công Tôn gia một cách phi vũ phiến sư gia làm người căn bản. Nhưng là, ta có thể cho ngươi nói một cái cố sự. Công Tôn Thương nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cố sự này chắc hẳn vô cùng đặc sắc, nói đến a đi. Diệp Thương Hải kém chút cười ra. Tiếng, gia hỏa này, rõ ràng là đến chết vẫn sĩ diện. Kể chuyện xưa, khẳng định nói liền là cùng hoàn sinh tượng có liên quan chuyện xưa. Công khai không nói cho chính mình, chỉ bất quá đổi cách phương thức mà thôi. Đương nhiên, theo đạo nghĩa bên trên nói, cái này cũng không tính là vi phạm Hạ Hầu gia quy củ. Mấy trăm năm trước, Hạ Hầu gia ra một đời thiên tài phá vỡ thiên thủ Hạ Hầu Bình Đào. Người này xác thực thiên tài diễm diễm. 5 tuổi đột phá tiên thiên. 10 tuổi tiến vào thần hư. 13 tuổi bước vào huyền đan cảnh. 20 tuổi trở thành linh cảnh cường giả. 30 tuổi trở thành huyễn cảnh cao thủ. Là năm đó thiên hạ có thể điểm danh vào cao thủ một trong. Lúc đó tiểu lam ma tàn phá bừa bãi, làm thủy lam đại lục đông vực máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Đông vực cao thủ tạo thành liên minh, mà Hạ Hầu Bình Đào liền là liên minh ủy viên hội trưởng lão một trong. Tại hợp đấu tiểu lam ma bên trong thủ thương tử vong, bị Hạ Hầu gia hậu bối trở về. Bất quá bọn hắn phát hiện Hạ Hầu Bình Đào lại có thể còn có một tia khí tức. Vì lẽ đó, đủ Hạ Hầu gia tài lực vật lực nhân vật, tạo cái này một tòa hoàn sinh tượng, hy vọng tổ tông có thể còn sống. Công Tôn Thương nói. Ha ha, Hạ Hầu gia phát hiện hoàn sinh tượng cần tụ tập nhiều vị cao thủ linh lực mới có thể duy trì. Vì lẽ đó, không ngừng lừa rất nhiều cao thủ tới vượt quan. Ở trong đó liền bao quát La Phù Sinh. Diệp Thương Hải cười nói. Đúng là như thế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao, chỉ dựa vào Hạ Hầu gia một nhà lực lượng vô pháp duy trì hoàn sinh tượng cần có. Nếu như không thể linh lực, lão tổ tông liền triệt để chết hẳn. Hắn là Hạ Hầu gia hy vọng, Hạ Hầu gia đương nhiên không hy vọng lão tổ tông chết rồi. Hơn nữa, mấy trăm năm xuống tới, hắn cũng là Hạ Hầu gia trụ cột tinh thần. Khích lệ một đời lại một đời Hạ Hầu gia tử tôn phấn khởi phấn đấu. Mới không đến mức để Hạ Hầu gia xuống dốc. Cho tới hôm nay, Hạ Hầu gia còn có thể tại thập đại thế gia bên trong chiếm một chỗ cắm rùi. Cùng hắn cũng có quan hệ lớn lao. Công Tôn Thương nói. Cái này cũng không thể tồn không phải. Hạ Hầu Bình Đào là vì thiên hạ thương sinh mà chết. Thiên hạ thương sinh cho hắn ra chút lực cũng hẳn là. Diệp Thương Hải nói. Chỉ bất quá trăm năm bắt đầu cái này hoàn sinh tượng lại không được. Ngày càng xa sút, đá ban càng ngày càng nhiều. Hạ Hầu gia biết rõ. Tượng đá này đã cùng lão tổ tông hóa làm một thể. Đá ban kỳ thực liền là lão tổ tông trên thân thi ban. Một khi tượng đá bị vằn chiếm hết, lão tổ tông cũng liền triệt để không đùa. Bất quá. Gần nhất thiên cầm đảo đưa tới trời cầm thánh quả. Hạ Hầu gia thử qua, phát hiện lại có thể ngăn cản đá ban tràn ra khắp nơi tốc độ. Tuy nói không thể thanh trừ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Chí ít, có thể để đá ban số lượng tăng trưởng chậm rất nhiều. Kể từ đó, cuối cùng là tìm được một đầu kéo dài chi đạo. Công Tôn Thương nói, vì lẽ đó, Hạ Hầu gia không thể không gả nữ để đổi lấy lão tổ tông có thể tiếp tục sống sót đi xuống. Diệp Thương Hải nói, đúng là như thế, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà Hạ Hầu Anh cực kỳ không muốn, nhưng là đại cuộc diện trước, không thể không cắn răng tiếp nhận. Công Tôn Thương nói, Đông Phương Phi Hồng thế nhưng là một cái áp ôn, một cái bất học vô thuật cặn bã. Diệp Thương Hải khẽ nói, cái này chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nhưng là tất cả dùng đại cuộc làm trọng. Thế gia tử nữ đều vì thế gia cân nhắc. Công Tôn Thương nói. Hạ Hầu Anh đáng thương nhất. Diệp Thương Hải thở dài nói. Ai đúng là như thế. Nhưng là, nàng cũng là số khổ. Tôn Công Thương thở dài. Lúc đó, Hạ Hầu Bình đào hẳn là trúc tiểu lam ma độc. Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ tiểu lam ma quá lợi hại, là một vị đại ma đầu, tà công vô địch. Nghe nói, lúc đó giống như Hạ Hầu Bình đào người bị hại còn không ít. Công Tôn Thương nói. Còn có ai Diệp Thương Hải giật mình, đây cũng là cách lung lạc thế lực cường đại cơ hội tốt a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể trị hết bệnh của bọn hắn. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 562 thành toàn, ví dụ như các ngươi Thiên Long Vương Triều Thiên Long Tông năm đó Thái Thượng Trưởng Lão Trương Tử Đồng. Còn ví dụ như các ngươi Hoàng Gia Học Viện đương nhiệm viện trưởng Gia Tổ Tông. Còn ví dụ như Tiểu Lam Ma rốt cuộc là ai? Diệp Thương Hải hỏi. Tiểu Lam Ma là Lam Ma con cháu đời sau, cái kia một đời ai cũng không rõ ràng. Lúc đó, Lam Ma thế nhưng là ma thần Sở Tiểu Hoa đệ tử. Công Tôn Thương nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đi. Đợi chút nữa nếu như ta muốn khiêu chiến Hoàn Sinh Tượng, ngươi hỗ trợ cho tác hợp một cái. Diệp Thương Hải nói. Đi không được a. Trước kia Hoàn Sinh Tượng còn tốt một chút. Bây giờ bệnh. Giống như có chút điên rồi. Đi vào cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận liền bị hút khô. Công Tôn Thương giật nảy mình. Ha ha, dạng này chơi rất hay. Diệp Thương Hải cười cười, Công Tôn Thương triệt để bó tay rồi. Gia hỏa này là thằng điên a, bằng không thì làm sao lấy mạng nói đùa. Trưởng bối a, ngươi đều tìm một cách người nào bái chủ a. Lúc này, truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. Xanh vàng chi quang nổ tung. Lý Đạo Bưu bị La Phù Vân một cước cuồng đá xuống lôi đài. Tên kia vùng vẫy mấy lần, rốt cuộc không bò dậy nổi, bởi vì đầu khớp xương đoạn nhiều lắm. La Phù Vân, ngươi quá hung tàn, hạ độc thủ như vậy, ngươi đây chính là đem Lý trưởng lão tàn phế. Đông Phương Thanh chạy tới kiểm tra sau này phẫn nộ chỉ trích nói. Mới tàn phế, không có ý tứ, thực lực của ta quá yếu, không thể đem hắn toàn bộ phế đi. La Phù Vân nhún vai kém chút đem Đông Phương Thanh tức chết. La Phù Vân, bổn tộc trưởng cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi bà mối có thể thông qua Hoàn Sinh Tượng, buổi tối hôn lễ liền vì ngươi cử hành. Nếu như không thể, sau này liền không lại dây dưa. Bằng không thì, Hạ Hầu gia sẽ không còn nương tay. Lúc này, một đám người đi tới, bao quát tộc trưởng Hạ Hầu Hải Dương. Tộc trưởng, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với Diệp Thương Hải. La Phù Vân liền ôm quyền, nói. Ai bảo hắn lớn lối như thế? Hạ Hầu Hải Dương nhàn nhạt nhìn xem Diệp Thương Hải. Diệp công tử, ngươi không thể trúng kế. Tộc trưởng là nhìn ngươi nhẹ nhõm đổ Đông Phương Thanh, có thể khẳng định ngươi thực lực so La Phù Vân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Bởi vì Đông Phương Thanh so La Phù Vân mạnh hơn. Vì lẽ đó, cố ý kích thích ngươi thông qua Hoàn Sinh Tượng khảo nghiệm. Đến lúc đó đi vào, sợ hãi có sinh mệnh nguy hiểm. Bên cạnh Công Tôn Thương nghe xong tranh thủ thời gian hồn sóng truyền âm tới. Ha ha, các ngươi tộc trưởng rất âm hiểm a. Thực lực của ta so La Phù Vân mạnh hơn, Hoàn Sinh Tượng muốn hấp thu năng lượng đương nhiên hấp thu, ta muốn có lời nhiều. Diệp Thương Hải cười lạnh trả lời. Vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không được trúng kế. Nếu như ngươi không đồng ý, tộc trưởng cũng không có khả năng buộc ngươi đi vào. Vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng rời đi đi, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Công Tôn Thương nhắc nhở nói. Tộc trưởng, đây là ta cùng anh chuyện. Nếu như ta La Phù Vân không thể thông qua Hoàn Sinh Tượng, cũng coi là một lần cuối cùng. Sau này tuyệt không lại đến. La Phù Vân một mặt bi tráng nói. Diệp Thương Hải, ngươi có gan ăn nói bậy bạ không có gan đáp sao? Ngươi không phải đại ngôn bất sàm muốn làm cái này bà mối xem ra. Ngươi cũng liền chỉ có vẻ bề ngoài một cái a. Nhị đệ Hạ Hầu Phi phối hợp phi thường ăn ý, gia tốc kích thích Diệp Thương Hải. Hai tên gia hỏa khẳng định đã sớm thương lượng xong. Ha ha ha, trông thì ngon mà không dùng được phế vật a. Âm Dương Hòa Thượng đám người lập tức phá lên cười. Ngươi cái này nam không nam nữ không nữ con lừa chọc cười cái gì? Diệp Thương Hải một ngón tay chỉ Âm Dương Hòa Thượng. Tiểu tử, ta giết ngươi Âm Dương Hòa Thượng Thôi Thế Hùng là sợ nhất người khác nâng cái này. Diệp Thương Hải trực tiếp chọc lấy nỗi đau của hắn. Hắn cái kia có thể nhịn. Hướng phía trước một bước. Đại lực kim cương chỉ một chiêu đáy biển mò kim một cái kiếm hướng về phía Diệp Thương Hải hạ bộ. Một chiêu này thế nhưng là đến tàn nhẫn đâu, nhưng là muốn tại chỗ đem Diệp Thương Hải thái giám tiết tấu. Ngươi cái chết Âm Dương, lại có thể muốn phế đi lão tử, tốt cùng ngươi tuyệt phối a. Diệp Thương Hải đã sớm đối với hắn bất mãn. Soạt chỉ đao ra ma long đao giấu tại giữa ngón tay. Thanh mang chớp đồng thời khắc. Một cách đâm thủng Thôi Thế Hùng phòng ngự hệ thống. Đâm xuyên hắn kim cương chi trảo. Chỉ thấy màu vàng khí sóng nhất bảo. Âm Dương Hòa Thượng hét lên một tiếng. Lập tức. Giống con quả bóng xì hơi lập tức héo rút đi xuống. Cũng liền vẹn vẹn mấy hơi thời gian. Gia hỏa này nguyên bản cái kia bóng loáng rất có co giãn ra cơ giống như cho hong khô như vậy nếp nhăn đi xuống. Dán tại đầu khớp xương bên trên. Cả người nằm trên đất. Bàn tay bị Diệp Thương Hải triệt để đâm bảo. Còn lại một cái máu tươi chảy đầm đìa đứt cổ tay thống khổ kêu thảm. Tất cả mọi người giật nảy mình. Nhìn xem Diệp Thương Hải không tự chủ được liền lui lại mấy bước. Sợ chọc cái này tiểu sát tinh. Mà Đông Phương Thanh và các tộc nhân muốn vì Thôi Thế Hùng báo thù chỉ bất quá, không ai dám dịch bước. Bởi vì Âm Dương Hòa Thượng thế nhưng là linh cảnh nhất phẩm cường giả a. Cứ như vậy nhẹ nhõm chỉ một chiêu liền thua trận, hơn nữa bại mẹ nó thảm. Mà lệnh các vị sợ hãi chính là Diệp Thương Hải chiêu pháp quá tà ác. Đả thương người không nói, lại có thể còn có thể đem người cho đâm giống hong khô quả cà. Đây là công phu gì tất cả mọi người ở trong lòng đánh cái vấn đề. Đương nhiên, Diệp Thương Hải xuất thủ quá nhanh. Mà ma long đao thôn phệ Âm Dương Hòa Thượng tinh khí thần tốc độ cũng quá mạnh. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng. Cũng không ai đem Diệp Thương Hải hướng tà ma ngoại đạo đi lên nghĩ. Đông Phương Huynh, ngươi giết. Giết hắn. Âm Dương Hòa Thượng giãy giụa lấy thống khổ gào khóc nói. Đại sư, vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương đi. Đông Phương Thanh đành phải kiên trì nói, cũng không dám lại trêu chọc Diệp Thương Hải. Hạ hầu gia chủ, ngươi giết Diệp Thương Hải, ta đem hồng y pháp trưởng cho ngươi. Âm Dương Hòa Thượng phẫn nộ hô. Người tới, khiêng xuống đi chữa thương. Hạ hầu Hải Dương nhíu mày, phân phó thủ hạ. Cứ việc hồng y pháp trưởng rất nhiều người đều muốn, nhưng là không ai dám can thiệp vào. Hạ hầu gia chủ có năng lực này. Nhưng là, hắn càng hy vọng Diệp Thương Hải tiến hoàn sinh tượng. Đi vào cách linh cảnh nhị phẩm cảnh gia hỏa cho lão tổ tông bồi bổ chẳng phải càng hoàn mỹ hơn hạ hầu gia chủ. Ngươi nói chuyện chắc chắn sao? Diệp Thương Hải nghiêng đầu một chút. Nhìn xem hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thông qua hoàn sinh tượng, tối hôm nay tân lang liền là La Phù Vân. Hạ hầu Hải Dương đáp. Hạ hầu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Đông Phương Thanh nghe xong, mặt đều tái rồi. Hạ hầu gia chủ. Ngươi đây chính là đem chúng ta Thiên Cầm đảo ở chỗ nào chẳng lẽ? Các ngươi không muốn lại tiếp tục muốn Thiên Cầm quả sao? Thiên Cầm đảo nhị tổng quản Đào Thành cũng tức điên lên. Ta đáp ứng qua La Phù Vân thời gian một năm hữu hiệu, mà hắn trong vòng một năm cũng chạy đến. Vì lẽ đó, tới trước tới sau, bổn tộc trưởng trước che làm hứa hẹn. Bất quá, thân gia, ngươi cũng không cần lo lắng, hoàn sinh tượng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Diệp Thương Hải muốn tìm chết, chúng ta cũng không cần thiết ngăn đón. Hạ hầu Hải Dương thật đúng là đa mưu túc trí, nhất tiến song điêu. Nếu như ta là nói một phần vạn Diệp Thương Hải thông qua làm sao bây giờ? Đông Phương Thanh thở phì phò ép hỏi. Nếu như Diệp Thương Hải thông qua, ta đem tiểu nữ Hạ hầu La Lăng gả cho các ngươi Đông Phương ra. Hạ hầu Hải Dương khẽ nói. Chuyện này là thật? Đào Thành vội vàng hỏi nói. Đương nhiên, ta Hạ hầu Hải Dương lúc nào nói chuyện không tính toán qua? Hạ hầu Hải Dương một mặt bá khí nói. Cứt chó, ngươi chừng nào thì nói chuyện chắc chắn qua? Đào Thành trong lòng bẩn thỉu một câu. Gật đầu nói. Tốt. Tất nhiên Hạ hầu gia chủ như thế buông lời. Chúng ta Thiên Cầm đảo cũng nhận. Bất quá, còn xin Hạ hầu gia chủ viết xuống hứa hẹn sách. Dù sao, hôn nhân đại sự, không thể trò đùa. Đó là bởi vì Hạ Hầu La Lăng thế nhưng là Hạ Hầu Hải Dương nữ nhi, mà Hạ Hầu Anh Anh chỉ là hắn đường chất nữ mà thôi. Hạ Hầu Anh Anh cùng Hạ Hầu La Lăng so sánh, đương nhiên Hạ Hầu La Lăng mạnh hơn nhiều lắm. Thiên Cầm Đảo một khi cùng tộc trưởng nữ nhi kết thân, cái kia quan hệ nâng cao một bước. Vì lẽ đó, lúc này, Đông Phương gia tộc ngược lại đều trong bóng tối cầu nguyện Diệp Thương Hải có thể thông qua hoàn sinh tượng khảo nghiệm. Tiểu tử này, nhìn giống như cũng không có như vậy chán ghét. Lập căn cứ Hạ Hầu Hải Dương khẽ nói. Thủ hạ lập tức viết xong khế ước. Hắn đương đường ký tên đồng ý. Đắp lên Hạ Hầu gia chủ ấm. Võ thần Hoàng Đình 30 chương 563 đoạt linh mạch ha ha ha. Diệp công tử. Hy vọng ngươi có thể mở cờ thắng. Đào Thành cất ký chứng từ lại có thể hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay cười nói. Ta giúp các ngươi kiếm lời một cái mỹ nhân trở về. Các ngươi có phải hay không cũng đem thiên cầm quả đưa lên ta một cái sọt a? Diệp Thương Hải cười nói. Chỉ cần Diệp công tử có thể thông qua hoàn sinh tượng khảo nghiệm, chúng ta đưa ngươi 10 cái thiên cầm quả. Đông Phương Thanh lại có thể cũng mặt dạn mày dày bu lại. Cái này đều người nào đâu, tại lợi ích trước mặt ra mặt cũng không cần. Lập căn cứ đi. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Đông Phương Thanh lập tức xứng sờ. Thế nào, không dám lập đúng hay không? Xem ra thiên cầm đảo tới quả nhiên đều là dối trá hạng người. Diệp Thương Hải khẽ nói. Lập Đông Phương Thanh gật đầu nói, thủ hạ cũng lập xuống chứng từ. Hơn nữa, gia hỏa này vì kích thích Diệp Thương Hải liều mình. Lại có thể tại chỗ theo không gian đại lý đổ ra 10 cái thiên cầm quả. Còn dơ dơ lên. Nói. Diệp công tử. Thông qua sau nó lập tức sẽ là của ngươi. Thật là khiến người đỏ mắt a, người trong thiên hạ này đều biết thiên cầm đảo thiên cầm quả thế nhưng là bảo bối. Ăn một cái có thể đề công một cái nhỏ cấp độ, hơn nữa tác dụng phụ rất nhỏ. Đương nhiên, chỉ có một lần có hiệu quả. Không thể nói ngươi hồ ăn biển gặm phải mấy cái là có thể đem công ít soạt soạt soạt trực tiếp chui lên đi. Cái kia thiên cầm đảo chẳng phải một đêm liền tạo ra được một nhóm lớn cao thủ hơn nữa. Cái này thiên cầm quả đối với cấp thấp võ giả hiệu quả gánh gánh. Nhưng đối với linh cảnh cường giả hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, đoán chừng mấy cái mới có thể thấy hiệu quả. Mặc dù như thế, nó cũng là không tầm thường bảo bối. Tam đảo chủ. Liền xông Diệp công tử can đảm lắm. Chúng ta đưa tặng hắn một cái thế nào? Đào Thành hỏi Đông Phương Thanh nói. Còn hơi chớp mắt. Ý tứ ngươi hiểu, tiểu tử này ăn có thể đề công một cấp, chúng ta đều có chỗ tốt. Đương nhiên, Diệp công tử một chút lòng thành. Đông Phương Thanh ra mặt tuyệt đối có thể đấu qua Hoa đệ tử, lúc này lấy ra một cái vứt cho Diệp Thương Hải. Lập tức, xung quanh rất nhiều gia hỏa đều tại nuốt nước miếng. Làm cho người rất nóng mắt. Bất quá, Hạ Hầu Hải Dương lại là cũng không có phản đối. Hàng này trong lòng cũng tại thoải mái. Diệp Thương Hải lại đột phá một cấp, đối với hoàn sinh tượng còn càng có chỗ tốt nha. Ha ha ha, xông quan trước tiên ăn nước viên mở một chút dạ dày cũng không tệ. Diệp Thương Hải cười, lập tức mở ra cái bình một ngụm liền ăn thiên cầm quả. Diệp công tử, lão phu cũng giúp ngươi một cái. Ta đem Hạ Hầu gia luyện công tháp cho ngươi mượn điều tức một phen. Hạ Hầu gia chủ càng là làm một cách làm người trợn mắt hốc mồm quyết định. Vẫn là Hạ Hầu gia chủ đại nhân có đại lượng a. Đông Phương Thanh cười khan một tiếng. Ai? Anh cùng La Phù Vân cũng coi là làm việc tốt thường gian nan. Ta cũng là để ở trong mắt. Gấp ở trong lòng. Thế nhưng chịu tổ tông quy củ có hạn. Vì lẽ đó, lão phu cũng hy vọng Diệp công tử có thể vượt quan thành công. Tốt thành toàn cái này một đôi số khổ uyên ương. Hạ Hầu Hải Dương một mặt rộng lượng cười nói. Ha ha ha, đa tạ gia chủ hảo ý, tiểu tử ta liền cho các ngươi mượn bảo tháp điều tức một phen. Diệp Thương Hải cười lớn, đi theo người nhà họ Hạ Hầu đi. Sao? Các ngươi đều muốn theo lão tử trên thân kiếm chỗ tốt. Đến lúc đó, lão tử định nhất định để các ngươi đều lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Diệp công tử, Hạ Hầu gia luyện công tháp thế nhưng là lão tổ tông theo một cái di tích cổ bên trong cầm trở về. Nghe nói bên trong còn chứa một tia tiên linh chi khí, ngươi thật tốt hấp thu một phen mới là. Lúc này Công Tôn Thương thanh âm truyền đến. Bên trong có cái gì quyết khiếu sao? Diệp Thương Hải vừa đi vừa hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi sau khi tiến vào không muốn đi lên, muốn đi xuống dưới. Kỳ thật, ngoại nhân người cho rằng hạ hầu tháp càng cao linh khí càng sung túc. Kỳ thực tương phản, càng đi dưới mặt đất đi linh khí càng tốt. Diệp công tử, sau khi tiến vào tuyệt đối đừng bị trên lầu linh khí hấp dẫn đi. Đây chẳng qua là một loại ảo giác mà thôi. Việc này, ta là đi vào sau này mới phát hiện, liền hạ hầu Hải Dương cũng sẽ không nói cho ta biết bí mật. May mắn ta phi vũ phiến sẽ thông linh, mới phát hiện bí mật này. Công Tôn Thương nói, kia là một tòa 7 tầng bảo tháp, bên ngoài cũng là tảng đá, hiện đầy tuế nguyệt tang thương. Diệp Thương Hải tiến tháp đi cố ý còn do dự một hồi, về sau thẳng hướng dưới lầu mà đi. Tiểu tử này lại có thể biết hàng, hạ hầu phi khẽ nói. Biết hàng càng tốt hơn, đến lúc đó, ha ha, chúng ta tổ tông có thể hấp thu đến đồ vật càng nhiều. Hạ hầu Hải Dương âm hiểm cười nói. Bất quá, một viên thiên cầm quả nhưng là không cách nào trợ lực linh cảnh cường giả lại đột phá một cấp, có chút đáng tiếc. Hạ hầu phi nói. Ha ha ha, một mai khẳng định không đủ. Bất quá, 3 cái khẳng định đủ. Hạ hầu Hải Dương cười nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải chỉ có một mai. Hạ hầu phi sững sờ quay đầu nhìn đại ca. Ha ha, chúng ta tiến hắn 2 miếng chính là. Hạ hầu Hải Dương cười nói. Thế nhưng là lão tổ tông cũng cần a, thiên cầm đảo cũng gian trá, tuyệt sẽ không cho thêm chúng ta. Hạ hầu phi có chút đau lòng. Nhị đệ bỏ không hài tử bộ không trúng lang. Người đâu có lúc liền muốn tàn nhẫn một chút. Hai viên thiên cầm quả tuy nói có thể trợ giúp lão tổ tông. Nhưng là không bằng cho Diệp Thương Hải ăn đột phá một cấp. Lão tổ tông đến chỗ tốt sẽ càng nhiều. Hạ hầu Hải Dương nói. Thế nhưng là Diệp Thương Hải tiến vào, làm sao đưa? Ngươi chính là bày ở dưới mặt đất tầng, người ta cũng chưa hẳn dám ăn. Hạ hầu phi hỏi. Đương nhiên gọi anh đưa, ngươi nhìn xem đi, anh đã tiến vào. Hạ hầu Hải Dương cười nói. Quả nhiên, không lâu, giống trong kính xuất hiện hạ hầu anh thân ảnh. Ngươi là Diệp công tử, ngươi là hạ hầu anh đi, ta theo la lão ca chân tàng chân dung trông được đến qua. Diệp Thương Hải quay đầu nhìn lại cười nói. Gia chủ gọi ta đưa 2 người viên thiên cầm quả. Hạ hầu anh đem ra. Gia chủ vì sao muốn đưa ta thiên cầm quả? Vô công bất thủ lục, ta đây không thể nhận. Diệp Thương Hải lắc đầu. Gia chủ nói kỳ thật, hắn vẫn nghĩ thành toàn ta cùng Phù Vân, chỉ là bị hạn chế tổ tông quy củ. Vì lẽ đó, lần này là một cơ hội cuối cùng. Nếu như Diệp công tử vô pháp thông qua, ta cùng Phù Vân kiếp này vô duyên. Diệp công tử, ngươi khả năng không biết, ta đã làm xong tìm chết chuẩn bị. Hạ hầu anh há miệng, lộ ra một viên răng độc. Lấy ra Diệp Thương Hải không có từ chối nữa, nhận lấy. Nhờ cậy Diệp công tử, sinh tử của ta liền nắm giữ tại trên tay của ngươi. Hạ hầu anh hướng phía Diệp Thương Hải cúi chào mấy cái, về sau, hai mắt ngậm nước mắt rút lui. Ai, hạ hầu gia chủ thật sự là người tốt đâu. Diệp Thương Hải thở dài, mở miệng một tiếng ăn. Ha ha, đại ca, tiểu tử này sắp chết đến nơi còn cảm tạ ngươi. Hạ hầu phi vui vẻ. Ha ha, nhị đệ, làm người liền muốn làm như vậy mới được. Muốn để đối phương đến chết cũng còn cảm kích ngươi, đây chính là làm người thượng thừa chi đạo. Hạ hầu Hải Dương cười cười, hai người rời đi giống kính, còn đi chiêu đãi khách quý bọn họ. Lão già, đợi chút nữa đừng khóc chính là. Diệp Thương Hải ở trong lòng âm hiểm cười một tiếng, tiếp tục hướng xuống. Đến cùng nơi đây linh khí cùng tầng thứ nhất so sánh, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Diệp Thương Hải thấy được một cái dưới đất hẻm núi, phát hiện đã có mấy người chiếm cứ. Một chút có lợi địa bàn ngay tại hấp thu linh khí tiến hành tu luyện, hẳn là hạ hầu gia hạch tâm tộc nhân. Trong đó một cái tóc đen tung bay, tướng mạo anh lãng người trẻ tuổi đưa tới Diệp Thương Hải nhìn chăm chú. Bởi vì người trẻ tuổi nhìn qua không đến 30 quang cảnh. Bất quá, hắn quả thực là dùng cướp đoạt phương thức tại hấp thu linh khí. Mỗi lần há mồm, liền có một cỗ khí thải phun ra, giống như linh xà đánh vào vách đồng thu. Mà chờ hắn ngậm miệng trước khẽ hấp thời khắc, xung quanh linh khí bị kéo ngưng tụ thành một đầu nhàn nhạt hồng hà hình dáng vật hút vào trong miệng. Mà người trẻ tuổi lập tức ngậm miệng tiêu hóa. Mấy phút sau lại bắt đầu há mồm phun ra khí thải. Như thế lặp đi lặp lại. Đại lượng linh khí đều tiến vào người trẻ tuổi thân thể bên trong, tôi luyện nhục thân, rèn luyện tinh lạc linh hồn. Mà cách hắn cách đó không xa tộc nhân đều rối rít nhíu mày. Tuy nói biểu lộ là tương đương bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể hấp thu còn sót lại linh khí tiến hành tu luyện. Diệp Thương Hải ngắm người trẻ tuổi một chút, thấy được eo của hắn bài hạ hầu hảo dương. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 564 lòng đất chi tranh khó trách. Người này lại là hạ hầu hải dương con thứ ba. Một thiên tài diễm diễm cái thế kỳ tài. Nghe nói, tại 9 tông 10 trong phái cũng có thể xưng được là người trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Có 6 kiếm khách danh xưng. Tuổi còn trẻ công lực cũng đạt tới nhị phẩm linh cảnh quả thực bất phàm. Lúc này, hạ hầu hảo dương đột nhiên mở mắt ra. Bất quá, tiểu tử kia cũng vèn vèn ngắm Diệp Thương Hải một chút lại nhắm mắt lại thổ nạp điều tức. Căn bản là không có đem Diệp Thương Hải coi là gì. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái già trẻ lớn bé tộc nhân cũng kém không nhiều quang cảnh. Ngắm Diệp Thương Hải một chút cũng tất cả đều nhắm mắt lại thổ nạp tu luyện. Dù sao, có thể tới nơi này tới tu luyện cơ hội khó. Không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Hơn nữa, tiến đến thời gian là có hạn chế. Điều kiện tiên quyết là ngươi là trong tộc lập xuống đại công, bằng không thì là không có cơ hội tiến đến. Liền là hạ hầu hảo dương cái này tộc trưởng chi tử cũng không ngoại lệ, đây là hạ hầu gia quy củ. Nó mục đích là vì kích lệ tộc nhân quyết chí tự cường, bác kích trời cao. Có lẽ là bởi vì hạ hầu gia tộc quá nhiều người. Tuy nói không biết Diệp Thương Hải, nhưng cũng không ai tới kiểm tra ngươi nội tình. Lại nói, tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian hấp khí tu luyện, sợ một gánh đặt lãng phí, nào có trống giống quản ngươi. Diệp Thương Hải nhìn quanh điêu xuống tới, phát hiện tốt địa bàn toàn bộ cho bọn hắn chiếm hết. Chính suy nghĩ muốn hay không chen đi mấy tên cướp cái tốt địa bàn tu luyện. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên dừng bước. Hai mắt trượt xuống tại hẻm núi hẻo lánh nhất một cái góc chỗ một khối không đáng chú ý tảng đá của cục bên trên. Tảng đá kia màu sắc xanh biếc, phía trên bò đầy rêu xanh và một chút đẳng cấp thấp loài dương xì. Thể nội không thiên giao đột nhiên phát ra một đạo hưng phấn la hét âm thanh đến. Long đầu Diệp Thương Hải thiên mục một tấm, lập tức vui mừng những mày. Những thứ này đồ đần tốt như vậy địa phương lại có thể không hiểu cướp. Bởi vì tảng đá kia mới là hạ hầu gia tu luyện tháp xuống linh mạch long đầu sở tại địa, giống như hoàng gia long mạch. Diệp Thương Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua, đặt mông an vị tại một đống loài dương xỉ bên trên, ngồi xếp bằng tu luyện. Không lâu cảm giác bờ mông phía dưới giống như cháy rồi, một lạnh một nóng. Nghĩ không ra tảng đá kia phía dưới lại có thể còn có một ngọn núi lửa. Mà linh mạch liền giấu ở trong núi lửa. Làm linh khí một lạnh một nóng. Cứ việc Diệp Thương Hải cũng thân đều thủy hỏa song thuộc tính, nhưng cũng cảm giác ăn không tiêu. Người này cố gắng khắc chế, điều động âm dương thuật, thu nạp thiên địa âm dương chi khí. Thủy hỏa vốn không muốn tan, lúc này dần dần tiến vào tương sinh tương khắc. Âm dương chuyển đổi thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh. Làm sao làm trước mấy tên tất cả đều mở mắt ra, hít mũi một cái. Cường ca, tại sao ta cảm giác linh khí càng hấp càng ít? Một cái người lùn người trẻ tuổi hỏi cách đó không xa một cái cường tráng nam tử trẻ tuổi nói. Huy tử, đại khái là cho tam thiếu hút đi. Hạ hầu cường nói, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm về phía hạ hầu hảo dương. Vừa vặn, hạ hầu hảo dương cũng mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi, nhìn ta làm gì? Ta cũng cảm giác linh khí quá ít. Đến cùng chuyện gì xảy ra quái sự? Chúng ta đều cảm giác linh khí biến quá ít. Căn bản là vô pháp tiến vào tu luyện. Hạ hầu huy sờ soạng một cách đầu, nói. Chẳng lẽ tu luyện tháp phát sinh biến hóa? Có cái lão giả nói, người này gọi hạ hầu một, hạ hầu gia chủ nhị thúc. Hẳn là không thể nào, mới vừa rồi còn thật tốt. Hạ Hầu Cường nói. Vừa rồi giống như đi vào một cái tiểu tử, chúng ta cũng không nhận ra. Hạ Hầu Huy đột nhiên nhớ lại. Mấy tên lập tức hướng bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện bên ngoài một dặm Diệp Thương Hải. Lập tức, mấy tên tất cả đều một mặt ngốc tao. Bởi vì Diệp Thương Hải lúc này toàn thân giống như tiến vào lồng hấp. Nóng hôi hổi không nói. Lại có thể còn có hai đạo nhan sắc. Một đỏ một xanh xen lẫn nhau vần quanh. Sao toàn bộ bị hắn cướp đi? Hạ Hầu Huy kém chút tức nổ phổi. Ta đi qua thu thập hắn. Hạ Hầu Cường đứng lên, đôm đốt một tiếng bão hưởng thúng nước nhỏ thô cánh tay co duỗi một cái, hiển uy mãnh cao lớn. Cái này Hạ Hầu Cường hoàn toàn chính xác cao lớn. Chừng 2 mét nhiều. Lại thêm eo lớn bàng hình tròn. Rất giống một cái sống kim cương. Người này thiện trường luyện thể. Đã đem thân thể rèn luyện giống như một khối đúc bằng đồng pháp khí. Liền là hạ đẳng pháp khí đều khó mà làm bị thương nhục thể của hắn. Vì lẽ đó, ở trong tộc ngoại hiệu Kim Cương Hiệp. Nghe nói, có một lần trong cơn tức giận xé sống mười mấy cái huyền đan tám cực cảnh ác nhân. Tuy nói người này cũng vẻn vẹn đạt tới nửa bước linh cảnh, có thể thấy được người này lực tay cường đại. Chậm rãi cường tử, người kia là ai, chúng ta trước giải một cách lại động thủ không muộn. Hạ Hầu Mộc dù sao cũng là trưởng bối thành thục nhiều. Chúng ta đều chưa thấy qua hắn, khẳng định không phải trung quy tộc người, đoán chừng là cách nào chi tộc. Hạ Hầu Huy nói. Quản hắn trước tiên đánh lại nói, dám cướp lão tử linh khí, chán sống vì không được. Hạ Hầu Cường giận đùng đùng đi qua. Bất chấp tất cả. Một cước bay lên. Hung hăng đá hướng về phía Diệp Thương Hải. Trong miệng còn mắng. Tiểu tử. Cho ta xéo đi bổ. Hạ Hầu Cường chân một cước đi qua giống như bị bùn nhão dính chặt. Đá không đi vào cũng thu không trở lại. Lập tức bị thủy hỏa nhị khí cuốn lấy. Tiểu tử kia giật mình. Gào thét một tiếng. Ra sức muốn kéo về chân của mình. Thế nhưng là. Cái này một dùng lực. Có vẻ như càng hỏng bét. Khí lực lại có thể một tiết ngàn dặm cuồn cuộn hướng dưới lòng bàn chân dũng mãnh lao tới. Hạ Hầu Cường gào thét lớn. Không ngừng điều động linh lực muốn lật về chân của mình. Thế nhưng là. Đối phương liền là một cái giác hút. Khí lực ngược lại càng ngày càng yếu. Ha ha ha, Cường ca đừng đùa, tranh thủ thời gian một cước đem tiểu tử kia đá văng ra chính là. Hạ Hầu Huy còn tưởng rằng hắn đang nói đùa. Đúng vậy a Cường ca, lại chơi chúng ta coi như lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian đá a Cường ca, không thể kéo dài được nữa. Tộc nhân nhao nhao nói. Mà Hạ Hầu Cường vì mặt mũi, đương nhiên sẽ không cầu cứu. Chỉ là đang liều chết bức ra chính mình một tia linh lực cuối cùng. Không đúng, giống như thật cho dính chặt. Hạ Hầu Mộc dù sao kinh nghiệm lão đạo, nói. Không có khả năng. Cường ca khí lực lớn bao nhiêu. Một cước này đi xuống liền là đụng phải nhất phẩm linh cảnh cường giả cũng có thể chơi lên một không. Tiểu tử kia nhiều non tối đa đầu 20 thôi. Liền là tam thiếu chừng 20 thời điểm cũng gần so với cường ca mạnh lên như vậy một chút điểm. Nếu như cường ca cứng rắn muốn thu hồi chân, liền là năm đó tam thiếu cũng dính không được hắn. Hạ Hầu Huy hiển nhiên không tin bởi vì cường ca là hắn sùng bái thần tượng. Sau một khắc, Hạ Hầu Cường cả người sủi lơ xuống dưới, nhào vào khí vụ trồng chất bên trong, toàn thân run rẩy, liền kém miệng phun bọt trắng. Không tốt, thật xảy ra chuyện. Các ngươi nhìn, da của hắn đều lên nếp nhăn. Hạ Hầu Mộc nói, chơi chết hắn, lại dám khi dễ Cường ca. Hạ Hầu Huy nghe xong, khí bạo, một cái cất bước tiến lên, một đao chém về phía Diệp Thương Hải đầu. Bổ hắn giống như Hạ Hầu Cường. Liền đao mang người đều nhào vào. Đang giận trong xương mù giãy rua lấy. Kêu thảm cứu mạng A Tam Thiếu. Cứu mạng A Mộc ra ra. Thúc ra, ngươi đừng đi để cho ta tới thử một kiếm. Hạ Hầu Hảo Dương lại có thể tinh thần tỉnh táo đầu. Giống hắn loại người này, liền ra thích kích thích. Gặp phải loại này cường giả, liền muốn đánh nhau. Sặc Hạ Hầu ra trấn tộc chi bảo long huyết kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm như liệt dương, hướng phía trước một chạm, nháy mắt bắn ra một vòng thước lớn mặt trời nhỏ đánh tới hướng Diệp Thương Hải. bổ mặt trời nhỏ ngã vào khí vụ trồng chất bên trong, nháy mắt bị nuốt hết. Thật nhỏ quá có sức lực ăn ta liệt kiếm bát dương. Hạ hầu Hạo Dương xem xét, lập tức càng thêm hưng phấn, đằng không mà lên. Nháy mắt chém ra 7-8 cái mặt trời nhỏ lăn lộn đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Bổ bổ bổ bổ. Cái kia khí vụ liền là một cái nuốt dương hố, toàn bộ bị nuốt hết, một cái bong bóng đều không có toát ra. Hạo Dương, không thể khinh động. Chúng ta lên đi hỏi một chút gia chủ người này là ai. Hạ hầu một cảm giác được tình thế nghiêm trọng. Có thể đem hạ hầu Hạo Dương 8 cái mặt trời nhỏ kẻ thôn phệ tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu là dẫn xuất đại phiền toái liền phiền toái. Thiên Dương nhất kiếm võ thần Hoàng Đình 30 chương 565 mỗi người đều có mục đích riêng. Hạ hầu Hạo Dương căn bản cũng không chịu thua. Hét lớn một tiếng. Vạch ra 10 kiếm. 10 kiếm hợp một. Đụng nhau phía dưới. Một vòng trượng vòng tròn lớn dương bay ra. Lăn lộn. Mang theo lôi đình vạn quân cách này thế đánh phía Diệp Thương Hải. Hơn nữa, vì tăng lớn cường độ, hạ hầu Hạo Dương ngay cả mình đều dựng vào tại phía sau cầm kiếm đâm vào. Liệt Dương. Liệt Dương như lửa, bất quá, bổ xoẹt một tiếng, Liệt Dương nháy mắt bị thôn phệ 1/2. Cái kia Liệt Dương trong chớp mắt thành Thiếu Dương, lại một ngụm Thiếu Dương biến thành Tà Dương. Tuy nói tinh hồng như lửa, nhưng là đã cường thế lui tận còn lại dần dần già đi. Lần này, liền hạ hầu Hạo Dương đều xui xẻo, cả người cũng bị giật vào. Hạ hầu một còn lại mấy người xem xét, nhanh lên đi hỗ trợ muốn đem hạ hầu Hạo Dương kéo trở về. Bất quá, cái này kéo một cái không quan trọng, tất cả đều đi theo dính lên, giống như cả đám đều điện giật như vậy. Không lâu, cả đám đều toàn thân phát run, thật điện giật. Đều đi qua hai cái canh giờ, làm sao còn không có chuẩn bị cho tốt. Hạ hầu Phi hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Đừng nóng vội nhị đệ, để hắn chậm rãi đến. Chậm công ra việc tinh tế, đến lúc đó, có thể đột phá tốt nhất. Ta hạ hầu Hải Dương chưa từng đố kỵ thiên tài. Đối với chúng ta đông vực tới nói. Thiên tài càng nhiều đương nhiên càng tốt. Đây là chúng ta cộng đồng vinh quang. Hạ hầu Hải Dương cười nói. Hạ hầu gia chủ thật sự là chúng ta học tập điển hình A. Vi Bình Phương sờ một cái cằm tán thưởng nói. Hạ hầu gia chủ khí lượng kinh người. Thử hỏi một cái. Thiên hạ có mấy người nguyện ý xuất thủ như thế tương trợ một cách đối thủ. Kiếm tông ngũ trưởng lão Mâu Phương một mặt bội phục cảm thán nói. Tại triều đình bên trong cái này kêu là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tam Diệp Hồ có thể sừng sững đông vực ngàn năm không ngã, đây chính là hạ hầu gia khí lượng gây ra. Ta Đông Phương gia tộc nguyện ý cùng hạ hầu gia kết thân cũng là hướng về phía bọn hắn cái này khí lượng tới. Một khi kết thân châu liên bích hợp, ông trời tác hợp cho A. Đông Phương Thanh gia mặt này thật dày. Mặt ngoài đang chọn hạ hầu Hải Dương. Kỳ thực là tại nâng lên chính mình Thiên Cầm đảo Đông Phương gia tộc. Đều là nói nhảm. La Phủ Vân khẽ nói. La Phủ Vân, ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Thanh mặt nghiêm, liền muốn phát tác. Có ý tứ gì? Đối với các ngươi Thiên Cầm đảo tới nói, đương nhiên là kết cục tốt nhất. Đến lúc đó, các ngươi cưới gia chủ chi nữ. Nghe nói, hạ hầu La Lăng thế nhưng là một đời thiên chi kiều nữ. Cùng Thiên Long Tông Thánh nữ Phượng Tinh Nguyệt hợp xưng Đông Vực Sáu Kiều. Thiên hạ Nam Nhi đều nói qua, Đông Vực Sáu Kiều có thể cưới một, đã chính là nhân sinh lớn nhất chuyện may mắn. La Phủ Vân trân trọng nói. La Phủ Vân, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý nhìn thấy loại kết cục này sao? Đào Thành Tổng Quản cười lạnh nói. Ta chỉ muốn ôm ta anh về. Về phần Đông Phương Phi Hồng. Một con lợn có tư cách gì cưới Đông Vực Sáu Kiều? La Phủ Vân cười lạnh nói. Ngươi nói ai là lợn? Một đạo âm lệ thanh âm truyền đến, tự nhiên là buổi tối tân lang quan Đông Phương Phi Hồng. Ngươi không phải liền là đầu heo sao? Một đạo khác thoải mái dễu cợt âm thanh truyền đến, thanh âm càng vang lớn hơn. Lão đệ, ngươi ra ngoài rồi. La Phủ Vân xem xét, lập tức đại hỉ, tự nhiên là Diệp Thương Hải đi ra. Thế nào, lão đệ đột phá hay không? La Phủ Vân vội vàng lại hỏi, đây chính là quan hệ đến hắn tính phúc sinh hoạt. Ha ha, đột phá, không có dễ dàng như vậy. Bất quá, lão ca yên tâm, Hoàn sinh tượng ta sẽ cố gắng. Diệp Thương Hải một mặt tự tin cười nói. Dừng a, rất nhiều người ở trong lòng phun nước miếng. Cha, lần này đa tạ Diệp công tử. Lúc này, sau lưng Hạ Hầu Hạo Dương sải bước đến đây, một mặt hưng phấn nói. Chuyện gì xảy ra? Hạo Dương Hạ Hầu Phi hỏi. Thúc, vốn có ta là vô pháp đột phá. Bất quá, là vị này Diệp Huyên giúp ta một tay. Lần này, vốn là Diệp Huyên có thể đột phá, hắn vì giúp ta, lại có thể từ bỏ đột phá. Vì lẽ đó, ta đột phá một cấp, mà hắn lại là rất nuối tiếc. Hạ Hầu Hạo Dương một mặt cảm kích nói. Nhi tử, ngươi tam phẩm cảnh à nha? Hạ Hầu gia chủ nghe xong, lập tức khó nén vui sướng a. Nhi tử có bản lĩnh, lão tử đương nhiên cũng được nhờ. May mắn không làm nhục mệnh, Hạ Hầu Hạo Dương liền ôm quyền. Đứng thẳng người lên. Bị hữu cổ tử ngọc thủ lâm phong cảm giác. La Phù Vân một mặt thất vọng, tức giận hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thương Hải một chút. Tiểu tử ngươi, làm sao đần như vậy á? Diệp Thương Hải lại là hướng hắn hơi chớp mắt. Lấy đó an ủi. Bất quá. La Phù Vân không lĩnh tình. Tức giận thay đổi quay đầu đi, dứt khoát không để ý tới hắn. Lão ca, ngươi tính phúc bao tải trên người ta. Diệp Thương Hải truyền âm nói. Bao cái rắm, ngươi không được đột phá ta thế nhưng là treo. La Phù Vân khẽ nói. Bao cầm xuống yên tâm. Diệp Thương Hải trả lời. Ngươi không được cầm xuống ta không để yên cho ngươi. Đến lúc đó. Anh gả thiên cầm đảo. Ta xuất ra làm hòa thượng đi. La Phù Vân tức điên lên. Vậy ta liền để anh tẩu tử làm ni cô. Diệp Thương Hải cười nói. La Phù Vân tức giận đều không được cùng hắn nói chuyện. Hồi lâu mới nói. Lão đệ. Ta là lo lắng ngươi. Thật cưới không được anh cùng lắm thì ta cả một đời không cưới. Thế nhưng là ngươi, nếu là công lực không được, vứt bỏ thế nhưng là mạng nhỏ, đây không phải là nói đùa. Ta minh bạch lão ca, ta làm việc ngươi yên tâm chính là. Diệp Thương Hải trả lời. Trước mắt bao người, Diệp Thương Hải một mặt lạnh nhạt tự nhiên cười tiến vào hoàn sinh tượng. Làm cửa đá rơi xuống sau đó, giống như tất cả đều yên lặng xuống tới, nơi này là một thế giới khác. Nơi này là một cách mê cung. Chỉ nhìn thấy uốn lượn quanh co, không biết cuối lối đi nhỏ, không thấy cách khác bất kỳ vật gì. Diệp ca ca. Diệp ca ca cứu ta. Thủy Nhược Yên máu me me bét khắp người, nàng tại đau khổ kêu, hơn nữa còn ôm Diệp Vọng Hải. Giết cái này tạp chủng hoàng hậu Cố Chiêu Vân, cái kia giữ tợn mặt vặn một cái. Trong cung cao thủ đại đao trong tay bổ về phía Thủy Nhược Yên hai mẹ con. Không muốn Diệp Thương Hải phẫn nộ hô to một tiếng, phản xạ có điều kiện hướng phía trước xông lên. Bất quá, nháy mắt phanh lại về sau vừa lui, vẹn vẹn hai hơi thời gian đánh cái qua lại. Diệp Thương Hải đã toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, lưng phát lạnh. Tất cả đều là huyễn cảnh, nào có Thủy Nhược Yên tại nàng ôm Diệp Vọng Hải đứng địa phương lại là một mảnh lộn xộn. Chỗ kia địa phương đã bị ngàn đao băm thây, liền cứng rắn kim cương nham đều chém thành mảnh vỡ. Bất quá, phía trước đã mất đi lối đi nhỏ, chỉ còn lại một mảnh lộn xộn. Nhưng là, Diệp Thương Hải cũng không cho rằng cứ như vậy kết thúc. Bởi vì, chính mình muốn vượt quan, nhất định phải thông qua cái kia phiến xốc xích vết đao tạp toái chỗ. Tuy nói ngàn đao băm thây đã kết thúc, nhưng là trời biết còn có hay không đao thứ hai, đao thứ ba. Thứ nơi đao. Cuộc hình như trong nháy mắt này cầm cự được. Thời không giống như cũng trong nháy mắt này đọng lại. Diệp Thương Hải không hề động, liền một tia có chút run rẩy đều không có. Bởi vì hắn sợ ảnh hưởng đến nơi này cơ quan, dẫn ra ngàn đao băm thây. Bất quá, Diệp Thương Hải biết rõ, nhất định phải làm ra quyết định. Thật sự nếu không làm ra quyết định, năng lượng của mình sẽ tiêu hao sạch. Cho đến lúc đó, nhậm chức người làm thịt. Bởi vì, đứng bất động, bốn phía cũng có vô tận hấp lực trực tiếp theo trong thân thể của mình hút đi chân nguyên. Nơi này, liền là gió bão vòng xoáy trung tâm, là một cái siêu cấp hấp linh khí vùng đất trung ương. Nơi này, là võ giả tuyệt cảnh. Ha ha ha, nguyên lai như thế. Diệp Thương Hải đột nhiên cười to mở, rất nhẹ nhàng đi tới. Hắn có phải điên rồi hay không? Bởi vì vừa dẫm lên lộn xộn chỗ, ngàn đao băm thây pháp trận lần nữa phát động. Nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, mấy trăm thanh đao dùng các loại tư thế chém xuống. Diệp Thương Hải nhưng bất động, mặc cho ngàn đao băm thây, thân thể bị chặt thành khối thịt. Khối thịt lần nữa bị lần thứ hai chém thành mảnh vỡ, mảnh vỡ lại bị lần thứ ba chém thành thịt băm, thịt băm, cho đến bị chém thành mảnh vỡ. Đao phong thổi qua, thịt vụn theo gió rồi biến mất. Diệp Thương Hải cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa chết mẹ nó thảm, liền một tia thịt vụn cho cốt đều không có còn lại. Người mất như gió, nguyên lai như thế. Một đạo cực độ tang thương thanh âm vang lên, lúc này xung quanh tiếng gió đại chấn. Gió bất gào thét, giống như tại vì Diệp Thương Hải minh bất bình, làm một cái thiên tài vẫn lạc mà rên gì. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 566 hướng chết còn sinh, người mất như gió, đúng là như thế. Bất quá, tiền bối không biết thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai là Diệp Thương Hải thanh âm luân hồi. Đây chẳng qua là hư vô mà thôi. Mệnh ta do ta không do trời, vì sao muốn luân hồi? Tang thương thanh âm khẽ nói. Tiền bối đã chết, thế nhưng là lại không nguyện ý rời đi. Vì thế, hạ hầu gia tử tôn nghiêng tất cả xếp đặt hoàn sinh tượng, đưa tới vô số cao thủ vượt quan. Ở trong đó tuyệt đại đa số cao thủ đều chết ở trong đó, gia nhập luân hồi. Đương nhiên cũng có cực ít võ giả vận khí tốt, may mắn sống đi ra. Bất quá, cái này hoàn sinh tượng chỉ sợ cho tới bây giờ còn không có một người vượt quan thành công. Diệp Thương Hải nói. Đương nhiên, xông qua người liền đã có thể phá sinh tử, giống như luân hồi qua đời trùng sinh. Hắn sinh bản tỏa lại thế nào tồn tại? Tang thương thanh âm cực kỳ khinh thường nói. Mấy trăm năm, thế nhưng là ngươi vì cái gì vẫn là không cách nào hoàn hồn trùng sinh? Diệp Thương Hải hỏi. Theo thanh âm không ngừng vang lên, một chút thịt khối mảnh vỡ bắt đầu ở không trung ngưng tụ, giống như tại diễn luyện một lần nữa tớ người. Bởi vì có thể thúc đẩy bản tỏa hoàn hồn trùng sinh năng lượng còn chưa đủ. Một khi năng lượng đầy đủ, bản tỏa liền sẽ lần nữa sừng sững giữa thiên địa. Cho đến lúc đó thiên đô là ta hạ hầu ra. Tang thương thanh âm nói. Sai Diệp Thương Hải khẽ nói. Ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì? Tang thương thanh âm khinh thường nói. Cùng tiền bối so sánh ta là không hiểu. Bất quá, ta chỉ hiểu thiên hạ thương sinh đều có còn sống quyền lợi. Mà tiền bối vì mình có thể hoàn hồn trùng sinh, hại chết rất nhiều người. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì lẽ đó, ngươi mãi mãi cũng vô pháp hoàn hồn trùng sinh. Ngươi cho rằng ngươi còn sống, kỳ thật, ngươi đã sớm chết. Mà ngươi cho là mình sắp chết thời điểm thậm chí, ngươi còn sống. Diệp Thương Hải nói. Ta còn sống, ta đã chết rồi. Ta chết đi, ta còn sống. Tang thương thanh âm ập úng, giống như cũng cho làm tao. Hỏi. Đây là cách đạo lý gì? Ngươi không rõ đạo lý này. Vì lẽ đó, ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hướng sinh hoàn tử tình trạng. Diệp Thương Hải giống vị đại sư, xung quanh tập trung khối thịt mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, Diệp Thương Hải đầu ngưng tụ thành công, tiếp theo là cổ, cánh tay, bầu ngực, cái bụng. Toàn bộ hoàn sinh tượng phát ra thanh âm bột bột, bên trong tất cả đều là gió đang gào thét thanh âm. Diệp Thương Hải giống như bàn sống toàn bộ hoàn sinh tượng, mà toàn bộ hoàn sinh tượng đều đang run sợ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu Phi dọa một cái, ngơ ngác nhìn giống như người sống đồng dạng tại đung đưa hoàn sinh tượng. Chẳng lẽ lão tổ tông muốn sống lại? Hạ Hầu một lắp bắp nói. Gõ chuông triệu tập tất cả tộc nhân, hiến tế, nghênh đón lão tổ tông phục sinh. Hạ Hầu Hải Dương nói. Không lâu, dồn dập tiếng kèn vang lên, ở nhà các tộc nhân ong tuôn ra hướng hoàn sinh tượng mà đến. Không lâu, tam diệp đài xung quanh líp nha líp nhít quỳ đầy đất đều là. Về phần khách khứa và bạn bè bọn họ, tất cả đều thối lui đến vài dặm có hơn, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Không trung truyền đến một đạo thanh thúy hạc minh, một cây rủ xuống phát lão giả nháy mắt liền đến. Hắn theo bạch hạc trên thân đứng lên, dấm lên không khí, chậm rãi đi tới hoàn sinh tượng trước. Bái Trường Sinh tổ gia theo Hạ Hầu gia chủ tiếng la truyền khắp toàn bộ Tam Diệp Hồ. Hạ Hầu gia tộc tộc nhân, các đệ tử tất cả đều xôi trào. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc thấy được vị này thần thông cái thế, dương danh đông vực ông cố Hạ Hầu Trường Sinh. Liền là vài dặm bên ngoài xem chúng khách khứa và bạn bè cũng không dám chủ quan. Tất cả đều cúi đầu thuận theo. Xoay người hướng phía Hạ Hầu Trường Sinh làm lễ. Dù sao, vị gia này nhưng là chân chính huyễn cảnh đại tông sư, đông vực 36 đại cao thủ một trong. Truyền thuyết, hắn là Hạ Hầu gia dài nhất một vị tổ tông, Hạ Hầu gia Kình Thiên Trụ. La Phù Vân đều kém chút chấn kinh cằm. Bởi vì, vị này Hạ Hầu Trường Sinh nhìn so với mình cái này nữ tế còn muốn tuổi trẻ. Ai dám nói hắn đã 160 tuổi cao linh, ta La Phù Vân bảo đảm đánh chết hắn không có thương lượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Hạ Hầu Trường Sinh một mặt lạnh lùng hừ một tiếng, về sau nhìn xem Hạ Hầu Hải Dương, nói: xảy ra chuyện gì như vậy vội vã triệu tập tộc nhân tới ông cố? Lão tổ muốn phục sinh, vì lẽ đó triệu tập tộc nhân tới hiến tế, dùng trợ lão tổ một chút sức lực. Hạ Hầu Hải Dương nói. Phục sinh Hạ Hầu Trường Sinh sững sờ, hai mắt nhìn xem hoàn sinh tượng. Lập tức, một màn quang hoa giống như sán lạn đầy sao rơi về phía hoàn sinh tượng. Tự nhiên, hiện trường tất cả võ giả đều âm thầm chấn mộ, bởi vì đây chính là huyễn cảnh cường giả thần thức. Thần hư cảnh võ giả sơ bộ tạo thành thần thức, nhưng chỉ là một chút sơ thiện cảm giác. Mà huyền đan cảnh cường giả thần thức năng lực lại tăng mạnh một chút, có thể cảm giác phạm vi làm lớn ra. Nhưng là những thứ này đều không được xưng ý nghĩa thực tế bên trên thần thức, mà chân chính thần thức người muốn tới linh cảnh mới có thể thành hình. Bất quá, huyễn cảnh cường giả thần thức trực tiếp bắn ra liền là một màn ánh sáng, giống như thô to quét nhìn tuyến đồng dạng bắn phá đi qua, tình huống như thế nào đều khó mà đào thoát. Đương nhiên, Hạ Hầu Trường Sinh làm ra động tĩnh lớn như vậy đến cũng có chấn nhiếp xung quanh chúng võ giả ý tứ, là Hạ Hầu gia tạo thế. Bằng không thì thần thức là vô thanh vô tức, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì răng rắc. Làm Hạ Hầu Trường Sinh thần thức màn ánh sáng vừa ném đến hoàn sinh tượng bên trên lúc, một đạo giòn vang truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Lão tổ tông muốn đi ra rồi, Hạ Hầu gia có tộc nhân ngạc nhiên hét lên. Bởi vì hoàn sinh tượng lại có thể đã nứt ra, giống tơ nhện hình dáng vết sạn trải rộng trên đó. Bất quá, Hạ Hầu Trường Sinh lại là sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, con ngươi khẽ động, thần thức màn sáng lại có thể ngưng tụ thành một đạo mũi nhọn hình hướng hoàn sinh tượng mà đi. Giống như đụng vào thiết bản, màn sáng bị ngăn cản, bắn ngược hướng về phía bốn phía. Lập tức, xung quanh võ giả đều bất thình lình dùng mình một cái. Đột nhiên bị người ở trái tim bên trên chọc lấy một băng châm giống như U, V, Quy, Quy, Mơ, lão tổ là muốn đi ra. Bất quá, tạm thời phong ấn hoàn sinh tượng, không cho ngoại nhân quấy nhiễu, tất cả mọi người lui ra phía sau hai dặm. Thấy mình thần thức đều không thể thăm dò đến bên trong tình cảnh, Hạ Hầu Trường Sinh tự cho là đúng ra lệnh. Lập tức, Hạ Hầu gia tộc người tất cả đều thành kính, giống rắn hình dáng về sau bò rút đi. Bọn hắn liền đứng lên cũng không dám, sợ tiết độc thần thánh mà thần bí lão tổ. Nghĩ không ra Hạ Hầu gia vận khí như vậy tốt. Bên ngoài vây xem khách khứa và bạn bè bọn họ có người thở dài nói. Phá vỡ thiên thủ Hạ Hầu Bình Đào một khi phục sinh, dùng hắn năm đó bản lĩnh, không cần 10 năm, Hạ Hầu gia chắc chắn trở thành thập đại thế gia đệ nhất. Liền là 9 tông 10 phái bên trong bài danh phía trên mấy đại tông phái cũng không dám coi thường bọn hắn. Đoán chừng cách Hạ Hầu gia xưng bá thời điểm cũng không xa. Ha ha, Đông Phương đạo chủ, chúng ta chúc mừng ngươi. Mừng từ đâu đến à? Đông Phương Thanh sờ một cái râu ria tương đương sắt, ngoài miệng lại là cố ý mà hỏi. Gia hỏa này trên miệng máu còn không có làm đâu, thật sự là tốt vết thương quên đau. Thiên Cầm Đảo cùng Hạ Hầu gia thông gia là trên đời nhất quyết định anh minh. Ha ha, còn qua loa. Đông Phương Thanh nói, trong lòng cái kia hưởng thụ a, một chữ, liền là thoải mái. Nói cứng ba chữ, đó chính là sảng khoái. Hừ, lão tổ một phục sinh, các ngươi Đông Phương gia tộc căn bản chính là trèo cao. Ở đây trang cái gì điệu thấp? Phi La Phủ Vân khẽ nói. La Phủ Vân, nương nhà hắn chơi cái gì cao điệu, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Đến lúc đó, với cao cũng không chỉ ta Đông Phương gia một nhà. Đông Phương Thanh tức điên lên, trực tiếp sợ đối với nói. Ha ha ha, La Phủ Vân thế nhưng là so không được các ngươi Đông Phương gia. Bởi vì nha, Đông Phương Phi Hồng cưới chính là tộc trưởng nữ nhi. La Phủ Vân nha, ha ha, liền kém xa nha. Âm Dương Hòa Thượng Thôi Hùng chua ngoa dễu cợt, mới vừa rồi bị Diệp Thương Hải sửa chữa một trận. Tuy nói nuốt một nắm lớn linh đan, nhưng bây giờ cũng liền còn lại nữa sức lực, thế mà còn là như thế chanh chua. Xem ra, thương cảm người tất có chỗ đáng hận. Nên đánh võ thần Hoàng Đình 30 chương 567 hạ hầu trường sinh ha ha. Có dù sao cũng so không có muốn tốt. Đúng là như thế. La Phủ Vân muốn cưới hạ hầu anh cũng không phải là tộc trưởng chi nữ. Đương nhiên địa vị phải kém hơn nhiều. Đông Phương Phi Hồng muốn cưới không riêng gì tộc trưởng chi nữ, mà hạ hầu La Lăng vẫn là đông vực 6 ngày kiều một trong. Chỉ bất quá, hạ hầu Hải Dương á căn bản mà cũng không nghĩ tới đem nữ nhi gả cho Đông Phương Phi Hồng đầu kia lợn. Bởi vì, hạ hầu Hải Dương cho rằng Diệp Thương Hải không có khả năng thông qua hoàn sinh tượng khảo nghiệm. Vì lẽ đó, liền sẽ không xuất hiện muốn gả nữ nhi tình huống. Bề ngoài giống như, hạ hầu Hải Dương thật đúng là cược thắng. Bởi vì, lão tổ liền muốn đi ra, cái kia Diệp Thương Hải đâu tự nhiên bị hút khô chết ở bên trong. Hạ hầu Bình Đào, ngươi dạng này căn bản chính là đang hại chết chính mình hậu thế, ngươi là hạ hầu gia tội nhân. Diệp Thương Hải nghiêm nghị nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ngưng tụ ra linh thể thân ta liền không có cách nào để ngươi chết rồi, ngươi nghĩ sai. Cho dù là lão phu bây giờ còn không thể động, nhưng là muốn diệt ngươi, mấy hơi mà thôi. Hạ hầu Bình Đào khẽ nói. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn sống à? Diệp Thương Hải cười. Lão phu không có sống chẳng lẽ chết rồi? Hạ hầu Bình Đào kém chút khí bối quá khí đi. Ngươi chẳng phải còn lại một đạo linh thể sao? Hơn nữa, ngươi vẫn là một đạo thổ thương nghiêm trọng, liền phải chết linh thể. Cho dù là một đạo hoàn mỹ linh thể muốn phục sinh trở thành một con người thực sự, cái kia cũng đột phá tới thần cảnh, có được thần phách mới có thể khôi phục. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng hạ hầu ra cái này hoàn sinh tượng có thể để ngươi xông vào thần cảnh? Người si nói mộng mà thôi. Vì cái gì ta nói ngươi đây là tại tai họa tử tôn? Bởi vì bí mật này người khác không phải không biết, chỉ bất quá nói cùng không được nói mà thôi. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu si. Kỳ thật, rất nhiều đến hoàn sinh tượng đến sông quan người đều là muốn thăm dò ngươi một đường bí mật. Chỉ bất quá, rất nhiều người vận khí không tốt chết ở bên trong. Một khi chọc giận một ít cường giả, đến lúc đó, mấy phái hợp lực, tại phá hủy hoàn sinh tượng thời gian, cũng chính là hạ hầu gia diệt vong thời điểm. Ngươi nói, ngươi có phải là hạ hầu gia tội nhân mà hạ hầu gia bởi vì ngươi mà bị diệt, ngươi là tội nhân lớn. Bởi vì, ngươi quá ích kỷ, ngươi vì mình một điểm phiêu miêu mộng tưởng hại toàn bộ hạ hầu gia. Ngươi cực đoan ích kỷ, cực đoan ngu xuẩn, ngươi căn bản là không xứng anh hùng xưng hào. Diệp Thương Hải mắng kia là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hạ hầu Bình Đào không lên tiếng, giống như đang suy tư. Mà Diệp Thương Hải thân thể đã hoàn mỹ tái hiện. Tiểu tử, không phải ta ích kỷ muốn tiếp tục sống, là bởi vì có chút không được nói cũng được. Hạ hầu Bình Đào ảnh quang đang lay động, giống như có khó khăn khó nói giống như. Theo lay động, hoàn sinh tượng cũng đi theo lay động, kinh bên ngoài các tộc nhân lại hét lên một phen. Lão tổ mau ra đây. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. Hạ hầu gia tộc người xôi trào. Bọn hắn thành kính vung tay hô to. Cuồng nhiệt các tộc nhân đầu đập khắp nơi bành bành bão hưởng. Cái trán tất cả đều là máu tươi. Thế nhưng là, đây hết thầy, bọn hắn cho rằng đều giá trị. Đây chính là tín ngưỡng. Đây chính là tổ tông lực lượng. Người trẻ tuổi, Có lẽ ngươi nói đúng, tất nhiên lão thiên như thế, lão phu cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cùng nó một mực giãy giụa, không bằng cứ thế từ bỏ. Vậy liền thuận theo tự nhiên, để lão thiên làm quyết định đi. Hạ Hầu Bình Đào lại có thể thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy cô đơn. Dứt lời, cảm giác hai mắt tỏa sáng, Diệp Thương Hải bị giật vào. Hắn lập tức sợ hãi than, bởi vì trước mắt liền là một cái cự nhân thân thể mô hình. Người khổng lồ này tựa như là đúc khí sư luyện chế ra tới, đây là một cái cương thiết cự nhân. Bất quá, bên trong có trái tim, mạch máu, tai mắt mũi. Liền lỗ chân lông bộ lông đều chưa thả qua. Hiển nhiên một cái sừng sững lòng đất cao tới 5 trượng cự nhân. Cái này lấy ra làm gì, gì giới dược sư không có khả năng cũng có hiện đại y học tư duy đi. Diệp Thương Hải đầy trán mơ hồ. Ngươi khẳng định bị kinh hãi lại. Hạ Hầu Bình Đào thanh âm truyền đến, Diệp Thương Hải độn thanh âm nhìn lại. Thấy được, hắn rốt cuộc thấy được Hạ Hầu Bình Đào. Chỉ bất quá, là một bộ thây khô, mà thây khô lại là ở vào cự nhân mô hình trong bụng. Mà cự nhân mô hình không ngừng có năng lực lượng tuần hoàn, làm dịu Hạ Hầu Bình Đào. Diệp Thương Hải cẩn thận nhìn nhìn, kém chút nuốt đầu lưỡi. Bởi vì lúc này Hạ Hầu Bình Đào vị trí lại là cự nhân cuống rốn vị trí, mà người khổng lồ này thế mà còn là cái mẫu thể. Quá mụ nó ngưu xoa. Cái này mô hình lại có thể ăn khớp mẫu thể 10 tháng hoài thai quy luật tự nhiên. Kỳ tài, quả thực là kỳ tài. Diệp Thương Hải thậm chí hoài nghi, hoàn thành cái này cự nhân mô hình khí sư có khả năng cũng là một vị người chuyển kiếp. Hơn nữa, vô cùng có khả năng còn là một vị phụ sản khoa chuyên gia. Vĩ đại như vậy thân thể đồ vật chỉ dựa vào Hạ Hầu gia khẳng định vô pháp hoàn thành. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên. Đây chính là tụ tập đầy đủ năm đó liên minh cao thủ. Vô số khí sư. Cơ quan sư. Bao quát vô sư kiệt tác. Hạ Hầu Bình Đào nói. Liên minh cái gì liên minh, Diệp Thương Hải hỏi. Tiêu diệt Tiểu Lam Ma liên minh, lúc đó Tiểu Lam Ma tai họa bốn phương, máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Vì ứng đối nguy cơ, từ 9 tông 10 phái và các đại thế gia hợp thành một cách liên minh. Chúng ta xưng là Võ Lâm Minh, chỉ bất quá, tuy nói giết Tiểu Lam Ma, nhưng là liên minh cũng tổn thất nặng nề. Chỉ có thân thể của ta còn tính là hoàn chỉnh, còn có hồn phách sống sót. Vì lẽ đó, liên minh bọn hậu bối nghiêng tất cả chế tạo cái này phục hoạt nhân. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra cái này phục hoạt nhân còn chưa đủ hoàn mỹ, vô pháp đạt tới lúc trước yêu cầu. Hạ Hầu Bình Đào nói. Ngươi đang mệt mỏi hết sức, cái kia nghỉ ngơi một chút tiền bối. Diệp Thương Hải nổi lòng tôn kính, hướng phía Hạ Hầu Bình Đào bái. Bởi vì tha tâm thông có thể cảm giác được, Hạ Hầu Bình Đào cũng không hề nói dối. Người trẻ tuổi. Kỳ thật, sớm tại mấy chục năm trước ta liền biết cái này phục hoạt nhân không hoàn thiện, không có khả năng hoàn thành phục sinh ta nhiệm vụ. Có lẽ, không riêng gì cái này cơ quan không được, còn có rất nhiều nhân tố đi. Vì lẽ đó, ta tại cảm ngộ một môn khác trọng sinh chi đạo, đó chính là linh đạo. Dùng linh thể thân đột phá thần cảnh đạt tới phục sinh mục đích. Chỉ bất quá, đầu này đạo rất khó khăn, không có công pháp. Chỉ có tìm tòi, ta là vô pháp hoàn thành. Ha ha ha, người trẻ tuổi tặng cho ngươi đi. Hạ Hầu Bình Đào tấm kia khô quắt xẹp trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười rủ dị. Diệp Thương Hải cảm thấy không ổn, chỉ muốn chạy trốn. Bất quá, hiển nhiên chậm một bước. Mô hình cự nhân đột nhiên duỗi ra hai tay một cái bóp chặt Diệp Thương Hải. Mà giờ khắc này, cuống rốn đột nhiên mở ra. Hạ Hầu Bình Đào thây khô bắn đi ra. Diệp Thương Hải bị cứng rắn ấm đi vào. Đây hết thảy giống như cánh tay máy tại hoàn thành giống như. Ba theo Hạ Hầu Bình Đào trong miệng phun ra một cái to bằng trứng gà thủy tinh cầu. Quả bóng kia mà một cái chui vào phục hoạt nhân kinh mạch bên trong. Tại kinh mạch bên trong tuần hoàn. Theo tuần hoàn bắt đầu, đại lượng linh nguyên giống như xuân triều bộc phát giống như không ngừng tuôn hướng cuống rốn bộ vị. Diệp Thương Hải đang thống khổ gào thét. Bởi vì một đầu cái ốm đâm vào chính mình rốn bên trên, giống như tại cho thai nhi cung cấp dinh dưỡng giống như. Bất quá, cái này dinh dưỡng quá mạnh liệu. Người trẻ tuổi chịu đựng, lão phu không có thời gian, không thể không như thế. Bằng không thì tất cả sắp thành trống rỗng. Nếu như ngươi có thể kiên trì ở, có lẽ còn có một tia hy vọng. Chỉ cần ngươi không chết, liền có tương lai người trẻ tuổi. Lão phu vì thế thống khổ mấy trăm năm, ngươi cũng liền đau từng cơn mà thôi. Muốn thành tựu đại nghiệp, muốn trở thành một đời làm người kính ngưỡng đại hiệp, liền muốn tiếp nhận gấp trăm lần tại thường nhân thống khổ. Hạ Hầu Bình đào khích lệ Diệp Thương Hải, giống như chấn hồn đồng hồ tại gõ Diệp Thương Hải thần phách tâm linh. Bước 3. Diệp Thương Hải làn da bị chen bể, bắt đầu rớm máu. Không lâu, đại lượng máu tươi ồ ồ toát ra. Cái kia trong thủy tinh cầu năng lượng cường đại dường nào. Thế nhưng là Hạ Hầu Bình đào mấy trăm năm xuống tới hấp thu luyện hóa sau chứ linh nguyên. Tình nhi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, ta chịu không được, Diệp Thương Hải la lớn. Có đạo công pháp có thể hóa giải. Tình nhi hơi chớp mắt. Võ thần Hoàng Đình 30 chương 568 thời không trì hoãn công pháp gì, tranh thủ thời gian hối đoái a. Không quản bao nhiêu điểm trị trước đổi lại nói. Bằng không thì lão tử liền bảo thể. Diệp Thương Hải giống giống là chó điên gầm rú nói. Thời gian trì hoãn pháp tắc. Tình nhi nói. Có làm được cái gì, Diệp Thương Hải hỏi. Có thể trì hoãn thời gian, ví dụ như đem một canh giờ kéo dài đến 5 canh giờ. Cái này đương nhiên chỉ là giai đoạn sơ cấp, một khi tu luyện tới viên mãn, một canh giờ liền tương đương với một ngày. Tình nhi nói. Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian đổi. Diệp Thương Hải miệng đầy khắp người đều là bị gạt ra máu tươi, há miệng ra liền phun ra một chén nhỏ. Bởi vì nội tạng đều cho chèn phá, máu tươi tại trong bụng hoành hành. Ngươi điểm trì không đủ, Tình nhi nói. Nợ, Diệp Thương Hải nói. Nợ cũng không đủ, bởi vì thời gian trì hoãn pháp tắc chí ít cần 10 vạn điểm trì mới có thể hối đoái. Đây là một môn cao giai võ kỹ, là liên quan tới thời không pháp tắc. 10 vạn điểm trì hối đoái ta vẫn là mở cửa sau cho ngươi đánh chiết khấu 70%, Tình nhi nói. Tốt, Diệp Thương Hải không do dự chút nào. Ma long đao đột nhiên bay ra. Nó mở rộng hai đạo cánh. Liền là một đạo huyễn ảnh. Bổ xoẹt một đao kia chính xác đâm vào Hạ Hầu Bình đào trái tim bên trong. Tiểu nhi, ngươi hỏng đại sự của ta. Hạ Hầu Bình đào phẫn nộ nói. Tuy nói liên minh ý nghĩ là tốt. Nhưng là. Ngươi dạng này dựa vào không chính đạo thủ đoạn hấp thụ người khác tinh nguyên liền là một loại tà ác hành vi. Hạ Hầu Bình đào, cái này mấy trăm năm xuống tới chết trong tay ngươi cường giả cũng không ít. Đây là ngươi đáp báo ứng, Hạ Hầu Bình đào đi ra trộn lẫn, dù sao là cần phải trả. Hạ Hầu Bình đào, ngươi dám nói ngươi một điểm tư tâm không có sao, Diệp Thương Hải cái kia xuyên áo tàng hình linh ảnh con rối kết quả Hạ Hầu Bình đào. Ha ha ha, ngươi nói rất hợp. Hoàn toàn chính xác, thiên đạo luân hồi, không phải không được báo, là thời gian chưa tới. Xem ra, ta báo ứng đã đến giờ. Chỉ bất quá. Ta duy nhất một điểm tư tâm liền là để Hạ Hầu gia tộc thế là thập đại thế gia thứ nhất. Thậm chí, che lại những cái kia ẩm thế thế gia. Trừ cái này, ta Hạ Hầu Bình đảo không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, ngươi nói hấp người nguyên tinh, đó là của ta phục sinh chi đạo. Chỉ bất quá trống rỗng. Tất cả đều thành trống rỗng. Hạ Hầu Bình đào ấp úng, giống như triệt để giải thoát như vậy. Cũng không có chỉ trích Diệp Thương Hải, càng không được trả thù hắn, thuận theo tự nhiên, chờ đợi tử vong chân chính tiến đến. Chúc mừng ngươi, giết Hạ Hầu Bình đào, lấy được 23.3612 điểm trị. Tình nhi cười nói. Không lâu. Thời gian trì hoãn pháp tắc khởi động. Diệp Thương Hải phát hiện. Bay vào trong thân thể liền là một đống tất cả lớn nhỏ đồng hồ. Đây chính là thời gian trì hoãn pháp tắc Diệp Thương Hải triệt để tao vòng. Bất quá, sau một khắc, Diệp Thương Hải tay nhanh chóng tại trên đồng hồ bạc lộng lấy, đem thời gian hướng phía trước điều đi. Quả nhiên kỳ tích phát sinh. Vốn có cấp tốc vọt tới linh nguyên lập tức cho thời gian trì hoãn giống như một trở nên chậm xuống tới. Giống như dòng nước xiết lập tức đến dòng lớn mặt sông, lập tức chậm lại mấy lần không thôi. Kể từ đó, Diệp Thương Hải tiếp nhận áp lực lập tức liền buông lỏng. Tuy nói vẫn là vô cùng muốn chết, nhưng ít ra tại Diệp Thương Hải liều mình hấp thu phía dưới, còn có thể duy trì không được bị trực tiếp bảo thể. Mấy ngày trôi qua, Hạ Hầu gia tử tôn cùng một bang khách khứa và bạn bè đều không có rời đi. Tất cả đều nhìn chăm chú lên hoàn sinh tượng. Bởi vì hoàn sinh tượng bên trên vết sạn càng lúc càng lớn, nắm đấm đều có thể đưa vào. Bất quá, không ai dám nhìn trộm. Bởi vì Hạ Hầu Trường Sinh khí thế che đậy lại toàn bộ Tam Diệp Hồ. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì đó chính là tại chán sống. Tư phục hoạt nhân cuống rốn bị Diệp Thương Hải mở ra, giống như tàu con thoi làm việc cửa khoang. Diệp Thương Hải đi ra, về sau đem Hạ Hầu Bình đào cái kia khô quắt chỉ còn lại chừng một thước cao thấp thi thể nhét đi vào. Cơ quan âm thanh truyền đến, Diệp Thương Hải vì nó một lần nữa nối liền vận chuyển cái ốm, đồng thời nhỏ một giọt máu tươi cho Hạ Hầu Bình đào, cho hắn giải độc. Bởi vì thương thế của hắn chủ yếu là bởi vì trúng tiểu Lam Ma độc. Mà tiểu Lam Ma là Lam Ma hậu đại, mà Lam Ma lại là ma thần Sở Tiểu Hoa đệ tử. Diệp Thương Hải đến Ma Long Đao, thừa kế Sở Tiểu Hoa y bát. Bởi vậy tiểu Lam Ma độc Diệp Thương Hải dễ như trở bàn tay liền giải trừ. Chỉ bất quá Hạ Hầu Bình Đào tiến vào vĩnh viễn ngủ say hình thức. Thật xin lỗi tiền bối, vì ta có thể sinh tồn, không thể không hướng phía ngươi hạ thủ. Bất quá, yên tâm, nó năm sau nếu như có thể tìm tới để ngươi phục sinh pháp môn, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi phục sinh. Tuy nói ta có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là hành vi của ngươi hoàn toàn chính xác nghiệp chướng nặng nề. Diệp Thương Hải nói. Về sau, Diệp Thương Hải chuyển động cơ quan, phát hiện phục hoạt nhân phi tốc thu nhỏ. Người này không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ. Cái này phục hoạt nhân lại là một tòa cao giai linh hiêu, một tòa có thể khuyết trương thu nhỏ linh hiêu. Không lâu, Diệp Thương Hải đang chuẩn bị đem phục hoạt nhân chứa vào. Lúc này Tình Nhi nói, ha ha, ngươi có thể trực tiếp đem nó cất giữ trong bảo tháp bên trong. Có thể làm sao? Diệp Thương Hải hỏi. Làm điều kiện tiên quyết là ngươi thuê bảo tháp tồn trữ không gian. Tình Nhi một mặt cười tủm tỉm. Diệp Thương Hải thật muốn hướng phía nàng trên mũi đến một quyền, cái gì đều đóng tiền, ngươi cũng quá tham tiền. Không có cách, đây là bảo tháp hệ thống lập xuống quy củ, ta chỉ là trông giữ người. Bất quá, hệ thống tồn trữ không gian so bên ngoài thật nhiều. Kia là một cái rất thích hợp loại này người chết âm khí hoàn cảnh. Đương nhiên cũng có cái khác hoàn cảnh, chỉ cần ngươi có chút giá trị đều có thể hối đoái. Hơn nữa, hệ thống không gian là rất lớn. Không cần nói tồn một mình hắn, liền là ngươi muốn tồn một ngọn núi cũng có thể. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể di chuyển ngọn núi kia. Tình Nhi hì hì cười nói. Tốt, trước thuê một cái thùng đựng hàng không gian. Diệp Thương Hải nói. 10 vạn. Tình Nhi nói. Ngươi cướp ngân hàng A? Diệp Thương Hải kém chút muốn điên. Thật xin lỗi, ngươi thuê thế nhưng là không gian, không phải túi chứ vật loại kia thấp kém phẩm. Cái không gian này là có thể vĩnh viễn giữ tươi. Dùng người địa cầu các ngươi thuyết pháp liền là một cái siêu cấp tủ lạnh. Tình Nhi nói. Thuê. Diệp Thương Hải cắn răng, xem ra lại làm không công. Bất quá, bên trong kiểm một cái thân thể, phát hiện chính mình liên phá 2 cấp, linh cảnh lục phẩm, cũng còn tính là đã kiếm được. Bất quá, làm phục hoạt nhân đưa vào hệ thống tồn trữ không gian một nháy mắt, ầm vang một tiếng, hoàn sinh tượng nổ tung, Diệp Thương Hải bị ném ra ngoài. Cẩu vật Hạ Hầu Trường Sinh xem xét kém chút tức chết, một trường phách không mà đến. Quang hoa thoáng qua, một trường kia cơ hồ là thiên hôn địa ám. Huyên để La Phù Vân phẫn nộ gào thét bị che giấu. Một trưởng này, Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Bang lang kim thiết chói tai thanh âm truyền đến, Ma Long Đao bị một trưởng đổ nhào lăn lộn bay về phía phương xa. Chết thấy một trưởng chỉ làm Diệp Thương Hải thổ huyết, Hạ Hầu Trường Sinh càng là phát điên, tay vồ xuống dưới. Không trung một cái ưng trảo hình dáng thanh quang xuất hiện. nháy mắt ngưng tụ thành một cái rồng chừng vài chục trượng cự trảo. Lóe kinh khủng văn quang chộp tới Diệp Thương Hải. Ma long bay bị đánh bay đi, Diệp Thương Hải giống như lâm vào vũng bùn. Cứ việc mình đã linh cảnh lục phẩm, nhưng là cùng Hạ Hầu Trường Sinh loại này huyễn cảnh cấp cao thủ vẫn là không có khả năng so sánh. Linh quang bắt chói, bắt niết, một chảo này, Diệp Thương Hải tất thành khối vụn. Bởi vì, liền không khí đều cho vồ nát, huống chi một người. Thời khắc sinh tử, Diệp Thương Hải đem thái muội nơi đó mượn tới thái cổ bàn hướng trên thân khẽ chụp. Ngựa chết thành ngựa sống trị. Hy vọng cái này thái muội dựa vào nó có thể cùng long mạch thủ hộ giả An Thiết Uy đánh một trận thần bí ý tứ có thể gánh một cái. Để cho mình không đến mức tại chỗ chết thảm. Ba một cỗ sóng xung kích tới, Diệp Thương Hải liền người mang bàn cho sông tới hung hăng nện vào dưới mặt đất. Lập tức, xô ra một cái to lớn hố đến. Khắp trời trong bụi đất, Hạ Hầu Trường Sinh một mặt vẻ lo lắng. Ngươi tuy nói là trưởng bối, nhưng là Hạ Hầu gia lại là nói không giữ lời. Diệp Thương Hải kiên trì bò lên, há miệng liền là phun tung tóe máu tươi, giải đầy hố đều là. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 569 chiêu con rể tiểu tử. Dám nói xấu nhà ta ông cố, ta giết ngươi. Hạ Hầu Hải Dương một đao chém về phía Diệp Thương Hải. Lên tiếng lại là Hạ Hầu Trường Sinh ra tay, một ngón tay chỉ bắn bay hậu bối đao. Hạ Hầu Hải Dương hứa hẹn ra ngoài sẽ làm đến. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ lập tức khiến cho mọi người rời đi Tam Diệp Đài. Nơi đây là cấm khu. Hạ Hầu Trường Sinh hừ một tiếng, đâm đầu thẳng vào phế tích hoàn sinh tượng bên trong. Sao, rốt cuộc thành công một lần. Diệp Thương Hải phun ra một ngụm máu, cũng phi thường khiếp sợ nhìn một chút trong tay hình mâm tròn đồ vật. Bởi vì hắn tại lấy ra đến chuột tại trên người mình một khắc này, lại có thể cảm giác được Hạ Hầu Trường Sinh cũng lấy làm kinh hãi. Hơn nữa trong nháy mắt thu hồi 9 thành 9 linh lực. Bằng không thì Diệp Thương Hải đâu còn có mệnh. Tại vì lẽ đó, Hạ Hầu Trường Sinh không phải yêu cầu Hạ Hầu Hải Dương người gia chủ này che làm hứa hẹn, mà là bị cái mâm tròn này hình dáng ý tứ chấn trụ. Diệp Thương Hải, ngươi thông qua hoàn sinh tượng, Hạ Hầu gia thừa lệnh hứa hẹn, ban đêm liền cho La Phù Vân cùng Hạ Hầu Anh Anh cử hành hôn lễ. Hạ Hầu Hải Dương cũng không dám chống lại ông cố mệnh lệnh. Cứ việc trong lòng mười phần không nguyện ý, nhưng cũng không thể không đương đường tuyên bố. Huyên đệ, ngươi không sao chứ? La Phù Vân nhào tới ôm lấy Diệp Thương Hải. Vẫn được, không chết. Diệp Thương Hải khoát tay áo. La Phù Vân móc ra một cái gậy trống. Diệp Thương Hải cũng không có thoái thác, nhận lấy trống tại trên đất. Thật sự là hắn là không chịu nổi. Dù sao, Hạ Hầu Trường Sinh một kích kia quá kinh khủng, liền là một ngọn núi cũng sẽ bị hắn cào thành khối vụn. Ha ha ha, chúc mừng ngươi a Diệp công tử, ngươi cái này bà mai làm tốt. Đông Phương Thanh đại hỉ, lại có thể mặt dày vô sỉ tới chúc mừng. Chuyển ngươi lại hướng phía La Phù Vân nói, ban đêm là Phù Vân huyên ngày đại hỉ, ta Đông Phương gia tộc không có chuẩn bị cái gì tốt lễ. Cái này viên thiên cầm quả coi như là quà tặng. Đúng rồi Tam đạo chủ, trước còn giống như có đồ ước. Các ngươi có phải hay không cái kia che làm hứa hẹn? La Phù Vân nhìn xem hắn. Cái này kia là tự nhiên. Đông Phương Thanh đau lòng nhích lên một cái răng. Về sau móc ra thiên cầm quả đưa cho Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải cũng không có chối từ, trực tiếp thu. Bởi vì đây là lão tử đáp. Vào lúc ban đêm, vốn là đến cho Đông Phương Phi Hồng uống rượu mừng khách khứa và bạn bè, hoàn toàn biến thành La Phù Vân tốt tân. Đương nhiên ở trong đó không có mấy người là muốn thực tình chúc mừng La Phù Vân, chỉ bất quá muốn lưu lại xem kịch. Còn có Diệp Thương Hải lại có thể chịu Hạ Hầu Trường Sinh một kích không đến mức bị mất mạng tại chỗ, cũng làm cho nhiều khách khứa và bạn bè hiện lên kết giao một phen hứng thú. Vì lẽ đó tới hướng Diệp Thương Hải mời rượu so kính La Phù Vân còn nhiều hơn. La Phù Vân hôn lễ bị Diệp Thương Hải đoạt danh tiếng, bất quá La Phù Vân rất thỏa mãn. Vị này tân lang quan thí điên làm Diệp Thương Hải tùy tùng tiểu đệ, đoán chừng người này nằm mộng cũng sẽ cười lệch miệng đi. Thân gia, La Phủ Vân cùng quý gia tộc Hạ Hầu Anh Anh hôn lễ đã cử hành. Hảo sự thành xong, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta Thiên Cầm Đảo ban đêm cũng muốn cưới Hạ Hầu La Lăng. Ngày mai sáng sớm liền có thể xuất giá về Thiên Cầm Đảo. Đông Phương Thanh bá miệng đứng lên, hướng bốn phía một trận vái lại làm theo sau đó. Chờ đám người an tĩnh lại mới chắp tay hỏi Hạ Hầu Hải Dương người gia chủ này. Đương nhiên đương nhiên. Bổn tộc trưởng chẳng lẽ sẽ nói chuyện không tính toán sao, vốn có cho rằng sẽ không như vậy thuận lợi. Dù sao, Hạ Hầu La Lăng thật không đơn giản. Thiên chi kiều nữ, hẳn là làm việc tốt thường gian nan. Thậm chí Đông Phương Thanh đều đưa tin cho đảo chủ, muốn mời đảo chủ ra mặt đến tác hợp cái này cường tráng chuyện tốt. Nào ngờ tới Hạ Hầu Hải Dương đương đường gật đầu đáp ứng, đây cũng là cái ngoài ý muốn ngạc nhiên. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Hạ Hầu Phi Hồng cái này sắc ruột xem xét, kém chút vui đến lệch miệng. Vội vàng đi qua hướng phía Hạ Hầu Hải Dương liền bái. Hiền chất a, chờ một lát. Hạ Hầu Hải Dương khoát tay áo, trên thân khí thế phát ra, Đông Phương Phi Hồng muốn bái đều bái không đi xuống. Gia chủ không phải đáp ứng, vì sao còn phải đợi? Đông Phương Thanh có chút bất mãn. Ha ha, muốn cưới ta Hạ Hầu gia nữ tử đều là có quy củ. Hạ Hầu Hải Dương một vuốt râu ria cười nói. Cái này trước kia thật giống như là muốn xông hoàn sinh tượng. Bất quá, hoàn sinh tượng giống như. Đông Phương Phi Hồng không dám nói nó hủy ba chữ này. Bất quá, ý tứ nha, ở đây đều hiểu. Nói thẳng đi, hoàn sinh tượng hoàn toàn chính xác không tồn tại. Bất quá, tất nhiên muốn làm ta Hạ Hầu gia rể hiền. Đương nhiên thông qua khảo nghiệm, đây là tổ tông lập xuống quy củ, không thể tại ta đây trong tay cho bại. Bất quá, hiền chất ngươi yên tâm, lần này khảo nghiệm tương đối đơn giản. Hạ Hầu Hải Dương nói. Nhạc phụ mời nói. Đông Phương Phi Hồng mặt giãn mày dày nói. Không phải cùng ngươi nói qua, còn không có thông qua khảo nghiệm không thể dùng cách này xưng hô sao? Đông Phương gia gia giáo đi nơi nào? Hạ Hầu Hải Dương mặt nghiêm. Ha ha, dù sao không lâu liền muốn như thế xưng hô, chỉ bất quá sớm kêu một khắc mà thôi. Bất quá, còn xin gia chủ đem cái kia đơn giản quy củ nói ra. Đông Phương Thanh cười ha hà. Chư vị đều là biết đến. Nữ nhi của ta Hạ Hầu La Lăng thế nhưng là một đời thiên chi kiều nữ. Cùng Thiên Long Tông Thánh nữ Phượng Tinh Nguyệt hợp xưng Đông Vực Sáu Kiều. Thiên hạ nam nhi đều nói qua, Đông Vực Sáu Kiều có thể cưới một, đã chính là nhân sinh lớn nhất chuyện may mắn. Vì lẽ đó, ngựa tốt phối tốt yên, anh hùng phối mỹ nữ. Nữ nhi của ta thiên tài như thế, cũng không thể phối cái tầm thường đúng hay không như thế. Ta Hạ Hầu ra mặt hướng chỗ nào đặt. Các ngươi nói có đúng hay không? Hạ Hầu Hải Dương hướng bốn phía hỏi. Kia là đương nhiên, cũng không thể một đóa hoa tươi cắm cước châu lên đi. Diệp Thương Hải cười gật đầu. Ha ha ha. Đúng đúng đúng, ta nhìn một vị nào đó liền là cái kia đống cước châu a. Còn chính ứng chứng câu nói kia. Lập tức cả sảnh đường cười vang, đều đang nhìn Đông Phương Phi Hồng chây cười. Dù sao Đông Phương Phi Hồng bức kia tính tình, rất nhiều người đều hiểu rõ mà. Mà những khách nhân này là Hạ Hầu gia mời tới, đương nhiên giúp đỡ Hạ Hầu gia nói chuyện. Gia chủ còn xin đem quy củ nói ra. Chúng ta cũng tốt theo quy củ xử lý. Đông Phương Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, hỏi. Đơn giản, ta Hạ Hầu La Lăng tuyệt đối sẽ không muốn cách như heo vị hôn phu. Vì lẽ đó, hôm nay ở đây đều có cơ hội. Lúc này, một đạo thanh âm thanh lệ truyền đến. Đi ra một cái tỉnh lệ ngăn nắp, một bộ áo đỏ, lệnh nam tính gia súc đều mãnh nuốt nước miếng tiên trần nữ tử đến. Đông Vực Sáu Kiều quả nhiên bất phàm. La Phủ Vân nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, nàng đi ra ngoài là muốn đánh mặt Đông Phương gia. Diệp Thương Hải cười nói. Kia là tự nhiên. Đông Phương Phi Hồng không phải liền là đầu heo sao? Ta La Phủ Vân chịu khổ nhiều như vậy, cũng nên để hắn nếm thử. La Phủ Vân một mặt may mắn tai nhạc họa. Hắn ngắm Diệp Thương Hải một chút, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng cười trộm nói. Lão đệ, nàng cùng ngươi ngược lại là châu liên bích hợp. Tuyệt phối a. Làm sao có? Hay không coi ta muội phu dự định? Đến lúc đó, chúng ta thân càng thêm thân, chẳng phải sung sướng. Lão ca ngươi thật sự là, nghĩ gì thế? Diệp Thương Hải có chút im lặng lật ra khinh bỉ. Nói không được tâm động kia là giả. Bất quá. Chính mình bày ra nữ nhân đủ nhiều. Chọc một thân tao. Diệp Thương Hải lại không muốn đi trôi lần này vũng nước đục. Dưới cây Đông Phương gia tộc mạnh mẽ như vậy đối thủ. Ngươi không thấy, nữ hoa nhi kia vừa ra tới vẫn tại nhìn ngươi La Phù Vân vẻ mặt mập mờ cười nói. Ta lại không có dài sáu con mắt, nhìn ta làm gì? Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói, kỳ thật, sớm cảm thấy. Cái này muội cũng không hiểu có ý tứ gì. Trước mắt bao người lại có thể còn nhìn mình lon lon. Cái này chẳng phải là đem lão tử hướng trên lửa nướng sao? Quả nhiên. Hỏa tới. Đông Phương Phi Hồng cảm thấy. Kia là vị chua mà mười phần một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Tức giận khẽ nói. La Lăng tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi coi trọng con lợn này? Bá Đông Phương Thanh trong lòng tự nhủ hỏng bét. Đầu này lợn ngươi cũng không thể chọc a. Thế nhưng là quá muộn. Cái này một cái tát rất giòn rất vang. Đông Phương Phi Hồng trực tiếp bị Diệp Thương Hải một bàn tay làm nằm xuống. Lợn nha ngươi gọi bậy cái gì? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Ta giết ngươi! Đông Phương Phi Hồng nhảy lên, rút ra đao đến liền muốn hành hung. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 570 già mà không đứng đắn bất quá. Trước mắt Hồng Ảnh lóe lên. Lại là Hạ Hầu La Lăng ngăn cản hắn. La Lăng, ngươi muốn giúp tiểu tử này, các ngươi quan hệ thế nào? Ngươi là phu nhân ta. Đông Phương Phi Hồng nói ra phu nhân hai chữ. Trực tiếp lại bị Hạ Hầu La Lăng vung một cái miệng rộng. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta cũng không phải phu nhân ngươi. Còn có, ngươi không phải muốn cưới ta sao? Tới đi, đơn giản quy củ. Ngươi đánh qua ta, bản cô nương liền gả cho ngươi. Hơn nữa, bản cô nương mới vừa nói, ở đây đều có cơ hội, đều có thể đi lên khiêu chiến. Phách lối a cái này muội. Bất quá. Hạ Hầu La Lăng cái kia dáng người hoàn toàn chính xác dẫn lửa. Lập tức. Trên đại sảnh rất nhiều khách khứa và bạn bè đều ma quyền sát trường. Ngo ngoe muốn động. Hạ Hầu tiểu thư chuyện này là thật? Một cách nửa hói đầu, một mặt hèn mọn lão đầu đứng lên. Ha ha. Đồng tước đại phó đại tông Vi Lập. Người này là cái sắc duyệt. Nổi danh. Thật sự là già không biết liêm sỉ a. La Phù Vân truyền âm tới cười nói. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi đều già 70-80 tuổi còn xông cái gì quan? Lập tức, nghênh đón một đường cười vang. La Lăng tiểu thư cũng không có quy định số tuổi. Bản trưởng lão làm sao lại không thể tham chiến? Không thể không nói. Vi Lập mặt kia gia hậu có thể đấu qua đáy nồi. Vi Đại Tông, ngươi cũng muốn khiêu chiến vượt quan không phải sao? Hạ Hầu gia chủ đều nhìn không được, lạnh lùng hỏi hắn nói. Hạ Hầu gia chủ, ngươi cũng đừng chê ta già. Ngươi chưa nghe nói qua. Càng già càng dẻo dai sao? Đến lúc đó, ngươi thành ta nhạc phụ. Chẳng khác nào cùng đồng tước đài thông gia. Rất nhiều chỗ tốt. Vi Lập ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hạ Hầu Hải Dương ngược lại là tắc một cái, tức giận đều không nói ra lời. Xem trưởng lão bất tử tự nhiên. Hạ Hầu La Lăng đều kém chút tức xỉu. Một trưởng chớp đồng hồng mang bổ về phía Vi Lập. Tiểu nương tử, chờ ngươi thành lão tử phu nhân, nhìn Vi Phu làm sao thu thập ngươi. Vi Lập há miệng, ba câu nói không được lập nghề chính, dịu dàng làm người buồn nôn. Đương nhiên, Vi Lập liền là sắc dục che tâm nhưng cũng biết Hạ Hầu La Lăng cũng không phải dễ khi dễ. Tay chân cũng không chậm. Hướng trống giống ném đi. Một tôn khắc tam thải chim bay đồng tỏa bay ra. Lập tức. Tỏa sáng tài năng. Ánh sáng màu hất lên. Toàn bộ nuốt sống Hạ Hầu La Lăng cuồng mãnh trưởng cương. Tốt cũng không hiểu ai kêu một tiếng. Lão gia hỏa tương đương sắt ôm quyền dơ dơ lên. Bất quá, lão gia hỏa còn không có ý xong. Bá soạt một tiếng vang giòn. Cái kia nhìn như bị đồng tước tôn sư thôn phệ trưởng tức giận trung ương đột nhiên rụt dị nhảy ra một cái thủy nộn bàn tay. Một tát này mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Rắn rắn chắc chắc phiến tại Vi Lập cái kia gầy gò má mặt già bên trên. Cơ bắp xẹp rút vào đi. Vi Lập lúc này ngã cái ngã nhào. Mà Hạ Hầu La Lăng kia là một điểm không được nương tay, hồng ảnh khẽ động thân thể như phi kiếm đồng dạng nháy mắt đến. Răng rắc mấy cước đi xuống, Vi Lập trong tiếng kêu thảm đầu khớp xương cũng không hiểu chặt đứt bao nhiêu cái. Lập tức, rất nhiều mới vừa rồi còn hối hận không có bạc thứ nhất ra hỏa đều tim mật phát lạnh rụt cổ một cái. Lạnh từ đầu tới chân để trần. Vi Lập người nào? Đồng tước đại phó đại tôn A. Đồng tước đại ngũ trưởng lão. Kém thế nào đi nữa cũng hẳn là có linh cảnh nhất phẩm thực lực đi. Ta gọi ngươi lão bất tử còn muốn chọn, ta để ngươi chọn. Ta để ngươi già mà không đứng đắn. Hạ Hầu La Lăng còn không thu chân dự định, một bên chiếu chuẩn Vi Lập dưới hông đá mạnh trong miệng còn tải lớn tiếng kêu. Càng là dọa một ít người hai đùi rung động rung động. Tranh thủ thời gian gẹp chặt hai chân. Sợ mình phía dưới món đồ kia cho đạp nát. Tốt La Lăng, dừng tay đi. Thấy không sai biệt lắm, Hạ Hầu gia chủ mới khoát tay áo. Hừ, Đông Phương Phi Hồng. Ngươi không phải bên trái một ngụm phu nhân bên phải một ngụm phu nhân sao đến. Đi lên. Chúng ta bắt đầu đi. Hạ Hầu La Lăng cười cười nhìn hắn chằm chằm. Cái này. Đông Phương Phi Hồng kém chút hù chết. Làm sao ngờ tới nữ tử này xinh mãnh như vậy. Trong miệng ấp úng, một mặt bất lực nhìn xem Đông Phương Thanh. Hạ Hầu gia chủ. Không muốn gả nữ nói sớm chính là. Làm gì nghĩ ra loại biện pháp này đến làm khó dễ người Đông Phương Thanh tức điên lên. Các vị, ta Hạ Hầu Hải Dương làm trái hẹn sao lúc đó. La Phù Vân cũng là chiến hoàn sinh tượng mười mấy lần. Cuối cùng cưới Hạ Hầu anh. Ta Hạ Hầu gia nữ tế là không dễ làm bởi vì ưu tú nữ tử đương nhiên liền trải qua thiên tân vạn khổ. Hạ Hầu gia chủ nhàn nhạt khẽ nói, ngắm bốn phía một chút. Đương nhiên không có, chuyện này chỉ có thể trách có chút lợn không hăng hái mà thôi. Giống dưới mặt đất đầu này tàn lợn kia là tự tìm cái chết. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga, cũng xem chính mình thứ gì. La Phù Vân cười lạnh nói. Đông Phương Phi Hồng, ngươi sẽ không như thế kém a, không được cứ việc nói thẳng. Hạ Hầu La Lăng lại là không có bỏ qua cho hắn ý tứ. Ta không cưới. Ta từ bỏ. Đông Phương Phi Hồng mặt mũi tràn đầy tăng đỏ bừng. Một sông dài. Tranh thủ thời gian thối lui đến bên cạnh bàn đặt mông ngồi xuống. Tam đảo chủ, đây chính là các ngươi Đông Phương gia chính mình muốn lui, đến lúc đó, cũng đừng ở sau lưng nói nhàn thoại. Hạ Hầu Hải Dương lạnh lùng hừ nói. Ngươi nữ nhi này, không ai dám muốn. Nếu như đều như vậy tìm nữ tế, ta dám cam đoan. Cái này công đường liền không ai dám cưới. Đông Phương Thanh sắc mặt tái xanh. Thở phì phì nói xong. Đặt mông an vị xuống dưới. Hạ Hầu tiểu thư, ta Huyễn Kiếm Sơn Trang Tây Môn thôi thông đến sẽ ngươi một trận. Một người trung niên nam tử đứng lên. Sờ một cái cằm. Sặc một tiếng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm treo cầu vồng chém về phía Hạ Hầu La Lăng. Huyễn Kiếm Sơn Trang cũng là thập đại thế gia một trong. Tây Môn Thôi Thông càng là một đời tiểu bá chủ tuổi đã 40 tuổi. Là Huyễn Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ. Bàn tay Huyễn Linh Kiếm đương thời 36 đại danh binh một trong. La Phù Vân cho Diệp Thương Hải giới thiệu nói. Hạ Hầu La Lăng hai mắt nhíu lại, bàn tay đột nhiên tung bay, Lạc Anh thần trưởng quả nhiên bất phàm. Giống như một đảo hồng hà bay lượn mà qua. Gió xuân đập vào mặt. Tất cả mọi người ngửi thấy một tia nhàn nhạt hương hoa mùi vị. Lập tức có chút si mê. Thơm quá. La Phù Vân thật to hít một hơi cười nói. Nước hoa có độc. Diệp Thương Hải cười cười. La Phù Vân sững sờ, vội vàng đóng chặt hô hấp. Bởi vì Diệp Thương Hải thế nhưng là có được Kim Thiên Chu. Đối với khí độc đặc biệt mẫn cảm. La Phù Vân đương nhiên tin tưởng hắn. Cũng liền đang đọc diễn văn trong nháy mắt đó. Huyễn Linh Kiếm hơi chậm lại. Mà hồng trưởng tung bay. Đã mang sai lệch Tây Môn Thôi Thông. Tây Môn Thôi Thông đầu hất lên. Hét lớn một tiếng. Huyễn Linh Kiếm bay lên. Thanh quang đại trấn. Hắn một hơi chém ra 72 đạo kiếm quang. Líp nha líp nhít bao vây Hạ Hầu La Lăng. Tại như thế tiểu nhân không gian bên trong lại có thể chém ra như thế nhiều kiếm quang. cơ hồ khiến công đường thành một cách mê huyễn thế giới. Tây môn thôi thông, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Hơn nữa, người này thực lực cũng đạt tới linh cảnh nhị phẩm. Độc này chỉ sợ không làm gì được Tây môn thôi thông. La Phù Vân nói. Ha ha, hắn phải xui xẻo. Diệp Thương Hải cười cười, quả nhiên, vừa dứt lời, huyễn linh kiếm làm lang một tiếng bị trưởng lực Phật rơi vào địa phương. Kết quả, Tây môn thôi thông trên mông chịu một cước, trực tiếp xuyên cửa mà ra, bay nhào tiến bên ngoài hồ cá bên trong. Tức giận mấy cái thuần chủng cá sấu nhe răng toét miệng giận mà không dám nói gì. La Lăng tiểu thư quả nhiên trưởng lực thông thần, Lạc Anh thần trưởng Tây môn thôi thông ta lĩnh giáo. Tài nghệ không bằng người, ta Tây môn thôi thông cảm tạ La Lăng tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tây môn thôi thông vẫn là tương đối có lượng khí, nhảy về công đường sau ôm. Quyền nói một tiếng. Bất quá. Hắn đột nhiên một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Ha ha cười nói. Chỉ sợ. Cái này trong đại đường người chọn lựa thích hợp nhất liền là Diệp công tử. Ta nói Tây môn huynh, ngươi cũng đừng hại ta. Ta cái kia làm Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Diệp công tử không nhìn chúc tiểu nữ hạ hầu Hải Dương nghe xong, nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thương Hải. Đúng ngươi không dám liền là xem thường ta hạ hầu La Lăng. Đây là đối ta hạ hầu La Lăng ô nhục, bản cô nương muốn hướng ngươi khiêu chiến. Hạ hầu La Lăng tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, tay một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải, giữ sẵn. Nó đây nương đều chuyện gì? Người trong nhà ngồi, họ từ trên trời rơi xuống a. Võ thần Hoàng Đình 30 chương 571 bức hôn Diệp Thương Hải thật đúng là bó tay rồi. Chuyện ngươi tưởng tượng. Có chút minh bạch. Tám thành cùng hạ hầu trường sinh lão già kia ra hỏa có chút ít quan hệ. Bởi vì hắn ước lượng qua chính mình. Tuy nói không thể hoàn toàn biết mình thực lực. Nhưng là biết mình cũng không bình thường. Vì lẽ đó hạ hầu ra thiết hạ cách này mà tính toán. Đem vô phân hướng trên đầu mình khẽ chụt, ngươi không chiến cũng chiến. Chiến thắng, ha ha, xin lỗi rồi, nữ nhi của ta muốn gả cho ngươi. Có thể tới một cái cường lực nữ tế, còn như thế tuổi trẻ có vẻ như cũng không tệ. Hơn nữa, chính mình còn biết hoàn sinh tượng bí mật. Chiến thua, ha ha, cũng là hạ hầu ra giành lại mặt mũi. Thậm chí, có khả năng thừa cơ giết mình. Dù sao, trước chính mình thế nhưng là hủy hoàn sinh tượng. Có thể lời nói bị chính mình cầm chắc lấy, hạ hầu ra tìm không ra lý do giết chính mình. Bất quá, Diệp Thương Hải cảm giác, loại thứ hai khả năng lớn hơn. Ha ha ha, lão đệ, vậy liền lên đi. Thật là, La Phù Vân không hiểu trong đó lời hại quan hệ, lại có thể cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Diệp Thương Hải, ngươi thắng. Ta hạ hầu La Lăng chính là của ngươi nữ nhân. Cha ta nói qua, đến lúc đó đồ cưới liền là ba thành hạ hầu gia tài sản. Hạ hầu La Lăng một mặt kiêu ngạo nói, bất quá, lại để cho công đường chư vị run sợ một lần. Hạ hầu gia phú khả địch quốc, liền là ba thành tài sản cũng là một cái con số trên trời a. Cưới nàng liền tương đương với bằng cái người giàu có, cả một đời ăn bám là đủ rồi. Ta nếu bị thua đâu Diệp Thương Hải hỏi. Thua ngươi liền bán thân bị hạ hầu ra, trung thân làm nô hạ hầu La Lăng lông mày nhíu lại, nói. Lập tức công đường có chút trầm mặt, rất nhiều người đều ngửi ra âm mưu mùi vị. Lão đệ cái này tựa như là cái bẫy dập a, ngươi không thể ứng chiến. La Phù Vân minh bạch vội vàng truyền âm tới. Ta sớm nhìn ra bọn hắn muốn biết hoàn sinh tượng bí mật. Bởi vì hoàn sinh tượng bảo chỉ có ta biết vì cái gì nổ. Thế nhưng là bọn hắn lại không có lý do lưu lại ta, vì lẽ đó, mới nghĩ ra cái chủ ý này đến. Đến lúc đó, ta một thành nô tài còn không tùy theo bọn hắn sai xử. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Ngươi kiên quyết không ứng chiến, đến lúc đó tìm một cơ hội vùng trộm chạy đi. La Phù Vân nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, hạ hầu trường sinh cũng không phải ăn chay. Diệp Thương Hải nói. Phiền toái. La Phù Vân sắc mặt cũng thay đổi, thực tế không được, vẫn là trước thắng, chí ít, sẽ không trở thành nô lệ. Không có ý tứ, ta gần nhất đau dạ dày, đối với cái này không hứng thú. Diệp Thương Hải hướng phía hạ hầu La Lăng nói. không có giống đồ vật. Đông Phương Phi Hồng hướng Diệp Thương Hải phương hướng hừ một ngụm. Tiểu tử, ngươi vừa rồi anh dũng đi nơi nào liền nữ tử ứng chiến cũng không dám tiếp. Ngươi không dám liền là đầu heo. Là rác rưởi, đúng đúng. Liền là đầu heo. Hơn nữa, còn là một đầu không có sống lợn lợn. Cút nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này mất mặt mất mặt. Lập tức Đông Phương gia và các bằng hữu của hắn tất cả đều hướng phía Diệp Thương Hải dùng ngòi bút làm vũ khí. Muốn lăn cũng được. Trước qua bản cô nương cửa này hạ hầu la lăng thân thể một bước. Mắt hạnh trừng trừng. Như cách điêu ngoa bá vương hoa nằm ngang ở cửa ra vào. Nếu là hai chân mở ra, lại xiên bên trên một eo, liền là chính tông mẫu giả xoa. Đương nhiên tuyệt đối là trên đời đẹp nhất mẫu giả xoa. Trận này đỡ, giống như không đánh đều không được. Cái này, hạ hầu gia chủ, khiêu chiến là có thể. Bất quá, có thể hay không đừng đổ ước. Diệp Thương Hải giả bộ một mặt khó coi nhìn xem hạ hầu Hải Dương. Hay sao không rượu hay sao bữa tiệc, không có đổ ước sao có thể bức ra toàn lực. Không sử dụng toàn lực làm sao đủ đâm kích. Đúng vậy a, vậy liền không có đáng xem rồi. Ta nhìn còn tăng giá cả mới là. Ta áp chú hạ hầu tiểu thư một phương, một viên linh thạch. Ta lại thêm một viên, hai viên áp hạ hầu tiểu thư thắng. Ta Đông Phương gia ra 50 viên. Diệp Thương Hải chắc chắn thua. Đông Phương Thanh đều nhìn không nổi. Tàn nhẫn áp chừng Diệp Thương Hải một chút. Tăng giá cả. Áp áp. Đông Phương Thanh. Làm sao như vậy tiểu gia chi khí. Các ngươi Đông Phương gia sẽ không liền điểm ấy vốn liếng sao, cái kia còn chơi cái gì. Cút nhanh lên về cái kia phá đảo trốn đi, ôm bé con sinh con đi. La Phù Vân là biết rõ Diệp Thương Hải thực lực kém thế nào đi nữa cũng hẳn là có thể ép hạ hầu la lăng một đầu. Gia hỏa này âm đâu cực điểm cay nghiệt trêu đùa Đông Phương Thanh. Đến lúc đó kiếm linh thạch đi. La Phù Vân, ngươi thả cái gì cẩu thí, ngươi có gan liền ép Diệp Thương Hải một bên. Ngươi ép bao nhiêu ta về ngươi gấp 5 lần. Đông Phương Thanh giận tím mặt. La Phù Vân xứng sờ, đỏ mặt lên, bởi vì thật sự là hắn không bỏ ra nổi mấy khỏa linh thạch đến. Ở đây tất cả mọi người dùng linh thạch thành tựu pháp mã ép chú địa phương. Kim ngân những thứ này tục vật liền có chút cặn bã. Vân ca, ta chỗ này còn có 10 khỏa linh thạch cho ngươi. Thật sự là phu sướng phụ tùy a. Không phải sao. Chính che kín khăn cột đỏ quy củ ngồi tại công đường hạ hầu anh đều nhìn không được. Trực tiếp xốc khăn cô dâu thay phu quân phất cờ hò reo. Đông Phương Thanh, ngươi không phải muốn lật gấp 5 lần sao, làm ta ép chính mình 100 viên linh thạch, ngươi về đi. Diệp Thương Hải nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta chỗ này còn có 30 viên cùng một chỗ ép ta Diệp lão để một phương. La Phủ Vân tiếp nhận trong tay phu nhân linh thạch, dốc túi ép rót. Ha ha, tam đảo chủ, ngươi không phải là không bỏ ra nổi tới đi, có người châm chọc Đông Phương Thanh. Đè ép, bất quá, ta là không đủ một chút. Yên tâm, ta chỗ này còn có mười mấy cái thiên cầm quả, một cái chống đỡ một viên linh thạch. Đông Phương Thanh đem bị tân hôn hồng bao đều móc ra. Đông Phương đảo chủ, yên tâm, chúng ta hợp lại giúp ngươi, áp chú hạ hầu tiểu thư một phương 300 viên linh thạch. Lúc này, âm dương hòa thượng lớn tiếng nói. Xem ra Đông Phương gia tộc bạn bè thân thích đoàn tương đương cường hãn. Chúng ta lại thêm 200 viên. Không được. Vẹn vẹn tầm 10 phút. Chất trên bàn sáng tinh. Trắng bóng linh thạch một đống lớn. Số lượng vô hạn tiếp cận 4.000 viên. Đây chính là một bút tài phú kích dù. Phải biết. Liền là hình đường hình bổ một tháng cũng vẹn vẹn có thể tới 1-2 viên linh thạch trợ cấp. Mà đường chủ cũng liền 7-8 viên tả hữu. Đem cái này trồng chất linh thạch toàn bộ chuyển đổi trở thành sự thật kim bạch bạc, đó chính là một tòa núi nhỏ. Có thể sáng mù mắt của ngươi. Đương nhiên cũng không phải là nói chỗ này linh thạch nhiều lắm, không có giá trị. Đó là bởi vì hôm nay tham gia yến hội khách khứa và bạn bè tất cả đều là đông vực các tôn các phái các đại thế gia bên trong nhân vật trọng yếu. Thân gia đều có chút phong phú. Mà có ít người còn phân quản trong phái tài vật. Lúc này lại là lấy việc công làm việc tư. Dùng công khoản tham dự đánh cược bác. Đúng rồi các vị, chúng ta bên này linh thạch gần 4.000 viên. Mà Diệp Thương Hải một phương lại vẻn vẹn có mấy trăm viên. Đến lúc đó, ai đến bồi đưa cho chúng ta? Âm Dương Hòa Thượng khẽ nói. Không có việc gì, đối phương áp chú Đại Đông ra là Diệp Thương Hải bản nhân. Đến lúc đó, hắn bồi không được liền để chúng ta ngàn đao băm thây, một viên linh thạch dốc thịt một đao chính là. Đông Phương Thanh cười như điên nói. Ha ha ha, đến lúc đó, lão phu nhất định phải dốc thịt hắn 10 năm đao. Ta 20 đao ta thế nhưng là ra 100 viên linh thạch 100 đao. Trong chớp mắt, Diệp Thương Hải đã bị thiên đao vạn quả. Xem ra, vì không bị dốc thịt, bản công tử không thể không khó khăn. Diệp Thương Hải lại là lạnh nhạt không sợ, cười nói. Diệp Thương Hải, ngươi hôm nay chỉ có một con đường có thể đi. Hạ Hầu La Lăng một mặt cao điệu nhìn xem Diệp Thương Hải. Xin hỏi cái kia một con đường? Diệp Thương Hải còn cung kính chắp tay hỏi. Trở thành ta Hạ Hầu gia nô tài. Đến lúc đó, ngươi thua, chúng ta Hạ Hầu gia sẽ không ngồi nhìn không quản yên tâm. Cho dù là ta Hạ Hầu gia một con chó, cũng sẽ không để người khác thiên đao vạn quả. Hạ Hầu La Lăng mặt mũi tràn đầy khinh miệt, căn bản là không có đem Diệp Thương Hải đặt tại trong mắt. Cái này muội quả thực cuồng như không người, đoán chừng từ nhỏ đã bị Hạ Hầu Hải Dương cái này lão tử làm hư. Lại thêm thiên chi yêu nữ, bên người vây quanh tất cả đều là một đám vuốt mông ngựa tiểu nhân. Tự nhiên liền không hiểu trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Cô nương, ngươi cũng đừng quên, ta còn có một con đường khác có thể đi. Diệp Thương Hải cười nhạt một tiếng. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 572 phong phú đồ cưới không có khả năng. Hạ Hầu La Lăng càng thêm cao điệu. Nếu như ta thắng, ha ha, ta không chỉ có được cái này 4.000 viên linh thạch. Hơn nữa, Hạ Hầu gia ba thành gia sản vẫn là ta Diệp Thương Hải. Về phần ngươi nha, chính là ta tiểu thiếp. Diệp Thương Hải cuồng ngạo cười một tiếng. Quay đầu nhìn Hạ Hầu gia chủ nói. Gia chủ, cái kia ba thành gia sản cụ thể là chỉ cái gì cái này? Tuy nói ta tin tưởng gia chủ nhân phẩm, nhưng là từ xưa đến nay, nói miệng không bằng chứng, vẫn là lập chứng cứ làm chứng. Diệp Thương Hải, ta sẽ giết ngươi tuyệt đối một cái tiểu thiếp. Thế nhưng là điểm bảo Hạ Hầu La Lăng, cái này muội cắn răng nghiến lời chỉ vào Diệp Thương Hải, một bức muốn ăn sống nuốt tươi tư thế. Hoàn toàn chính xác, đây là đối với Hạ Hầu La Lăng ô nhục. Thậm chí, đây là đối với toàn bộ Hạ Hầu gia tộc ô nhục. Đương nhiên là có quản gia đem ba thành gia sản lấy tới, bị Diệp công tử xem qua một chút. Hạ Hầu Hải Dương đã bị tức giận gần thành tên điên, vung tay lên, đại tổng quản Hạ Hầu Viễn tranh thủ thời gian đến đây. Diệp công tử, Hạ Hầu gia tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, cái này ba thành gia sản nha, sớm chuẩn bị xong. Trong đó bao quát một chỗ linh quáng nhỏ, 100 chỗ bất động sản, ruộng tốt 3 vạn mẫu, tôi tớ hộ viện 300 người, xe ngựa 20 chiếc, ngựa 3.000, vải vóc. Hạ Hầu Viễn đương đường mất mở một cái danh sách, đương đường tuyên đọc. Lập tức toàn bộ đường oanh động, rất nhiều gia hỏa trong mắt đều nhanh lồi ra đến đi trên đất. Vậy liền mời gia chủ ký tên đồng ý đắp lên Hạ Hầu gia tộc bảo ấm. Còn có, hôm nay ở đây khách quý bọn họ tất cả đều là người làm chứng, mời các vị bị chứng thực một chút. Diệp Thương Hải một mặt giải quyết việc chung bộ dáng. Ha ha ha, ngươi còn sợ ta đổi ý hay sao? Lấy tới Hạ Hầu Hải Dương thật muốn bảo. Bất quá, hắn đang liều chết nhẫn, cầm lấy bút đến ký tên họ rút. Lại theo trong túi không gian móc ra bảo ấm đắp lên. Quản gia cầm liếc ba trận một vòng. Khách khứa và bạn bè bọn họ nhao nhao ký tên làm chứng. Cầm đi, chỉ cần ngươi có mệnh cầm. Hạ Hầu Viễn đem văn thư hung hăng nhét vào Diệp Thương Hải trong tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia chủ vẫn là vô cùng nói thành tín, tiểu tử ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải cầm ra dây văn thư đang muốn hướng trong túi không gian nhét. Hạ Hầu Hải Dương đột nhiên một chảo, văn thư bay ra ngoài. Gia chủ muốn đổi ý a? Vậy được, tiểu tử ta như vậy cáo từ. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, quay người nhanh chân liền muốn rời khỏi. Tiểu tử, không phải ta muốn đổi ý. Các ngươi giao đấu còn chưa bắt đầu, làm sao lại có thể lấy đi? Chỉ cần ngươi thắng được, đây đều là ngươi. Hạ Hầu Hải Dương đem văn thư đặt tại bên cạnh trên bàn. Khế ước thả ra chủ nơi đó cũng không công bằng. A Diệp Thương Hải khẽ nói. Vậy ngươi cảm giác để chỗ nào yên tâm? Hạ Hầu Hải Dương lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là đức cao vọng trọng Bạch Y đại sĩ Phương tiền bối. Diệp Thương Hải nhìn xem toàn thân áo trắng đức tương quan trang Bạch Y đại sĩ Phương trung cảnh. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thương Hải ngón tay phương diện. Tôn tử này ai vậy? Công đường rất nhiều người đều ở trong lòng hỏi, bởi vì không có mấy người biết hắn. Các vị, vị này là đến từ Quang Dương đỉnh Bạch Y đại sĩ Phương trung cảnh. Có người nhận ra, nói. Ha ha, chúng ta giống như cũng không nhận ra á. Đông Phương Thanh một mặt khinh miệt cười nói. Sẽ nhận biết mới là lạ. Âm Dương Hòa Thượng thì là âm dương quái khí xếu cợt. Hắn có tài đức gì tạm thời đảm bảo phương này trọng yếu khế ước tốt. Phương đại sĩ hoàn toàn chính xác có tư cách đảm bảo nó. Hạ Hầu Hải Dương đưa tay cuốn một cái, khế ước bay về phía phương trung cảnh. Cách này, làm không được a. Ta một cách không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có tài đức gì đảm bảo trọng yếu như vậy khế ước. Nếu là làm mất rồi ta có thể không đền nổi. Phương trung cảnh vội vàng khoát tay thoái thác nói. Ha ha, đại sĩ nếu như có thể đem nó làm mất rồi, vậy khẳng định cũng là đại sĩ chính mình làm mất. Người khác, không ai có thể làm mất nó. Diệp Thương Hải khẽ nói. Khá lắm tiểu tử, ngươi ỷ lại vào ta. Quên đi. Ta tranh thủ thời gian giữ gìn kỹ. Bằng không thì. Thật ném đi vẫn là chính ta làm mất. Trách nhiệm này trọng đại a. Phương Trung Cảnh cười cười đem khế ước đặt tại bên cạnh trên bàn nhỏ. Người này lai lịch gì, ngươi gọi thế nào hắn đảm bảo khế ước? Nếu là thật bị cuốn đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Hạ Hầu gia coi như không nhận nợ. La Phủ Vân mật âm tới. Yên tâm, trừ Hạ Hầu Trường Sinh không muốn mặt cứng rắn cướp, những người khác nha cướp không đi. Cái này công đường, không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Diệp Thương Hải trả lời. Lão đệ ngươi đừng nhìn lầm. La Phù Vân nói. Đi không được mắt, người này, huyễn ảnh dần dần thành. Diệp Thương Hải nói. Huyễn cảnh cao thủ La Phù Vân dọa cho nhảy một cái. Liền là toàn bộ chân không có bước vào, nhưng chỉ nửa bước cũng đã bước vào. Vì lẽ đó, liền là Hạ Hầu Hải Dương muốn đổi ý đều bắt hắn không có. Lão ca, ngươi cũng không nghĩ một chút. Hạ Hầu Hải Dương làm sao lại mời một cách không có danh tiếng gì người bình thường tới uống rượu mừng? Diệp Thương Hải nói. Vẫn là lão để ngươi ánh mắt tốt, bội phục bội phục. Bất quá. Hắn có thể hay không cùng Hạ Hầu Hải Dương thông đồng một mạch? La Phù Vân chịu phục. Chuyển ngươi. Lại có chút lo lắng. Sẽ không, lão ca yên tâm, ta biết người thuật vẫn là tương đối chính xác. Diệp Thương Hải mười phần khẳng định. Diệp Thương Hải. Ta chờ ngươi thật lâu rồi, đừng lề mề. Ngươi không phải muốn cưới ta làm thiếp sao? Tới đi. Hôm nay bản cô nương liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là thiếp tâm như lang. Đến lúc đó, đừng trách bản cô nương tâm ngoan thủ lạc. Bất quá, ngươi lập tức chính là chúng ta Hạ Hầu gia cậu nô tài, vì lẽ đó, mệnh của ngươi không cần lo lắng. Bản tiểu thư còn muốn giữ lại ngươi con chó này thật tốt cho ăn, có tức giận lúc cũng sẽ vung vung. Chỉ bất quá. Bản tiểu thư cũng không thích một đầu chó được trong nhà chợt tới chợt lui. Khanh khách. Ngươi hiểu chưa? Hạ Hầu La Lăng một mặt âm lãnh cười lớn. Công đường tất cả mọi người cảm giác hai cỗ rung động chỉ muốn đi tiểu. Muốn thái giám ta, ha ha, ngươi coi như thành quả phụ. Diệp Thương Hải cười tà ác. Phi phi trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Hạ Hầu La Lăng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, tức giận muốn chết. Thấy Diệp Thương Hải đi ra, khí cơ khẽ động. Lập tức, hai tay hướng Diệp Thương Hải ném đi. Lập tức, khắp trời hồng lăng che đậy mây khói, trời không thấy, chỉ còn lại toàn cảnh là hồng ảnh. Tốt chúng khách khứa và bạn bè bọn họ tất cả đều gọi tốt lên tiếng. Phù Vân ca, đây mới là tiểu thư thực lực. Liền không hiểu ngươi lão để có thể hay không tiếp nhận, phiền toái. tiểu thư cho tới bây giờ tâm cao khí ngạo, Diệp công tử cũng quá phách lối. Lại còn nói nàng chỉ có thể làm tiểu thiếp, đây chính là chạm tiểu thư vảy ngược, nàng là nói đến làm được. Hạ hầu anh tương đương lo lắng. Ha ha, yên tâm, ta lão đệ sẽ không tiến cung làm thái giám. La Phủ Vân ngược lại là đối với Diệp Thương Hải tương đương tự tin. Chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn lần, nhìn lại, ha ha, tiểu thiếp ngươi lại có thể tại đầy di trong hồng trần. Diệp Thương Hải buông thả cười lớn. Thân ảnh tại hồng lăng bên trong xuyên qua. Một bên tung bay. Còn vừa đại phóng cái giám từ. Chết đây càng là điểm bảo hạ hầu la lăng lửa giận. Cái này mũi nghiến răng nghiến lợi. Hồng lăng lật qua lật lại như nước thủy triều. Công kích mãnh như hổ. Bài sơn đảo hải múa thiên hôn địa ám, nhật nguyệt ảm đảm. Chỉ bất quá, hôm nay nàng rất bi kịch bởi vì nàng đụng phải thiên hạ đệ nhất kỳ tài Diệp Thương Hải. Hạ hầu la lăng cũng liền linh cảnh tam phẩm mà thôi. Diệp Thương Hải thế nhưng là linh cảnh lục phẩm. Muốn bắt nít nàng quá đơn giản. Ha ha ha, quan sư cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Tham xoa hạnh thái tả hữu lưu chi. Yểu điệu thục nữ ngộ mị cầu chi. Diệp Thương Hải càng thêm làm càn, thậm chí có chút thả lãng. Nghĩ không ra Diệp Thương Hải thực lực như thế cường hãn. Khó trách hắn trước lớn lối như thế. Ta còn tưởng rằng hạ hầu la lăng một đời thiên kiêu thắng chắc. Hiện tại xem ra chúng ta tính sai. Ta 10 năm viên linh thạch ạ. Lão tử còn đập 50 viên. Cái này xong tài sản của ta toàn bộ bồi lên. Xung quanh khách khứa và bạn bè một mảnh kêu rên. Đông Phương Thanh đùi đều tại run rẩy. Nếu là thật thua, làm sao hướng đảo chủ giao nộp. Xì xì xì. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 573. Lão hổ không phát uy còn lấy con mèo bệnh. Hạ hầu la lăng đột nhiên toàn thân phóng điện. Điện văn tại toàn thân du tẩu. Toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng. Đột nhiên thành một cách cao tới một trượng tiểu cự nhân. Diệp Thương Hải đột nhiên cảnh giác. Có truyền cơ. Mới vừa rồi còn không có sử dụng ra đòn sát thủ. Chúng ta linh thạch được cứu rồi. Hạ hầu la lăng lăng tia thần binh đột nhiên biến hóa thành hai cái cự trưởng. Ba ba hai tiếng. Diệp Thương Hải bị đập vào trong đất. Tốt, Đông Phương Thanh tiếng khen vang dội nhất. Không phát tiết một cái cũng quá xin lỗi chính mình. Bằng không thì không phải bị ngực khẩu khí này ngạt chết. Bỗng nhiên, Diệp Thương Hải nhớ tới long mạch thủ hộ giả kim trưởng. Hạ hầu la lăng lăng lùa chuyển hóa thành bàn tay quá dược. Đây không có khả năng là một loại thuật pháp. Diệp Thương Hải cảm thấy nguy cơ to lớn. Đây đối với bàn tay. Căn bản cũng không phải là hạ hầu la lăng. Mà là hạ hầu trường sinh. Diệp Thương Hải minh bạch hạ hầu ra là ăn chắc chính mình. Khó trách như thế hào phóng, lại có thể muốn bồi gả ba thành gia sản. Cái này căn bản là không chung một khối lớn đĩa bánh trông thấy sờ không được. Mà trên thực tế, chính mình cuối cùng kết cục liền là thành hạ hầu gia cẩu nô tài, mặc cho bọn hắn xâm lược. Hạ hầu trường sinh xuất mã, ai có thể ngăn cản bạch y tiền bối, ngươi nhưng nhìn rõ ràng chút. Diệp Thương Hải khắp người bị thương, máu tươi chảy đầm đìa theo lòng đất sông ra tại không trung hô lớn. Hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều không rõ Diệp Thương Hải hô lời này ý tứ. Bất quá. Chỉ có bạch y đại sĩ Phương Trung Cảnh chính mình minh bạch. Đương nhiên. Còn có một cái người biết chuyện. Hắn liền là Hạ Hầu Hải Dương. Này hàng cũng lấy làm kinh hãi, thầm hừ tiểu tử này ánh mắt đủ lưu loát, lại có thể khám phá Hạ Hầu gia an bài. Ha ha ha, ngươi tất nhiên xưng hô ta một tiếng tiền bối. Ha ha, yên tâm, lão phu mắt không mù. Chỉ bất quá nha, mới vừa rồi là không phải bản nhân đồng thủ. Bạch y đại sĩ cười cười. Tự nhiên, khách khứa và bạn bè bọn họ là không hiểu ra sao, không hiểu hai người này đánh cái gì bí hiểm. Đương nhiên, Diệp Thương Hải có thể nghe hiểu. Cũng không phải là Hạ Hầu Trường Sinh tự mình động thủ, cái kia hai bàn tay cũng vẻn vẹn một đạo linh ảnh mà thôi. Đương nhiên, là Hạ Hầu Trường Sinh linh ảnh thực lực cao tới thất phẩm linh cảnh. Cầu nô tài. Quỳ xuống hạ hầu la lăng hét lớn. Song trường duỗi dài. Màu xanh quang văn chớp động lên hào quang chói sáng. kẹp hướng về phía Diệp Thương Hải. Đàn bà, lão hổ không phát uy. Ngươi thật đúng là tưởng rằng con mèo bệnh. Diệp Thương Hải đột nhiên bi thương quát to một tiếng. Cả người xoay tròn lấy, kẹp lấy ma long đao bay đánh tới bàn tay. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp, bất quá, Hạ Hầu La Lăng là sẽ không để cho hắn được như nguyện. A soạt song trưởng gắt gao kẹp lại Diệp Thương Hải, càng kẹp càng dẹp, mỏng như bánh bích quy. Cậu nô tài có phục hay không? Hạ Hầu La Lăng nghiêm nghị hỏi. Bất quá, Diệp Thương Hải không lên tiếng, tại vùng vẫy giấy chết. Còn động vậy liền áp bách, Diệp Thương Hải thân thể nhanh cho đè ép thành một tờ giấy mỏng phiến. Máu tươi theo hai bên kẹp lấy bàn tay trong khe chảy ra. Lão đệ, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. La Phù Vân la lớn, để Diệp Thương Hải nhận thua. Ha ha ha, tốt tốt, Hạ Hầu tiểu thư quả nhiên thần thông cái thí, há lại một đầu chó có khả năng chống cự. Đông Phương Thanh cười to mở, tâm tình cũng không tệ lắm. Kiếm lời linh thạch lại mắng người, nhân sinh, nên như thế thoải mái mới đúng. Bên cạnh Đông Phương Thanh một đám đang sảng khoái lúc, mâm thức ăn đập vào đầu bên trên ngột ngạt tiếng va đập truyền đến. Hạ Hầu La Lăng đầu đột nhiên bị một cái đĩa vỗ một cái, lập tức đầy trời bay tán loạn hoa hồ điệp văn. Hạ Hầu La Lăng cả người con chó đói dành ăn hướng phía trước một cái bổ nhào ngã văng ra ngoài. Mà Diệp Thương Hải nguy hiểm giải thoát. Ma long đao sặc một tiếng. Nháy mắt đâm xuyên kẹp lấy chính mình hai cái hiện xanh bàn tay. Tuy nói Hạ Hầu trường sinh linh ảnh bàn tay có được linh cảnh 7-8 phẩm thực lực. Nhưng cũng không chịu nổi cách này bỗng nhiên đâm một cái. Mà ma long đao lại là có thôn phệ hấp thu công năng. Nháy mắt đầu đao hóa rồng. Thôn phệ linh ảnh bên trong một tia hồn phách. Bàn tay lập tức sụp đổ, bị Diệp Thương Hải mấy chục hơi thở thời gian toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Chỉ bất quá. Giờ khắc này. Tất cả khách khứa và bạn bè đều đang ngơ ngác nhìn xem chính mỉm cười đứng một cách khác Diệp Thương Hải. Làm cái gì náo xong bào thai a vừa rồi. Liền là cái này Diệp Thương Hải đột nhiên theo trong không khí nhảy ra. Một mâm đập choáng Hạ Hầu La Lăng. Đương nhiên. Người khác không biết chính là. Đây cũng không phải là cái phổ thông đĩa. Nó là thái thị gia tộc bảo bối thái cổ bàn. Thái muội cầm nó liền cùng long bảo hộ thủ hộ giả làm một không. Hạ Hầu La Lăng sao có thể cùng An Thiết Uy đánh đồng. Tự nhiên. Một mâm đi xuống liền đập choáng. Diệp Thương Hải, ngươi lại có cái ruột thịt huyên để Đông Phương Thanh tỉnh ngộ lại, chỉ vào hắn mắng to. Vô sỉ, quá vô sỉ. Hạ Hầu gia chủ, hẳn là lập tức cầm xuống, phạt hai anh em họ làm nô rất hợp. Đúng đúng, đáng ghét quá đáng ghét. Giết bọn hắn không phải sao, còn có tuyệt hơn. Cũng đừng ồn ào. Đây là người ta linh ảnh. Mất mặt hay không? Phương Trung Cảnh thở dài. Có chút thất vọng nhìn xem bọn này mù chữ. Linh ảnh, làm sao có thể? Cái này rõ ràng là chân nhân. Làm sao có thể là linh ảnh? Đông Phương Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn tuyệt đối tin tưởng con mắt của mình. Cho rằng Phương Trung Cảnh cùng Diệp Thương Hải là cùng một bọn. Có máu có thịt kia là linh ảnh sao? Nếu như là linh ảnh chẳng phải là tăng lên đến phân thân cấp bậc. Âm Dương Hòa Thượng chua ngoa cười nói. Còn không trở về vị trí cũ, cười ngây ngô cái gì? Diệp Thương Hải đứng lên, xông chính mình linh ảnh khẽ nói. Đứng đó Diệp Thương Hải ba một tiếng nổ tung, hóa thành linh khí toàn bộ chui vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Lập tức Đông Phương Thanh cái kia mặt mo đỏ lên, đỏ rừng rực, hận không có cái địa động chui vào. Âm Dương Hòa Thượng mặt đen, đen than một xám giống như. Rất nhiều gia hỏa âm thầm vui mừng a. May mắn không có đi theo ồn ào. Bằng không thì. Cái này mặt mất. Có chút tuyệt. Bất quá. Hơn phân nửa người đều âm thầm chấn kinh. Tiểu tử này linh ảnh nó sao cũng quá cường hãn đi. Quả thực tương đương cùng một cái phân thân. Các vị không có ý tứ. Những thứ này ta liền nhận. Diệp Thương Hải đưa tay cuốn một cái. Cuốn đi trên bàn một đống lớn linh thạch. Lão ca đây là ngươi. Chuyển ngươi. Diệp Thương Hải vứt ra 200 viên linh thạch cho La Phù Vân. Không phải Diệp Thương Hải không muốn cho thêm, là Diệp Thương Hải không muốn cho La Phù Vân mang đến họa sát thân. Dù sao, linh thạch quá nhiều mang ở trên người, vậy sẽ nhận người đỏ mắt. Đến lúc đó, sẽ hại chết La Phù Vân. Lão đệ, nhiều lắm, ta cầm 60 viên chính là. Không phải sao? La Phù Vân rất hiểu chuyện. Biết rõ lực có chỗ thua. Vì lẽ đó, trả lại cho Diệp Thương Hải 140 viên. Cũng tốt, ta giúp ngươi trước tồn lấy, còn lại ngươi tùy thời hỏi ta muốn chính là. Diệp Thương Hải cười cười, bỏ vào trong túi. Về sau, sông La Phù Vân ôm một quyền nói. Lão ca, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Để ta còn có việc, liền không bồi ngươi. Ta đi trước một bước. Thế nào, cứ đi như thế một mực kìm nén không có mở miệng. Hạ Hầu Hải Dương nghiêm mặt nhìn xem Diệp Thương Hải. Không có ý tứ Hạ Hầu gia chủ, ta còn có việc. Lần này tới vốn chính là la lão ca làm mối, tất nhiên việc vui đã thành, ta cũng nên trở về. Diệp Thương Hải nói. Hắn chuyện là thành, bất quá chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Hạ Hầu Hải Dương khẽ nói. Hạ Hầu gia chủ còn có chuyện gì? Diệp Thương Hải là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đổ ước bên trên viết rõ ràng, ngươi muốn đổi ý? Hạ Hầu Hải Dương khẽ nói. Cái này đổi ý đương nhiên sẽ không. Bất quá bản nhân tạm thời còn không rảnh nói chuyện cưới gả. Vì lẽ đó qua mấy năm đi. Đến lúc đó ta sẽ đến Hạ Hầu gia làm mai. Diệp Thương Hải nói. Nhức đầu a, cái này cái đuôi làm sao lấy xuống a? Ta cũng không ép ngươi trước đính hôn, kết hôn sự tình sau này lại nói. Hạ Hầu gia chủ nói. Không có ý tứ, trong nhà đã đặt trước có thê thất. Diệp Thương Hải lắc đầu. Võ thần Hoàng Đình 30 chương 574 Thái Thị Vinh Quang tiểu tử. Ngươi thật đúng là dám gọi nữ nhi của ta cho ngươi làm thiếp hay sao oanh? Hạ Hầu Hải Dương rốt cuộc bảo. Một trường phía dưới. Bên cạnh cái bàn toàn bộ chui vào lòng đất. Ta Hạ Hầu ra cái kia chút thiệt thòi đối đãi ngươi. Bồi ba thành gia sản. Nữ nhi của ta như hoa như ngọc. Đông vực sáu kiều một trong. Thiên tài diễm diễm. Võ công cũng không kém. Diệp Thương Hải. Ngươi còn có cái kia điểm không biết đủ Diệp công tử. Thiếp thất đó là không có khả năng. Đây là đối ta Hạ Hầu gia tiểu thư ô nhục. Bất quá. Ngươi như là đã đặt trước có thê thất. Chắc hẳn cũng hẳn là tổ tiên đặt. Ngươi cũng vô pháp biến mất. Đây là làm người nhất định phải tận hiếu đạo. Bất quá. Từ xưa đến nay quân vương tướng tướng cái nào không phải ba vợ sáu thiếp. Vì lẽ đó, ha ha. Vợ có thể không chỉ một đúng hay không công tôn thương đi ra hóa giải. Trước ra cho ta định xong mấy môn việc hôn nhân, sớm vượt qua ba vợ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Đúng vậy a. Tất nhiên sớm vượt qua ba vợ. Lại há lại hồ nhiều một vợ đâu không thể không nói. Gừng càng già càng cay. Cái này công tôn ra đi ra từng cách đều là nhân tài. Diệp Thương Hải lập tức ngược lại bị ế trụ. Vốn có muốn cầm việc này đến qua loa tắc trách, nghĩ không ra lập tức ngược lại cho công tôn thương cho bảo hộ. Kỳ thật thẳng đến trước mắt, Diệp Thương Hải duy nhất tán thành thê tử liền là Thủy Nhược Yên. Hơn nữa nàng còn chết rồi. Chỉ bất quá Diệp Thương Hải cảm giác bị buộc lấy vợ, vậy quá mất thể diện. Diệp mố không phải làm tình người, vậy đối Hạ Hầu La Lăng không công bằng. Hơn nữa, Diệp mố cùng với nàng chỉ là vừa nhận biết, căn bản cũng không có tình cảm. Vì lẽ đó, đính hôn sự tình liền không cần phải nói. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Vậy ngươi liền rốt cuộc làm nô đi. Hạ Hầu Hải Dương lạnh như băng nói. Ta muốn gặp Hạ Hầu trường sinh tiền bối. Diệp Thương Hải nói. Chê cười. Ngươi có tư cách gì thấy ta Hạ Hầu gia? Ông cố Hạ Hầu Hải Dương cảm giác bị vũ nhục. Ngươi cái này rõ ràng không có bắt ta người gia chủ này coi ra gì. Thật giống như ta không làm chủ được giống như. Có gặp hay không từ các ngươi, ta có hoàn sinh tưởng chuyện nói với hắn. Nếu như không thấy, Diệp mố liền muốn rời khỏi. Cho dù Diệp mố bị đánh chết, cũng tuyệt không có khả năng trở thành Hạ Hầu gia nô tài. Càng không khả năng cưới Hạ Hầu La Lăng. Diệp Thương Hải đầu dương lên, lạnh lùng trả lời. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám? Tuy nói ngươi có chút bản sự. Nhưng là Hạ Hầu gia muốn mạng của ngươi. Cùng bóp chết một cái châu chấu có gì khác biệt? Hạ Hầu Hải Dương khẽ nói. Vậy liền thử một chút. Diệp Thương Hải quay người, nhanh chân hướng cửa ra vào mà đi. Hạ Hầu Hải Dương mặt nghẹn xanh xám, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, dẫn hắn tiến đến. Lúc này, Hạ Hầu Trường Sinh thanh âm từ hậu viện truyền đến. Diệp Thương Hải, ông cố đáp ứng thấy ngươi. Hạ Hầu Hải Dương bất đắc dĩ nói. Ha ha, Hạ Hầu gia chủ, ngươi vẫn là không có nhà ngươi ông cố Hỏa Hầu cùng lòng dạ. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, hướng hậu viện mà đi, kém chút làm tức chết Hạ Hầu Hải Dương. Tiểu tử này phách lối a. Không phải phách lối, là muốn chết tội Hạ Hầu Hải Dương. Có cái gì tốt quả ăn? Hạ Hầu Hải Dương thật muốn đùa chơi chết hắn. Khuyên khắc là được rồi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu tử này đầu óc bị lừa cho. Ta đánh cược hắn sống không quá 10 ngày. Hắn còn sống không về được Thiên Long Vương Triều. Kiên cường u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có cá tính. Mỹ nữ như vậy đều không cần. Hơn nữa. Còn lưng tựa Hạ Hầu ra. Còn có ba thành gia sản. Tiền đường nghị luận ầm ĩ. Diệp Thương Hải đi vào hậu đường. Phát hiện Hạ Hầu Trường Sinh ngồi tại một tấm trên ghế bành. Hạ Hầu gia tiểu thư cứ như vậy không chịu nổi sao? Hạ Hầu Trường Sinh nhìn thấy Diệp Thương Hải, hỏi câu nói đầu tiên. Không phải không chịu nổi, là vấn đề tình cảm, ta không muốn hại người. Giả dụ ta Diệp Thương Hải là tên hỗn đản, ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Chờ lấy được Hạ Hầu gia gia sản. Đến lúc đó, không để ý tới Hạ Hầu la lăng chính là. Diệp Thương Hải nói. Ngươi lá gan không nhỏ. Hạ Hầu Trường Sinh lại có một chút ngoài ý muốn. Cái này cùng lá gan không quan hệ, ta là luận sự. Diệp Thương Hải nói. Hạ Hầu Trường Sinh đột nhiên xuất thủ, ép hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải nháy mắt lóe lên, đón đầu một kích. Bất quá, mềm núc ních giống như đánh vào bọt biển trên nệm, cả người bị đè sấp trên mặt đất. Hắn biết rõ, đây là Hạ Hầu Trường Sinh tại cho mình ra oai phủ đầu. Là tại cảnh cáo chính mình, muốn chơi chết ngươi, rất dễ dàng cực kỳ. Bất quá, huyễn cảnh cường giả cường đại hoàn toàn chính xác lệnh Diệp Thương Hải kinh hãi. Đối mặt hắn, căn bản là bất lực phản kháng. Thương Hải tiểu hữu cũng đừng vùng trộm chạy, muốn đi trước lên tiếng chào hỏi, chúng ta cùng đi a. Lúc này bên ngoài lại có thể truyền đến phương trung cảnh thanh âm. Lão già Hạ Hầu Trường Sinh tức giận hừ một tiếng, nhẹ buông tay, Diệp Thương Hải áp lực tiêu hết, đứng lên. Hắn biết rõ, đây là phương trung cảnh đang nhắc nhở Hạ Hầu Trường Sinh, hắn đang ngó chừng. Cái này phương trung cảnh, xem ra, không phải người bình thường vật, giống như, liền Hạ Hầu Trường Sinh cũng không dám coi thường. Hắn rốt cuộc là ai? Tạch tạch tạch. Không ngừng cơ quan âm thanh truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện tiểu viện lập tức bị phong ấm như thùng sắt. Đoán chừng, liền con rồi đều mơ tưởng bay vào. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không sợ, bởi vì phương trung cảnh vừa rồi can thiệp vào, khẳng định sẽ chờ chính mình. Hạ Hầu Trường Sinh tất nhiên đối với hắn có chỗ đã kiêng kỵ, cũng sẽ không như vậy giết mình. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chủ yếu là phòng ngừa cái kia chán ghét con rồi. Quả nhiên, Hạ Hầu Trường Sinh nói như thế. Ha ha. Hạ Hầu huynh. Con ruồi không chằm chằm không có khe hở trứng. Ngươi cái này bao hàm toàn diện còn giống như có may a. Không phải sao, vừa dứt lời, phương trung cảnh thanh âm lại có thể bỏ qua tới. Hạ Hầu Trường Sinh lập tức tức giận sắc mặt tái xanh. Mắng. Phương trung cảnh. Ngươi chính là con ruồi chết. Một cái thối không ngửi được kim con ruồi. Một bụng phân, phân. Nhìn xem Hạ Hầu Trường Sinh như thế đại nhân vật lại có thể cho gấp chó sủa đồng dạng, Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng. Ha ha, các ngươi trò chuyện đi, ta bên ngoài uống rượu, mới lười nhìn ngươi. Phương trung cảnh thanh âm vẫn luôn rất bình thản, giống như, không tranh quyền thế giống như. Cao nhân loại kia lạnh nhạt tại thế khoan dung lệnh Diệp Thương Hải quả thực muốn quỳ bái. Hoàn sinh tưởng chuyện gì xảy ra đối với phương trung cảnh lời nói, Hạ Hầu Trường Sinh ngược lại là mười phần tin tưởng. Vì lẽ đó, dứt khoát cũng không phòng trực tiếp mở miệng hỏi. Ta gặp được tiền bối. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nhìn thấy tổ tông rồi hả? Hầu Trường Sinh giống như mẹ nó kích động, lại có thể bắt lại Diệp Thương Hải tay. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua? Diệp Thương Hải hỏi. Khụ khụ. Hạ Hầu Trường Sinh ho hai tiếng, chưa trả lời. Bất quá, Diệp Thương Hải kinh ngạc, giống như hắn thật không có gặp qua Hạ Hầu Bình Đào. Ta chưa thấy qua. Không cần nói ta, gia gia của ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Hạ Hầu Trường Sinh thở dài, một mặt thất lạc. Hoàn toàn chính xác, không thất lạc cũng không được. Bản thân hậu thế đều không thấy được. Lại có thể để một ngoại nhân gặp được. Đây là cái gì lô giới? Trừ phi là Hạ Hầu Bình Đào đối với mình hậu đại không hài lòng. Vì lẽ đó, Hạ Hầu Trường Sinh mới một mặt hổ thẹn. Vậy các ngươi làm sao khẳng định hắn còn sống? Diệp Thương Hải sưởng sốt. Gia tộc có ghi chép, làm hoàn sinh tượng mọc đầy đốm đen, một khi vỡ ra, tổ tông đã đi. Bằng không thì tổ tông còn sống. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Bất quá, Diệp công tử, tổ tông nói cái gì? Hắn nói các ngươi bất hiếu. Diệp Thương Hải đột nhiên chơi tính chất đi lên, nói lung tung nói. Ba giật nảy mình. Hạ Hầu Trường Sinh lại có thể hướng phía mặt phía bắc quỳ xuống. Tổ tông, hậu bối vô năng a, để ngươi thất vọng. Băng băng băng. Như thế vẫn chưa đủ, Hạ Hầu Trường Sinh lại có thể còn hướng mặt phía bắc dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Cái trán đều đập ra máu. Diệp Thương Hải triệt để choáng váng, cái này trò đùa lớn rồi. Bất quá, tuyệt đối không thể để Hạ Hầu Trường Sinh nhìn ra. Bằng không thì chính mình phân khẳng định sẽ bị hắn đánh ra đến. Kỳ thật, hắn là không biết bên ngoài tình huống, sau đó hiểu sau này liền tha thứ các ngươi. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa, đừng dập đầu, lại đập sàn nhà đều bảo. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 575 ta là thúc tổ tổ tông Trường Sinh hổ thẹn a. Hạ Hầu Trường Sinh thở dài một tiếng, mới đứng lên, nhìn Diệp Thương Hải một chút. Đúng rồi, tổ gia nguyện ý cùng ngươi gặp nhau, liệu tất có tín vật cho ngươi? Không có. Diệp Thương Hải lắc đầu. Tiểu tử, ngươi dám đùa ta? Hạ Hầu Trường Sinh lập tức trở mặt. Diệp Thương Hải, đừng tưởng rằng ngươi là thái thị gia tộc người ta. Hạ Hầu Trường Sinh liền thật sợ ngươi sao? Không sợ ngươi có thể thử một chút. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Cho rằng lão phu không dám? Hạ Hầu Trường Sinh nhô ra tay. Thanh quang co rối, bất quá, cũng không có lập tức vồ xuống. Hạ Hầu gia tộc không sợ diệt môn, ngươi có thể bây giờ liền giết ta. Diệp Thương Hải nhắm mắt chờ chết. Hắn đang đánh cược Hạ Hầu Trường Sinh không dám. Hơn nữa, Diệp Thương Hải cũng muốn thăm dò một cái thái thị gia tộc thực lực. Hạ Hầu Trường Sinh quả nhiên không dám, tức giận hét lớn. Như thế lớn hỏa khí làm gì, ta lời nói còn không có nói xong. Diệp Thương Hải ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống. Hạ Hầu Trường Sinh phất ốm tay áo một cái, sổ mặt cũng ngồi xuống. Diệp Thương Hải âm thầm chấn kinh. Cái này thái thị gia tộc thật đúng là ngưu xoa. Lại có thể dò huyễn cảnh cao thủ cũng không dám làm loạn. Ngươi tổ tông đem chính hắn phó thác cho ta. Diệp Thương Hải nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Hạ Hầu Trường Sinh căn bản cũng không tin, mặt một ô, Diệp Thương Hải, ngươi quá phách lối. Cùng lắm thì ta Hạ Hầu gia tộc từ đây ẩn tính chôn, nhưng cũng muốn đưa ngươi xương vỡ hất lên thi. Thật sao? Bất quá, phương trung cảnh nhưng ở ngoài một bên. Diệp Thương Hải nhàn nhạt khẽ nói. Hắn là cái thá gì? Hạ Hầu Trường Sinh khẽ nói. Hắn không tính là gì, bất quá, các ngươi Hạ Hầu gia cũng không tính là gì. Diệp Thương Hải thừa cơ cũng muốn xem cái này phương trung cảnh đến cùng có thực lực gì. Tiểu tử, ngươi hôm nay chuyên môn đến cùng ta khiêng gánh có phải hay không? Hạ Hầu Trường Sinh quả nhiên lại thỏa hiệp. Xem ra, cái này phương trung cảnh tuyệt không tầm thường. Chí ít có thể để cho Hạ Hầu Trường Sinh không dám làm loạn. Chí ít hai người thực lực tại sàn sàn với nhau. Tiểu tử, ta nói cũng không có sai, ngươi tổ tông xác thực đem hắn phó thác cho ta. Thế nhưng là ngươi cách này hậu bối, lại có thể đối ta đại bất kính. Đây chính là ngươi cách gọi là hiếu đạo. Diệp Thương Hải mặt lạnh. Làm sao phó thác? Là ta tổ tông có chứng minh vẫn là cái gì? Lấy ra. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Nhìn một chút có thể, bất quá, không thể kích động, cũng không thể loạn động. Diệp Thương Hải mở ra một đường vết sách, Hạ Hầu Trường Sinh đi vào trong liếc một cái, lập tức mặt xám như cho. Ta tổ tông làm sao rồi không chết, bất quá, cùng chết cũng không kém là bao nhiêu. Đồng thời, hắn tại hôn mê trước đó đem mấy trăm năm tích xúc xuống tới toàn bộ truyền thừa cho ta. Diệp Thương Hải sau khi nói xong một mặt cao điệu nhìn xem Hạ Hầu Trường Sinh. Ngày là tổ tông thu nhận đệ tử Hạ Hầu Trường Sinh lại hiểu lầm. Giống như cái này tiện nghi đệ tử làm cũng không tệ. Diệp Thương Hải giật mình. Cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là. Chính mình thế nhưng là thái thị gia tộc tộc nhân. Làm sao có thể bái Hạ Hầu Bình Đào sư phụ phải biết. Thái thị gia tộc thế nhưng là so Hạ Hầu gia tộc cao hơn mấy trở ẩm thế gia tộc. Chây cười, ta thái thị gia tộc cỡ nào vinh quang. Diệp Thương Hải quyết định, lại hù một cái. Cái kia tổ tông đây là ý gì? Hạ Hầu Trường Sinh có chút hồ đồ rồi. Hắn xưng ta là tiểu hữu, ai? Vì thế, ta cũng rất buồn sầu, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện của hắn. Bởi vì, chỉ có ta có thể giải hắn độc. Diệp Thương Hải là thuận gậy tre liền bỏ. Dứt khoát làm Hạ Hầu gia tổ tông. Chẳng phải càng đâm kích thúc tổ. Trường Sinh ta thất lễ. Hạ Hầu Trường Sinh hướng phía Diệp Thương Hải quỳ xuống. Người này cảm giác dạ dày chân có chút run rẩy. Ổn định. Nhất định muốn ổn định. Bằng không thì. Vừa lộ nhân bánh đoán chừng chết rất thảm. Coi như vậy đi, đứng lên đi. Diệp Thương Hải khoát tay áo, bất quá, Hạ Hầu Trường Sinh lại có thể quỳ hoài không dậy. Làm cái gì, ỉ lại vào lão tử nha. Thúc tổ, tổ tông trước khi hôn mê đều không có giao phó cái gì sao? Hạ Hầu Trường Sinh quỳ, một mặt ngươi hiểu ý tứ. Giao phó cái rắm a. Gia hỏa này ra mặt thật dày, lại có thể đòi hỏi đồ vật. Tính sai. Cho ngươi đi, đây là Hàng Long chín trưởng. Diệp Thương Hải móc ra nửa sách Hàng Long thập bát trưởng phái tên ôn thần này. Đây nhất định là tổ tông mấy trăm năm xuống tới suy nghĩ ra được. Hạ Hầu Trường Sinh kích động a, tay đều có chút run rẩy nhận lấy đi qua. Về sau, lập tức bỏ vào trong túi không gian. Một bộ rác rưởi công pháp. Đến mức kích động như vậy sao? Lão tử bảo tháp bên trong còn có độc cô cửu kiếm. Nhất dương chỉ. Cáp mô công. Lục mạch thần kiếm. Diệp Thương Hải trong lòng thẳng khinh bỉ. Nay trưởng tiểu thành liền có được long ngâm vạn tượng lực lượng. Diệp Thương Hải đương nhiên khoe khoang một cái. Bàn tay đưa tới. Lập tức. Một đảo long ảnh dọn ra. Ngao một tiếng. Oai phong lấm liệt. Kia là nhìn Hạ Hầu Trường Sinh hai mắt tỏa ánh sáng. Vội vàng hỏi nói. Thúc tổ. Đây là cái kia một thức kháng long hấu hối. Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Ví dụ như cái này song long hấp thủy. Đại thành lúc có được trời trong mưa xuống chi năng. Trên trời rơi xuống cam lộ. Ta liền là long thần. Diệp Thương Hải ngẫu nhiên lại tới một chiêu. Đem trong phòng hố nhỏ chi thủy hút ra. Lập tức. Khuấy động thành một mảnh giang hải chi thế. Lại phối hợp thủy long ngâm. Hù chết cá biệt người tuyệt không phải vấn đề gì. Hảo khí thế. Long đằng ngàn vạn. Giang hà đều. Ở ta một trường ở giữa. Hạ Hầu Trường Sinh một vuốt sợi râu cảm thán nói. Tổ tông tuyệt học liền là một khối bá đậu đương nhiên cũng nói khoác một phen. Cửa mở công đường đám người tất cả đều đứng lên. Gặp qua ông cố Hạ Hầu gia tộc người tranh thủ thời gian quỳ xuống. Mà một đám khách khứa và bạn bè tất cả đều xưng hô gặp qua Hạ Hầu tiền bối. Tuy nói không có quỳ xuống nhưng cũng tất cả đều sâu cúi đầu. Chậm rãi, Hạ Hầu gia tử tôn nghe cho ta, sau này nhìn thấy Diệp công tử muốn tôn xưng thúc tổ. Hạ Hầu Trường Sinh một mặt nghiêm túc nói. Lập tức toàn bộ đường trợn tròn mắt. Này sao lại thế này? Diệp Thương Hải giống như thành Hạ Hầu gia tổ tông. Còn ngây ngốc làm gì? Hạ Hầu Trường Sinh thật muốn đạp Hạ Hầu Hải Dương một cước. Tên kia lập tức phản ứng lại. Tranh thủ thời gian lại dẫn tộc nhân quay đầu bái lên Diệp Thương Hải tới. Gặp qua thúc tổ. Ướt ướt à, cái này đều cái gì phá sự. Một cái tiểu thí hài trong nháy mắt thành tổ tông mình. Không có so đây càng nghẹn người chuyện. Ha ha các vị, đây là ta Hạ Hầu gia thúc tổ. thấy khách khứa và bạn bè bọn họ tất cả đều ngây ngốc, Hạ Hầu Trường Sinh mặt xú xú nói. Không có biện pháp, các vị quý khách không thể không nắm lỗ mũi nhận, cả đám đều chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Bởi vì, lại không lên tiếng chào hỏi, đoán chừng sẽ bị Hạ Hầu Trường Sinh một bàn tay chụp chết. Chẳng lẽ sau khi trở về trưởng môn sẽ còn vì chính mình đòi cái công đạo, cái kia tuyệt không có khả năng. Hạ Hầu Trường Sinh thế nhưng là cùng các số lượng lớn các đại phái thái thượng trưởng lão đồng dạng nhân vật. Hải Dương, ngươi qua đây. Hạ Hầu Trường Sinh hướng phía gia chủ vẫy vẫy tay. Hạ Hầu Hải Dương chỉ có thể thí điên đến đây. Cúi đầu rủ xuống lông mày. Xin chỉ thị. Ông cố có gì phân phó ai? Hải Dương thúc tổ bên người không có hầu tứ, nhiều người không tiện. Hạ Hầu Trường Sinh thở dài, hai mắt lại là nhìn chằm chằm hậu bối Hạ Hầu Hải Dương. Ngươi hiểu ông cố, ngài nhìn La Lăng thích hợp sao? Hạ Hầu Hải Dương khóe miệng co giật một cái, hỏi. Cũng tốt, để nàng hầu hạ thúc tổ, muốn tận tâm tận lực. Hạ Hầu Trường Sinh thật đúng là rất cay độc a, lập tức đem hậu đại đóng gói. Thúc tổ, đây là Hạ Hầu gia ba thành gia sản, mời thúc tổ nhất định muốn thu lại. Ở trong đó liền có ta Hạ Hầu gia tại Long Kinh thành mấy chỗ bất động sản, mười mấy cái cửa hàng. Sau này, tiểu nữ Hạ Hầu La Lăng liền theo thúc tổ. Hầu hạ thúc tổ sinh hoạt thường ngày. Còn xin thúc tổ không muốn ghét bỏ. Hạ Hầu Hải Dương cứ việc cảm giác mặt thẹn, nhưng là không có cách nào a. Ông cố đều đáp ứng, chính mình có thể không đáp ứng sao? Lại nói, giống như cũng không mất mát gì. Không cần đi. Diệp Thương Hải thản nhiên nói, tự nhiên cái này cao nhân hình tượng không thể hủy, lại trang về bức. La Lăng có thể hầu hạ thúc tổ kia là La Lăng phúc khí, mời thúc tổ tuyệt đối đừng ghét bỏ. Hạ Hầu Hải Dương lần nữa khẩn cầu. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 576 đưa nữ tới cửa thúc tổ. Khó hậu bối có này tâm tư. Ngươi cũng đừng có thoái thác. Hạ Hầu Trường Sinh một cái cầm lấy trong nhà bất động sản khế ước, quặng mỏ các loại khế ước kín đáo đưa cho Diệp Thương Hải. Tốt à. Bọn hậu bối một chút hiếu đạo. Ta lại không nhận lấy cũng có chút tại tình không hợp. Về tình về lý không được. Diệp Thương Hải cũng liền thu. Nhất chuyển ngươi. Lấy ra ba cái bình nhi. Nói. Đây là thăng tiên đan. Linh cảnh ngũ phẩm phía dưới có thể vô điều kiện tăng lên một cấp công lực. Hơn nữa, không có cái gì di chứng. Đồng thời, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể tấn cấp. Đa tạ thúc tổ. Đa tạ thúc tổ. Hạ Hầu Hải Dương kích động a, mang theo các tộc nhân liên tục cảm tạ không thôi. Trên đời này để công linh đan không phải là không có, tuyệt đối còn không ít. Nhưng là, muốn nói không có di chứng để công đan kia là tuyệt đối ít có. Hơn nữa, tốc độ nhanh như vậy, hiệu suất mạnh như thế, vậy liền khó khăn. Lưu Vân tới. Hạ Hầu Hải Dương xông đại nhi tử nói. Cha chuyện gì? Hạ Hầu Lưu Vân một mặt cung kính tiến lên đây. Hạ Hầu Hải Dương lúc này xuất ra một bình đưa cho nhi tử. Bởi vì thành tựu Hạ Hầu gia trưởng tử, Hạ Hầu Lưu Vân đầu cũng không đần, làm người xử lý đều tương đương đúng chỗ. Liền là công lực kém một chút, đến trước mắt cũng vẹn vẹn vọt tới linh cảnh nhất phẩm. Như thế thấp kém võ công như thế nào kế thừa Hạ Hầu gia gia chủ vị trí? Vì lẽ đó, Hạ Hầu Hải Dương muốn thành toàn cái này đại nhi tử. Đương nhiên, hắn mục đích lớn hơn là muốn nhìn một chút Diệp Thương Hải có phải hay không đang khoác lác. Dù sao, cái này thúc tổ đến quá oan. Là ngựa chết hay là lừa chết, sông lôi ra đến linh lợi. Nếu như không có hiệu quả, Diệp Thương Hải cái này ra châu coi như thổi lớn. Liền hắn cái này thúc tổ thân phận đều giá trị hoài nghi. Hạ Hầu Hải Dương tiểu tâm tư hiện trường người đều nhìn ra rồi. Cả đám đều tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Chờ lấy kết quả đi ra. Liền là Hạ Hầu Trường Sinh đều đang ngó chừng, bởi vì liền là hắn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Diệp Thương Hải nói. Chỉ bất quá, tổ tông trong tay hắn tạm thời không dám bão nổi. Hạ Hầu Lưu Vân một mặt kích động nuốt vào, về sau, nuốt mây nhà khói. Vẹn vẹn 20 phút tả hữu. Đôm đốt vài tiếng bão hưởng. Một đạo linh ảnh toát ra. Tiếp theo, lại nhảy ra một đạo linh ảnh. Cha, ta nhị phẩm. Hạ Hầu Lưu Vân kích động kém chút muốn khóc. Tốt. Tốt thật tốt. Hạ Hầu Hải Dương nói liên tục bốn cái tốt. Giờ khắc này, đối với Diệp Thương Hải hoài nghi không còn sót lại chút gì. Thúc tổ nha, nên có thể xuất ra loại này hàng tốt nhân vật đảm nhận mới là. Lần sau ghi nhớ, đừng ngu xuẩn như vậy. Diệp Thương Hải hừ lạnh một tiếng tại chỗ nhăn mặt. Hạ Hầu Hải Dương mặt liền đỏ lên, tranh thủ thời gian khom người biểu thị áy náy. Ha ha ha, may mắn ngươi là cho nhi tử ăn, nếu là cho một con lợn ăn coi như lãng phí. Thúc tổ linh đan này cũng không phải cà rốt cải trắng tùy chỗ có thể nhổ. Diệp Thương Hải vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng đúng đúng, thúc tổ, Hải Dương ta biết sai rồi. Bị mắng một trận còn ra vẻ đáng thương. Bất quá, Hạ Hầu Hải Dương tâm là lửa nóng, con mắt không tự chủ được ngắm Diệp Thương Hải tay áo một chút. Nếu là lại đến mấy khỏa, hẳn là ít. Ha ha ha. Hải Dương a, sau này La Lăng Hầu hạ thúc tổ thoải mái, còn sợ không có linh đan. Hạ Hầu Trường Sinh ra mặt này quả nhiên càng ngày càng dày. Ha ha ha. Lập tức tất cả mọi người cười. Ban đêm vui vẻ à, Diệp Thương Hải cũng uống say. Nhân sinh ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không chăng. Diệp Thương Hải say, một chỗ khác sân nhỏ bên trong, Hạ Hầu Hải Dương ngay tại cho nữ nhi làm tư tưởng công tác. Bất quá, Hạ Hầu La Lăng đỏ bừng cả khuôn mặt thẳng lắc đầu. Ngươi muốn hại chết chúng ta toàn ra sao? Hạ Hầu Hải Dương tức giận. Cha, ngươi chuyện này là sao gọi ta đi hầu hạ hắn, để nữ nhi làm sao chịu nổi? Hạ Hầu La Lăng rơi lệ. Coi như vậy đi, La Lăng, ngươi không đến liền không đi. Sau này, Hạ Hầu ra xuống dốc đã xuống dốc đi. Tốt, cha đi. Hạ Hầu Hải Dương một mặt thất lạc muốn đi. La Lăng, ngươi đi qua không phải hầu hạ hắn, ngươi là tại hầu hạ tổ tông. Hạ Hầu Trường Sinh mặt vách mà vào, ngồi xuống ghế. Hầu hạ tổ tông. Hạ Hầu La Lăng hai cha con đều một mặt tao ép nhìn xem ông cố. Các ngươi không cần biết rõ, sau này tổ tông phục sinh sự tình còn cần dựa vào hắn. Hạ Hầu Trường Sinh thở dài. Ta đến liền là. Hạ Hầu La Lăng khuất phục, yên lặng lau khô nước mắt, nện bước bước chân nặng nề đi. Nha đầu này tính tình còn không lên. Hạ Hầu Trường Sinh khẽ nói. Ai, bây giờ nhi nữ không đồng dạng. Hạ Hầu Hải Dương thở dài. Nhất định muốn ôm chặt Diệp Thương Hải, hắn là thái thị gia tộc người. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Thái thị. Hạ Hầu Hải Dương bị khiếp sợ. Không sai, hơn nữa, hắn là hạch tâm tộc nhân, hẳn là chủ mạch nhất hệ. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Ông cố làm sao biết rõ? Hạ Hầu Hải Dương hỏi. Thái cổ bàn là thái thị gia tộc đặc hữu thần binh. Hơn nữa, chỉ có chủ mạch nhất hệ bên trong tinh anh mới có tư cách có được. Mà ta nhìn Diệp Thương Hải trong tay thái cổ bàn rất cao cấp. Có thể là thái thị gia tộc gia chủ nữ mới có tư cách có. Hạ Hầu Trường Sinh nói. Vẫn là ông cố có ánh mắt a, La Lăng lần này đụng đại vận. Hạ Hầu Hải Dương hít mắt cười. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhất định muốn để La Lăng hầu hạ hắn thoải mái. Tranh thủ vì chúng ta Hạ Hầu gia tộc chiếm hữu một ghế ngồi vị trí. Hạ Hầu Trường Sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ để phu nhân thật tốt cùng La Lăng nói một chút. Hạ Hầu Hải Dương gật đầu nói. Uống rượu quá nhiều, miệng khô như lửa, Diệp Thương Hải mơ mơ màng màng theo đói khát bên trong tỉnh lại. Tiếp lấy liền nghe được rầm rầm đổ nước âm thanh. Sau một khắc, lên tiếng một tiếng, một ly trà cho trùng điệp bỗng nhiên tại bàn đầu cửa hàng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, nước trà đổ một bàn đều là. Hỏa khí như thế lớn, Diệp Thương Hải không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cái này băng sơn ai vậy? Bởi vì nữ tử đầu đừng đi qua, đưa lưng về phía Diệp Thương Hải. Hơn nữa còn giống như là cố ý. Đầu quay tới để ra nhìn một cái. Diệp Thương Hải cố ý giả say mắt mông lung có chút nhẹ điệu. Bởi vì hắn xem sớm rõ ràng là Hạ Hầu La Lăng. Cái này muội sổ mặt giống như ai thiếu nàng 8 triệu lượng giống như. Đồng thời trên mặt biểu lộ đúng vô cùng quả nhiên chán ghét thần sắc. Giống như chính mình là đống cứt chó thối không ngửi được. Ngươi uống liền uống, không uống ta liền đổ. Băng Sơn rốt cuộc xoay đầu lại, một bức buồn nôn bộ dáng nói. Cha ngươi gọi ngươi tới A Diệp Thương Hải hỏi. Đương nhiên, bằng không thì, ngươi cho rằng ngươi là ai? A Hạ Hầu La Lăng mặt lạnh, hít mũi một cái. Cút ra không cần ngươi hầu hạ. Diệp Thương Hải đột nhiên phát cáu, lớn tiếng quát quát lên. Bởi vì thời khắc này Hạ Hầu La Lăng liền là một thớt thiên lý mã. Hơn nữa, là một thớt ngàn dặm ngựa hoang kiệt ngạo bất tuân. Loại này ngựa hoang nếu như tuần phục, đó chính là sớm trung thành lương câu. Nếu như thuần phục không được, nó sẽ cho ngươi quấy rối, sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức. Đối với Hạ Hầu La Lăng, muốn nói tình cảm, Diệp Thương Hải khẳng định không có. Chỉ bất quá, ưu tú như vậy nữ tử giữ ở bên người lại là một cái coi như không tệ lựa chọn. Bởi vì, Diệp Thương Hải muốn thông qua nàng đi tìm hiểu một cái chính mình một cách khác vì hôn thê. Thiên Long Tông Thánh Nữ Phượng Tinh Nguyệt. Bởi vì, hai người bọn họ cùng là Đông Vực Sáu Kiều một trong. Đương nhiên, không cần phải nói, Phượng Tinh Nguyệt xếp hạng tuyệt đối so Hạ Hầu La Lăng cao hơn. Đến mức nói tướng mạo, Diệp Thương Hải chưa thấy qua Phượng Tinh Nguyệt, không cách nào so sánh. Nhưng Hạ Hầu La Lăng vẻ đẹp tuyệt không bại bởi Diệp Thương Hải nhận biết ưu tú nữ tử. Liền là cùng Thủy Nhược Yên so sánh. Cũng là Mai Lan Trúc Cúc. Đều có phong cách. Nữ tử này như thế không cam lòng tới, khẳng định là bị ép buộc. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải quyết định lớn tiếng dạy bảo quát nàng, lượng nàng cũng không dám đi. Quả nhiên, Hạ Hầu La Lăng tức giận thanh âm đều đang run, chỉ vào Diệp Thương Hải đều vung lên bàn tay. Thế nào còn muốn mưu sát chủ tử? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Võ Thần Hoàng Đình 30 chương 577 cứng mềm đều đến ngươi. Ngươi còn dám như thế nói chuyện. Ta giết ngươi! Hạ Hầu La Lăng mau tức điên rồi. Toàn thân đều đang run sợ. Bầu ngực chập trùng bất định. Như sóng cả mãnh liệt tiểu lãng đê. Ba Diệp Thương Hải xuất thủ. Đây là thuần phục ngựa kế hoạch chiêu thứ nhất. Lúc này liền đem Hạ Hầu La Lăng một bàn tay rút ngã nằm xuống. Ngươi dám đánh ta, ta giết ngươi! Hồng Lăng phất động, mang theo kinh khủng sát khí xông về Diệp Thương Hải. Bất quá! Diệp Thương Hải liên chiêu thức đều không có bày. Chỉ là một mặt khinh miệt. Nhàn nhạt. Cao điệu ngồi ở trên giường nhìn xem nàng. Kinh khủng Hồng Lăng thần binh ma sát không khí, phát ra ba ba vang vọng. Xung quanh không khí cho sóng chấn động văn chớp động, giống như run rẩy biển cả. Bất quá! Hồng Lăng tại khoảng cách Diệp Thương Hải cái chán nửa thước khoảng cách lúc dừng lại. Lơ lửng tại không trung. Sát khí lắc lư liên tục. Chỉ cần Hạ Hầu La Lăng chịu ra tay. Hướng phía trước đưa tới. Diệp Thương Hải liền là Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì quá gần. Làm sao ngừng, hướng phía trước điểm tranh thủ thời gian, lão tử còn muốn sớm một chút tìm Diêm Vương ra uống trà đi. Diệp Thương Hải không nhịn được nói. Ngươi muốn chết, ta lại không cho ngươi toại nguyện. Hạ Hầu La Lăng đột nhiên thu tay lại, tơ hồng mang vọt trở về bên hông. Cái này mùi giống như đột nhiên đổi tính, lại có thể nâng chung trà lên đưa tới Diệp Thương Hải miệng bên cạnh. Muốn làm gì? Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Ngươi không phải khát nước muốn uống trà sao? Hạ Hầu La Lăng nói. Tới uy ra uống. Diệp Thương Hải ra lệnh. Ngươi Hạ Hầu La Lăng lông mày nhíu lại, lại muốn phát tác, sát khí lại nổi lên. Không nguyện ý liền lăn Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Há mồm Hạ Hầu La Lăng kém chút làm tức chết, không thể không tới, còn cầm đem cái thìa thật cho ăn đi lên. Diệp Thương Hải há mồm uống một ngụm. Bổ xoẹt một tiếng. Phun ra Hạ Hầu La Lăng một thân đều là. Chỗ thủng liền mắng. Ngươi muốn bỏng chết lão tử a, ta đánh chết ngươi cái hỗn chứng vương bát đàn bảo. Hạ Hầu La Lăng rốt cuộc bảo. Từng thanh bát trà cài lại đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Kết quả, Diệp Thương Hải bị gắn đầy đầu đầy mặt đều là. Tuy nói là nện, nhưng là tối hậu quan đầu đổi thành rồi cho. Hạ Hầu La Lăng sợ ngây người, loảng xoảng một tiếng, bát trà đi trên đất, vỡ thành bông hoa. Ta không phải cố ý. Hạ Hầu La Lăng khóc, là thật khóc, nước mắt thuận hai má đi xuống rơi. Rồi cho ra một thân, Hạ Hầu La Lăng, ngươi muốn làm sao giải quyết? Diệp Thương Hải hỏi. Ta không biết a, ta không phải cố ý. Hạ Hầu La Lăng hoảng hồn, trước kia kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Bởi vì, nàng nghĩ đến ông cố giao phó. Tổ tông vẫn chờ người này đi cứu. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu La Lăng tâm loạn như ma, luôn luôn nàng thông minh cũng mất phân tấp, không biết làm sao. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi hầu hạ. Diệp Thương Hải khoát tay áo, lại có thể không có phát cáu. Ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Hạ Hầu La Lăng vội vội vàng vàng móc ra khăn tay đi qua lau ba. Có thể lau sạch sẽ sao? Diệp Thương Hải đưa tay một đặt chặn. Vậy ta giúp ngươi tắm. Hạ Hầu La Lăng thốt ra. Đây chính là ngươi nói? Diệp Thương Hải hai mắt nhìn chằm chằm nàng, có chút tà tà cười. Hạ Hầu La Lăng đột nhiên cảm giác chính mình giống như rớt xuống hố. Hai lựa chọn, đệ nhất liền là ngươi lăn tiểu ra, ta không cần ngươi hầu hạ. Đệ nhị liền là đổ nước, hầu hạ ra tắm rửa thay quần áo. Diệp Thương Hải nói, cảm giác bước đầu cầm chắc lấy nàng. Ta đi đổ nước. Hạ Hầu La Lăng suy nghĩ thật lâu, đầu nhất chuyển đi vào trong ở giữa mà đi. Không lâu, ào ào tiếng nước truyền đến. Rút ra đem áo ngoài cởi. Diệp Thương Hải thể mệnh lệnh. Hạ Hầu La Lăng thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ a. Cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ nàng. Nàng nào có hầu hạ qua người khác. Chỉ có thể lục lọi hỗ trợ. Bất quá, tay kia mà run lời hại. Giống như có điện giật cảm giác. Khuôn mặt phì hồng, chân sông dài, bàn tay run rẩy, trái tim chập chờn. Có dũng khí khác phong vị, khác cảm giác. Bất quá, ngoại bào cởi sau liền không lại động thủ. Bên trong cùng nhau. Diệp Thương Hải nói. Hạ Hầu La Lăng mặt trắng hoa đào, mãnh lắc đầu. Cái này cũng không biết. Ngươi loại này vô dụng nha đầu lấy ra làm gì. Đi thôi. Diệp Thương Hải vững tâm như sắt. Sụ mặt muốn đuổi người đi. Sẽ không, ta sẽ học. Hoa Hạ Hầu La Lăng khóc, lần này khóc rất lớn tiếng. Một bên khóc, một bên bàn tay tới. Ha ha, ngươi dám, ta cũng sẽ không để ngươi nhìn. Diệp Thương Hải đột nhiên bắt lấy nàng tay, lập tức nhảy vào tuôn ra trong thùng. Bị chơi xỏ, Hạ Hầu La Lăng nghiến răng nghiến lợi, một cái vấy khô nước mắt, trà lưng vù vù. Ngươi trà sát y phục a, kém chút đem ra ra đều trà sát phá. Diệp Thương Hải kêu đau đớn. Đáng đời. Hạ Hầu La Lăng hung hăng nói, rốt cuộc có một chút sáng tươi cười. Mỹ nhân phá khóc mà cười, có một phen đặc biệt tư vị, lập tức, Diệp lão đại nhìn có chút ngốc tre. Cũng là khó khăn cho ngươi, quên đi, ta tự mình tới. Ngươi đi hướng nha hoàn học tập cho thật giỏi một phen lại đến hầu hạ ra. Diệp Thương Hải đặt mở nàng thô tay. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Hầu La Lăng nói. Lần sau hầu hạ ra thoải mái, thưởng ngươi một viên thăng tiên đan. Diệp Thương Hải ném ra hấp dẫn cực lớn. Không có thèm, ngươi không phải cho cha ta mấy khỏa. Hạ Hầu La Lăng bệnh cũ lại mắc, một mặt vinh váo. Ha ha, ta cho bản thân nha hoàn đương nhiên chất lượng tốt hơn nhiều. Loại kia, giống như ngươi cấp độ muốn tăng lên một cấp có chút độ khó. Diệp Thương Hải ngắm nàng một chút, nói. Ngươi gạt ta cha. Ngươi không phải nói linh cảnh ngũ phẩm phía dưới đều có thể vô điều kiện tăng một cấp sao? Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì di chứng. Hạ Hầu La Lăng tức giận. Ta là nói a. Thế nhưng là, ta có cam đoan nói nhất định có thể tăng một cấp sao? Ta chỉ nói là có thể tăng một cấp. Cũng không cam đoan nhất định có thể nâng. Bất quá, giống ca của ngươi loại này nhỏ cấp độ không đáng kể. Đến mức nói tam phẩm trở lên, vậy liền khó bảo đảm. Diệp Thương Hải một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem nàng. Ngươi cách đại lừa gạt, lừa đảo. Hạ Hầu La Lăng tức giận cắn răng. Ta lừa gạt người nào? Cách này thăng tiên đan không tốt sao? Ngươi đi tìm mấy khỏa đến. Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Cách này, ngươi liền sẽ khi dễ ta, ta đi đâu tìm? Hạ Hầu La Lăng lại nhanh cho giận điên lên. Vì lẽ đó, ngươi liền ngoan chút. Phải nghe lời hiểu không? Diệp Thương Hải móc ra thăng tiên đan dơ dơ lên. Bên trong, một đoàn kim khí đánh ra. Lập tức, cả phòng thơm ngát. Ngươi trước cho ta, ta cam đoan lần sau hầu hạ ngươi thoải mái. Hạ Hầu La Lăng động tâm, đặc biệt là đối với nàng cái này thăng tiên đan mị lực vô tận. Dù sao, liền là đông vực sáu kiêu cũng có cạnh tranh. Ai không muốn trở thành đông vực sáu kiêu đứng đầu, ví dụ như Thiên Long Tông ra cái Phượng Tinh Nguyệt. Thiên Long Tông danh khí cũng bởi vì nàng mà tăng lên một hai cấp bậc. Hạ Hầu La Lăng đương nhiên cũng muốn là Hạ Hầu ra tranh khẩu khí. Phượng Tinh Nguyệt chịu ngàn vạn nam nhi sủng ái. Vì thế phong thường. Điểm này, Hạ Hầu La Lăng tự nhiên nhìn tại trong mắt. Chua ở trong lòng. Ít đến, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Thương Hải co tay một cái, ẩn nấp rồi. Nữ nhân đánh một bàn tay liền cho một viên đường đậu. Cái này để vừa đấm vừa xoa, như thế như vậy, mới dễ dàng tù binh lòng của các nàng triệt để thu phục. Người này tại thậm chí ở trong lòng ý rào rạc muốn ta có phải hay không thuần đẹp chuyên gia. Nương, như thế nào mới có thể đem nam nhân hầu hạ thoải mái rồi không lâu. Hạ Hầu La Lăng tiến nương Liễu Chiêu Ngọc gian phòng. Khuôn mặt hồng hồng. Thần bí hỏi. Nha đầu, ngươi nói chính là Diệp Thương Hải sao? Liễu Chiêu Ngọc xứng sờ, hỏi. Nương, trừ hắn còn có ai? Hạ Hầu La Lăng mặt có chút nhìn không được rồi, nhăn nhó.